Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Này đáng giận tiểu tử, Mộ Dung Giả ánh mắt tại Im Lặng Gian trở nên càng ngày càng âm ngoan, mà Vân Triệt phảng phất là cảm giác được hắn tràn ngập ghen tị cùng oán hận ánh mắt, đầu hơi hơi hướng Mộ Dung Giả phương hướng chợt một chút, khóe miệng cũng mang lên một hơi chút không thể xem kỹ độ công. Ba, ba, ba, ba. Lúc này, một trận thanh thúy vỗ tay thanh ở trong đại điện động tĩnh. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, mà cái kia vỗ tay nhân đã chậm rãi từ trên tọa ỷ đứng lên, phấn khích, thật sự là phấn khích tuyệt luân. Ta vốn là đơn thuần đại biểu phụ thân hướng Tần phủ chủ tỏ vẻ chúc mừng, không nghĩ tới, thế nhưng thưởng thức đến từng tràng phấn khích long tranh hổ đấu, càng là may mắn thấy được ta Tân Nguyệt Thành lại một viên tân tinh quật khởi. Thiếu niên vừa nói, vừa đi hướng về phía Vân Triệt, trên mặt mỉm cười. Hắn nhìn qua rất là tuổi trẻ, 16-17 tuổi bộ dáng. Nhưng trên một gương mặt lại là không hề tính trẻ con, ngược lại có một loại vô hình cao quý cùng ngạo nghễ, hắn thanh âm thực trong sáng bình thản, lại mơ hồ mang theo một loại để người hít thở không thông lực áp bách. Nhìn này chậm rãi đi ra thiếu niên, đại điện bên trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Tiêu Lạc Thành, Tân Nguyệt Thành tuổi trẻ một đời hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, tại Tiêu Lạc Thành đi vào chủ điện khi, sở hữu ánh mắt đều tập trung hướng về phía hắn. Nhưng sau, lại không có quá nhiều nhân đem lực chú ý đặt ở hắn trên người. Cho dù Vân Triệt hướng Thất Tông Môn sở hữu 16 tuổi đệ tử ngạo nghệ tuyên chiến, Thất Tông Môn thật lâu không người ứng chiến, cũng không ai nghĩ đến hắn. Bởi vì Tiêu Lạc Thành sở tại phương diện, đã thoát ly này tiểu Tân Nguyệt Thành, hắn thiên phú chi khủng bố, căn bản không phải Tân Nguyệt Thành, cho dù là Thất Tông Môn đệ tử có thể so sánh. Thiết Hoành Quân 17 tuổi nhập huyền cảnh 4 cấp, Lục Trảm Nam 18 tuổi nhập huyền cảnh 7 cấp, bọn họ đều là Tân Nguyệt Thành tiếng tăm lừng lẫy cao nhất thiên tài, mà Tiêu Lạc Thành, 16 tuổi, nhập huyền cảnh thập cấp. Tân Nguyệt Thành tông môn chi gian tuổi trẻ đệ tử luận bàn đối chiến, luôn luôn đều không có Tiêu Lạc Thành tham dự, bởi vì Tân Nguyệt Thành thế hệ trẻ trung, căn bản không có nhân xứng làm hắn đối thủ, cũng không ai xứng khiến hắn ra tay. Tuy rằng hắn hiện tại là Tiêu Tông thiết lập tại Tân Nguyệt ngoài thành tông thiếu tông chủ, nhưng mặc cho ai đều rõ ràng, đợi sau khi hắn 20 tuổi, tất nhiên không có khả năng tiếp tục lưu lại Tân Nguyệt Thành bên trong, mà là sẽ trở lại Tiêu Tông tổng tông, lấy hắn đáng sợ thiên phú, cho dù tại tổng tông bên trong cũng sẽ không hề thấp địa vị. Tiêu Tông tổng tông, đó là Tân Nguyệt Thành ngay cả ngưỡng vọng cũng chừa tư cách quái vật lớn, là Liên Thương Phong hoàng thất đều phải nịnh bợ siêu nhiên tông môn. Chỗ đó mới là thuộc về Tiêu Lạc Thành địa phương, Tân Nguyệt Thành căn bản không có khả năng dung được dưới Tiêu Lạc Thành này tuyệt thế thiên tài, nhưng hiện tại, Tiêu Lạc Thành cư nhiên chính mình đứng dậy, nhưng lại hướng đi Vân Triệt, mọi người trái tim đều bắt đầu kinh hoàng lên, chẳng lẽ hắn là muốn? Tiêu Lạc Thành bỗng nhiên đi ra, không thể nghi ngờ ra ngoài mọi người dự kiến. Tuy rằng Vân Triệt hôm nay đại làm náo động, thắng liên tiếp 5 người, khiếp sợ toàn trường, nhưng hắn quang hoàn, cuối cùng vẫn là căn bản không thể cùng Tiêu Lạc Thành so sánh. Vân Triệt sở biểu hiện ra hết thảy, đủ để bước vào Tân Nguyệt Thành tuổi trẻ một đời cao nhất giai tầng, nhưng Tiêu Lạc Thành lại là đủ để tiến vào tứ đại tông môn cái kia phương diện siêu cấp thiên tài. Nếu Vân Triệt bỗng nhiên hướng Tiêu Lạc Thành tuyên chiến, như vậy có lẽ còn không sẽ có quá nhiều nhân sửng sốt, nhiều lắm trở thành không biết tự lượng sức mình. Nhưng Tiêu Lạc Thành lại là chủ động đi ra, liền quá mức ý vị sâu xa, chẳng lẽ hắn là muốn cùng Vân Triệt luận bàn, không đúng. Tuyệt không có khả năng, lấy Tiêu Lạc Thành địa vị, ngạo khí cùng thực lực, lại như thế nào sẽ nguyện ý tự hạ thân phận cùng một Tân Nguyệt Huyền Phủ tân tiến đệ tử giao thủ, nhưng nếu không phải như thế, hắn muốn làm đến tột cùng là cái gì? Tiêu Lạc Thành chủ động đi ra, hơn nữa ánh mắt trượt thẳng dừng lại tại hắn trên người, cũng khiến Vân Triệt trong lòng kinh ngạc, hắn lập tức mỉm cười nói, Tiêu thiếu tông chủ khen nhầm. Ta bất quá là Tân Nguyệt Huyền Phủ một phổ thông đệ tử, vạn vạn gánh không nổi tân tinh hai chữ. Tại Tân Nguyệt Thành có tư cách bị gọi tinh, người Tiêu thiếu tông chủ mới là hoàn toàn xứng đáng. Ha ha ha ha, Tiêu Lạc Thành nở nụ cười, kia ẩn hàm vương giả chi khí tiếng cười căn bản không giống như là xuất từ một 16 tuổi thiếu niên chi khẩu. Vân huynh đệ thật sự là quá khiêm tốn, tin tưởng trải qua hôm nay trận này luận bàn, Vân huynh đệ danh tự nhất định vang vọng toàn bộ Tân Nguyệt Thành, mà tương lai thành tựu, nhất định càng thêm không thể hạn lượng. Ta Tiêu Lạc Thành hôm nay có thể đích thân tới hiện trường, coi như là một loại rất may. Vân Triệt trên mặt nhất thể hiện ra thụ sủng nhược kinh bộ dáng, vội vàng nói, Tiêu thiếu tông chủ mà nói thật sự là rất chết sát ta, ta điểm ấy năng lực, tại Tiêu thiếu tông chủ trước mặt, quả thực như hạo nguyệt tiền ánh huỳnh quang như vậy, căn bản không đáng giá nhắc tới, không biết Tiêu thiếu tông chủ đây là. Có gì chỉ giáo, ta Vân Triệt nhất định tinh tế cung nghe, ha ha, Vân huynh đệ thật sự không cần như vậy khiêm tốn, ngươi là ánh huỳnh quang vẫn là hạo nguyệt. Ở đây chư vị trong lòng tự nhiên sáng tỏ, ta này phiên mạo muội đứng ra, là đối Vân huynh đệ có yêu cầu quá đáng. vừa mới gặp Vân huynh đệ đại phát thần uy, thắng liên tiếp Tà Thất tông môn năm tên cao nhất đệ tử, ta trong lòng sợ hãi than không phục rất nhiều, cũng là có chút ngưỡng nghề, cho nên muốn hướng Vân huynh đệ lãnh giáo một phen, không biết Vân huynh đệ hay không có thể đáp ứng. Tiêu Lạc Thành mắt nhìn Vân Triệt, mặt mang mỉm cười, nho nhã lễ độ nói, Tiêu Lạc Thành này lời nói vừa ra, đại điện bên trong nhất thời một mảnh khe khẽ nói nhỏ, ngay cả Vân Triệt cũng ngắn ngủi sừng sốt một chút. Tiêu Lạc Thành muốn chủ động khiêu chiến, à không không, là chủ động cùng với Vân Triệt luận bàn, này này. Không khoa học à, Vân Triệt tuy rằng cực kỳ lợi hại, nói là Tân Nguyệt Huyền Phủ trăm năm tới nay đệ nhất đệ tử ta đều tín, nhưng Tiêu Lạc Thành cùng hắn căn bản không phải trên một phương diện nhân, Tiêu Lạc Thành như thế nào sẽ chủ động đưa ra cùng với hắn luận bàn. Này mà kệ nghĩ như thế nào đều không hợp tình lý, chẳng lẽ là Thất Tông Môn lần này bại quá khó coi, Tiêu Thiếu Tông chủ yếu vì Thất Tông Môn tìm về bãi, đồng thời khiến này Vân Triệt biết cái gì mới là chân chính thiên tài. Vân Triệt không có lập tức trả lời, thần sắc kinh ngạc đứng ở nơi đó, phảng phất đã bị Tiêu Lạc Thành mà nói kinh ngốc quá khứ, mà này trong lúc, hắn ánh mắt thủy chung không có rời đi qua Tiêu Lạc Thành ánh mắt. Tiêu Lạc Thành lúc này sở tại vị trí cự ly hắn chỉ có 5 bước xa, khí chất cùng khí thế đều là tao nhã bình thản trung mang theo không ra che giấu siêu nhiên, nhưng Vân Triệt có thể cảm thụ đến hắn cả người lẫn vật vô hại bề ngoài dưới kia dày đặc huyền lực cùng cường đại đến kinh người vô hình khí thế. Cả người liền phảng phất một đầu tiềm tại thâm nguyên bên trong mãnh thú như vậy, bất động thì thôi, vừa động lên, không biết sẽ là cỡ nào đáng sợ, mà nay đó cũng không trọng yếu, trọng yếu là Vân Triệt tại hắn đôi mắt chỗ sâu, thấy được một mạt băng lạnh âm khí. Hắn đối với loại này khí tức, thật sự quá mức quen thuộc, này Tiêu Lạc Thành, tưởng hủy ta, đây là Vân Triệt lập tức được đến đáp án, hắn nội tâm cũng lập tức lạnh xuống dưới, bất quá vì cái gì. Ta cùng hắn không có bất cứ cùng xuất hiện, càng không có bất kỳ trên ích lợi xung đột, hôm nay cũng bất quá là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi, hắn rõ ràng hẳn là không có lý do gì làm như vậy. Chẳng lẽ, chỉ là vì bóp chết ta như vậy một vừa bộc lộ tài năng, tương lai có khả năng trở thành hắn địch nhân tân tinh, nói cách khác, ta hôm nay biểu hiện khiến hắn ít nhiều có như vậy một điểm kiêng kỵ. Nếu thật sự là như vậy này nhìn qua tao nhã có lễ thiếu tông chủ, có thể nói là có như ma quỷ thành phủ cùng tâm địa, nhất niệm đến tận đây, Vân Triệt nhất thời có chút kinh hãi nói, Tiêu thiếu tông chủ cùng với ta luận bàn, này, không phải ta Vân Triệt khiêm tốn, tuy rằng ta mới vừa vào Tân Nguyệt Thành không lâu, nhưng là nghe Tiêu thiếu tông chủ như thế niên kỷ, liền đã nửa bàn chân bước vào chân huyền cảnh, ta điểm ấy nhỏ bé huyền lực, so với Tiêu thiếu tông chủ kém thật sự quá xa, cùng Tiêu thiếu tông chủ luận bàn, thật sự là không thắng kinh hãi. Nhưng lập tức, hắn lại lời nói một chuyện, nghiêm mặt nói, bất quá, nếu Tiêu thiếu tông chủ như thế xem khởi ta Vân Triệt, ta đương nhiên không dám cự tuyệt, có thể cùng nổi tiếng ngàn dặm Tiêu thiếu tông chủ giao thủ, này cũng là ta Vân Triệt lớn lao vinh hạnh, rất tốt, Tiêu Lạc Thành vừa lòng gật đầu, mỉm cười nói. Nếu là luận bàn, đương nhiên muốn lấy công bình vi cơ bản nhất tiền đề, Vân huynh đệ đã liên chiến ngũ trường, Tiêu Hao nói vậy thập phần cự đại, hơn nữa cánh tay trái cũng đã thụ thương. Tại chúng ta luận bàn bắt đầu phía trước, Vân huynh đệ tạm thời nghỉ ngơi một phen, đãi Vân huynh đệ huyền lực khôi phục, chúng ta lại đến một hồi công bình luận bàn. Không, cũng không cần. Ra ngoài mọi người đoán trước, đối mặt Tiêu Lạc Thành này cực kỳ hợp lý, lại hoàn toàn đối với hắn có lợi đề nghị, Vân Triệt lại là không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, ta tuy rằng tiêu hao không thiếu, nhưng là bao nhiêu còn lưu một điểm dư lực, hẳn là đủ để cùng Tiêu thiếu tông chủ tranh tài một phen. Về phần trên cánh tay thương, bất quá là tiểu thương, hẳn là cũng ngại không được cái gì đại sự, lại nói, luận bàn mà thôi, cũng không phải sinh tử quyết đấu, không quan trọng hay không công bình. Cần gì phải bởi vì ta Vân Triệt một điểm tiêu hao cùng tiểu thương mà chậm trễ Tiêu thiếu tông chủ cùng đại gia thời gian. Vân Triệt này lời nói ra, hoàn toàn sợ ngây người trong điện mọi người, bởi vì chỉ là không phải kẻ điếc, đều có thể từ Vân Triệt trong lời, nghe ra một loại, cực độ tự tin cùng ngạo khí. Ngoạ tào, này Vân Triệt, đây là cái gì ý tứ? Cái gì gọi bao nhiêu còn lưu một điểm dư lực, hẳn là đủ để cùng Tiêu thiếu tông chủ tranh tài một phen, hắn cho rằng hắn là ai, hắn cho rằng Tiêu Lạc Thành là ai. Vân Triệt thật là đứng đầu thiên tài, này không thể không thừa nhận. Nhưng hắn tại Tiêu Lạc Thành trước mặt cư nhiên đều dám như vậy cuồng, quả thực chính là không biết trời cao đất rộng, tự rước lấy nhục, Tiêu Lạc Thành cùng hắn giao thủ, một chân phân phút liền có thể đem hắn đập xuống, ai, tính. Chính hắn cũng nói vừa mới đến Tân Nguyệt Thành không lâu, phòng trừng cũng chỉ là hơi chút nghe qua Tiêu Lạc Thành thanh danh mà thôi, mà không biết hắn đến tột cùng là bao nhiêu đáng sợ nhân vật. Ta đánh đố nếu hắn tại Tân Nguyệt Thành lại ở hơn một tháng, lại cho hắn 10 lá gan cũng không dám nói ra lời nói vừa rồi, hắc hắc, này nhưng có ý tứ, phòng trường Tiêu Lạc Thành nghe hắn những lời này, cũng sẽ tâm sinh nộ khí, làm không dễ chịu hội sẽ để hắn bại vô cùng thê thảm khuất nhục. Hắc hắc, cái này có trò hay nhìn, Vân sư đệ, Lam Tuyết Nhược tiêm mi nhanh biệt, lập tức thấp giọng nhắc nhở nói, này Tiêu Lạc Thành tuy rằng cùng ngươi cùng tuổi, nhưng hắn cùng vừa rồi cùng ngươi giao thủ nhân hoàn toàn không giống nhau, có thể nói căn bản không phải trên một tầng thứ, ngươi ngàn vạn không cần. Yên tâm Lạp sư tỷ, Vân Triệt lại là trực tiếp đem nàng đánh gãy, không chút nào để ý nói, ta hiện tại trạng thái không các ngươi tưởng như vậy kém, lại nói, cùng Tiêu thiếu tông chủ bất quá là luận bàn mà thôi, vô luận kết quả là cái gì, đều không có gì cùng lắm thì, nhưng là... Lam Tuyết Nhược còn tưởng nói cái gì nữa, đã thấy Vân Triệt cho nàng một rất là bình thản an ủi ánh mắt, sau đó liền chuyển hướng về phía Tiêu Lạc Thành, nói, Tiêu thiếu tông chủ, hiện tại liền bắt đầu, như thế nào, kỳ thật, Vân Triệt nói lời nói vừa rồi, liền đã không có đường lui. Lam Tuyết Nhược chỉ có thể trong lòng thở dài một tiếng, im lặng ngồi xuống, trong lòng một mảnh lo lắng. Tiêu Lạc Thành cười cười, mặc cho ai đều xem tới được hắn cười có chút cương ngạnh, có lẽ Tiêu Lạc Thành đời này vẫn là lần đầu tiên gặp được dám ở trước mặt hắn như thế kiêu ngạo nhân, hắn hiếp lại ánh mắt, chậm rãi nói, nếu Vân huynh đệ kiên trì như thế, ta đây đương nhiên tôn trọng Vân huynh đệ ý tứ. Chỉ là, Vân huynh đệ lúc này trạng thái thật sự để người lo lắng, liên tục ngũ chiến, huyền lực đại hao tổn, hộ thân lực lượng cũng nhất định xa xa không bằng trước, thậm chí có khả năng tùy thời băng điệu, nếu cái kia thời điểm thụ ta một kích, nhưng là có khả năng nhận đến trọng thương, lời như vậy. Ha ha, Tiêu thiếu tông chủ quá nhiều lo lắng. Vân Triệt lại là không chút nào để ý bật cười, luận bàn nha, khó tránh khỏi sẽ có thu thế không kịp tình huống phát sinh, xuất hiện vết thương nhẹ, thậm chí trọng thương đều lại bình thường bất quá. Lại nói, ta lấy hiện tại trạng thái cùng Tiêu thiếu tông chủ luận bàn, cũng là ta chính mình kiên trì, liền tính thật sự thương cân đoạn cốt cái gì, cũng nhất định sẽ không oán trách Tiêu thiếu tông chủ, điểm này, ở đây chư vị đều có thể làm chứng. Cho nên, Tiêu thiếu tông chủ cứ việc làm chính là... khiến ta này sơ nhập Tân Nguyệt Thành nhân có thể hảo hảo kiến thức một phen Tân Nguyệt Thành thế hệ trẻ đệ nhất nhân thực lực. Vân Triệt những lời này vừa ra, sợ tới mức Tân Nguyệt Huyền phủ chúng trưởng lão thiếu chút nữa không từ trên ghế ngồi ngã xuống đi. Mà thất tông môn bên kia, nhất là Tiêu tông ngoại tông bên kia, có không ít người trực tiếp cười ra tiếng đến, này ni mã, quả thực là tại cho mình đào mộ như vậy. Tiêu Lạc Thành thâm thâm nhìn Vân Triệt liếc mắt nhìn, kia ánh mắt như là đang nhìn một ngu ngốc, bất quá lại nói, nếu là ta Vân Triệt may mắn không cẩn thận trọng thương đến Tiêu thiếu tông chủ mà nói. Vân Triệt những lời này vừa ra, thất tông môn bên kia nhất thời lại lần nữa cười đổ một mảnh, có mấy người trực tiếp không để ý trường hợp, không kiêng nể gì cuồng tiếu lên, thậm chí cười ôm bụng trên mặt đất thẳng lăn lộn, giống như nghe được trên thế giới tối buồn cười chê cười như vậy. Mà Tân Nguyệt Huyền phủ bên này lại là không ai cười đi ra, mỗi người trên mặt đều tràn ngập nôn nóng, nếu có khả năng, bọn họ vô cùng muốn Vân Triệt đem đối Tiêu Lạc Thành nói sở hữu nói đều thu hồi đi, đương nhiên trừ Mộ Dung Dạ. Hắn cắn chặt răng, hai má thẳng run run, có vài lần thiếu chút nữa không khống chế được cười ra tiếng, này ngu ngốc, thế nhưng chính mình đào hố chuẩn bị chính mình nhảy, cứ nhiên còn có người xuẩn đến loại trình độ này, Tiêu Lạc Thành, ngươi khả nhất định phải đem hắn tấu đến tàn phế, tấu đến gần chết, ha ha ha ha. Tiêu Lạc Thành cười ha ha, nói, nếu ta Tiêu Lạc Thành bị Vân huynh đệ thương đến, kia cũng là ta học nghệ không tinh, đương nhiên nửa điểm cũng sẽ không lại đến Vân huynh đệ trên đầu. Ở đây chưa về đồng dạng khả vi chứng kiến. Tiêu Lạc Thành lời nói vừa dứt, Vân Dương Tông thủ tịch trưởng lão Viêm Tự Tại liền hô lớn nói, hai vị yên tâm, hôm nay chúng ta nhiều người như vậy ở đây, nhiều như vậy ánh mắt nhìn, tự nhiên sẽ cho các người tối bền chắc chứng kiến. Các người hai người qua sẽ ở luận bàn chung vô luận ai không tận nhận đến trọng thương, đều không có thể oán trách đối phương, bằng không, chính là nói không giữ lời, để người khinh thường ti bỉ chi đồ, Viêm Tự Tại vừa nói sao, các đại tông môn nhất thời phân vân hưởng ứng. Bọn họ những lời này, đương nhiên đều là hướng Vân Triệt cùng Tân Nguyệt Huyền phủ theo như lời, bởi vì hoàn toàn không có nhân tin tưởng Vân Triệt có thể thương Tiêu Lạc Thành, nói huyền lực đại hao tổn, còn thụ vết thương nhẹ Vân Triệt, càng là một tim một hào khả năng tính đều không có. Từ Không Hàn sắc mặt phát khổ, xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tần Vô Ưu, đã thấy Tần Vô Ưu tại thất tông môn bức bách nhìn chăm chú dưới, chậm rãi gật gật đầu, hào, Tiêu Lạc Thành bình thản lên tiếng, một khi đã như vậy, ta liền đến hảo hảo hướng Vân huynh đệ lãnh giáo một phen. Còn thỉnh Vân huynh nghệ, nhiều nhiều thu hạ lưu tình bốn chữ, Tiêu Lạc Thành nói rất là chói tai, Vân Triệt cười nhẹ, không có nói tiếp, khí tức trở nên bình tĩnh, ánh mắt trở nên ngưng thực, huyền mạch đệ nhất cảnh quan lại lần nữa mở ra. Dựa theo Jasmine cảnh cáo, hắn trước mắt thân thể trạng thái, đệ nhất cảnh quan chỉ có thể lại mở ra cuối cùng hơn 10 giây, bằng không thân thể cùng huyền mạch tất nhiên vượt qua phụ hà, nhận đến không thể dự tính tổn thương, nhưng hơn 10 giây, đủ rồi. Vân Triệt đôi mắt chỗ sâu, chớp động khởi cực kỳ nguy hiểm quang mang. Ta không trêu ngươi, không trêu chọc ngươi, ngươi lại muốn hủy ta, Một khi đã như vậy, ta trước hủy ngươi. Vân Triệt đã dọn xong tư thế, đầy mặt ngưng trọng, trái lại Tiêu Lạc Thành còn lại là khí định thần nhàn, mặt mang mỉm cười, không hề khẩn trương cảm giác, bất quá hắn trong lòng sớm liền khí cười. Hắn sẽ ra tay, tự nhiên không phải không có nguyên nhân, bởi vì này Vân Triệt cho hắn nhất định nguy cơ cảm, đương nhiên, loại này nguy cơ cảm cũng không phải cho rằng Vân Triệt có thể chiến thắng hắn. Mà là, Vân Triệt rõ ràng chỉ có nhập huyền cảnh một cấp, nhưng lại liên nhập huyền cảnh bảy cấp lục trảm năm đều có thể đánh bại, sở sử dụng hỏa hệ huyền công, càng là đạt tới một cao đến khó có thể tin tưởng cảnh giới. Có thể ở nhập huyền cảnh một cấp liền có như thế năng lực, mặc dù hắn thân là Tiêu tông ngoại tông thiếu tông chủ, cũng chưa bao giờ gặp qua, liền nghe cũng chưa nghe nói qua, cho dù là hắn tại nhập huyền cảnh một cấp khi, cũng tuyệt đối không có khả năng làm được trình độ này. Cũng liền ý nghĩa, đẳng cấp tương đương dưới, ngay cả hắn, cũng cơ bản không có khả năng là Vân Triệt đối thủ. Tại Tân Nguyệt Thành nhiều năm như vậy, hắn luôn luôn đều là công nhận đệ nhất nhân, thế hệ trẻ, cũng chưa từng có xuất hiện một có thể khiến hắn đền bắt nhân. Mà từ Vân Triệt trên người, hắn nhưng lại vô pháp khống chế sinh ra một loại mặc cảm cảm giác, loại cảm giác này khiến hắn cực không thoải mái, loại người này, căn bản không nên xuất hiện ở Tân Nguyệt Thành, lại càng không hẳn là xuất hiện ở hắn trước mặt. Hơn nữa Vân Triệt tư thái cuồng ngạo, ngôn ngữ không chút khách khí thu liễm, phía trước đối thất tông môn các loại trào phúng, lại khiến thất tông môn vài cái đứng đầu đệ tử bại vô cùng thê thảm, không hề mặt mũi, có thể nghĩ, nay vài cái tông môn tất nhiên đã đối Vân Triệt sinh ra kỵ hận, có thể hay không sau hôm nay. Hạ cái gì ám thủ không nói, nhưng trở thành bằng hữu, trên cơ bản là không có khả năng, một khi đã như vậy, kia liền hủy đi, này Tân Nguyệt Thành, xứng với thiên tài hai chữ, chỉ có ta Tiêu Lạc Thành, mà này Vân Triệt đầy đủ cường, cũng đủ cuồng, càng là đầy đủ xuẩn, cứ nhiên còn thay chính mình đào hảo phần mộ. Kể từ đó, chính mình hủy diệt hắn cuối cùng một điểm cố kỵ đều không có, nhất niệm đến tận đây, Tiêu Lạc Thành khóe miệng mỉm cười càng thêm ái muội lên, hắn nhẹ nhàng thoải mái hướng Vân Triệt xòe tay, nói, Vân huynh đệ, thỉnh đi. Tiêu Lạc Thành tư thái, hiển nhiên là muốn Vân Triệt trước ra chiêu. Vân Triệt cũng không khách khí, cước bộ tiền đạp, vài cái sai bước, cánh tay phải hoành tảo hướng Tiêu Lạc Thành ngực, vô chiêu vô thí, chỉ có đơn thuần huyền lực va chạm, hiển nhiên là tưởng trước thăm dò một phen Tiêu Lạc Thành huyền lực sâu cạn, lấy nhập huyền cảnh một cấp huyền lực đi thăm dò nhập huyền cảnh thập cấp. Tiêu tông ngoại tông nhân nhất để mặt lộ vẻ cười lạnh trào phúng. Hai người huyền lực đẳng cấp chênh lệch cơ hồ một đại cảnh giới, Vân Triệt muốn nhiều chống đỡ thượng trong chốc lát. Duy nhất thủ đoạn chính là dựa ở thân pháp huyền kỹ, nhưng hắn đi lên lại trực tiếp chính là huyền lực va chạm, quả thực có thể nói vô tri tới cực điểm. Tiêu Lạc Thành trong mắt cũng là chợt lóe một tia khinh thường, tay phải để sau lưng phía sau, tay trái tùy ý bỏ ra, một tay, hơn nữa chỉ dùng ba phần lực. Phanh một tiếng, hai tay chạm vào nhau, Tiêu Lạc Thành đứng ở tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, liên thân thể cũng chưa xuất hiện lắc lư, mà Vân Triệt thân thể tắc trực tiếp sau hoạt hai trượng bao nhiêu xa, suýt nữa ngã xuống đất. Toàn bộ cánh tay phải cũng là ẩn ẩn phát run, hắn nhất thời bắt lộ ra kinh dung, nói. Không hổ là Tiêu thiếu tông chủ, huyền lực cư nhiên như thế thâm hậu, ha ha, Tiêu Lạc Thành cười nhẹ, Vân huynh đệ huyền lực cũng là phong phú vô cùng, khó trách liên lục trảm năm đều có thể đánh bại, bất quá, nếu ta nói vừa rồi ta chỉ dùng ba phần lực, ngươi tin sao, ha ha, Tiêu thiếu tông chủ thật biết nói đùa. Vân Triệt cười hai tiếng, nhìn dáng vẻ của hắn, hoàn toàn là đem Tiêu Lạc Thành mà nói trở thành nói giỡn. Chọc thất tông môn đệ tử một trận cười lạnh, hắn cước bộ triệt thoái phía sau một phần, tay phải một lần nữa nâng lên, ngưng mi nói, bất quá kế tiếp một chiêu, Tiêu thiếu tông chủ cũng nên cẩn thận. Nếu đón đỡ mà nói, nhưng là có khả năng bị thương nặng. Nghe đến câu này, Tiêu Lạc Thành khóe miệng kịch liệt chủ động hai phát. Thất tông môn chúng đệ tử nhóm lại cười đổ một mảnh, Vân Triệt sở biểu hiện thực lực làm cho bọn họ lần lượt khiếp sợ là không sai, nhưng lúc này xem ra, hắn quá độ tự tin cùng vô tri. Quả thực muốn so với hắn thực lực thắng được không biết bao nhiêu lần, đa tạ Vân huynh đệ lời khuyên. Vân huynh đệ thỉnh cứ việc ra chiêu chính là, ta đều sẽ tiếp, liền tính thực lực không tốt thật sự thụ trọng thương, có nhiều người như vậy hiện trường chứng kiến, tuyệt đối sẽ không oán trách đến Vân huynh đệ trên đầu, Tiêu Lạc Thành cười ha hà nói, hắn hiện tại bắt đầu có điểm hối hận đứng ra. Bởi vì cùng như vậy một tự tin quá ngu ngốc giao thủ, quả thực nhục chính mình thân phận, mà cuồng vọng vô tri đến loại trình độ này, liền tính thiên phú lại cao. Cũng căn bản thành không được cái gì châu báu, căn bản không cần nửa điểm kiêng kỵ. Vân Triệt thâm thâm hít một hơi, ánh mắt trở nên phá lệ ngưng trọng, tay phải bên trên, một đoàn huyền lực dòng xoáy nhanh chóng ngưng tụ, hiển nhiên, hắn là tại đem sở hữu lực lượng, liều mạng tập trung ở tay phải thượng. Kỳ thật, từ hắn cùng với Huyền Vũ giao chiến đến bây giờ, trừ một thân pháp huyền kỹ, hắn chưa bao giờ thi triển ra bất cứ công kích tính huyền kỹ, sở hữu công kích thủ đoạn đều là bình thường nhất bất quá huyền lực trùng kích, mà lần này, như cũ như thế. mà mọi người cũng hoàn toàn tin tưởng, Vân Triệt hoàn toàn liền không có công kích loại huyền kỹ. Tiêu thiếu tông chủ, tiếp ta chiêu này. Vân Triệt trầm giọng quát khẽ, hung hăng một quyền tầng tầng oanh hướng Tiêu Lạc Thành ngực. Này một quyền hiển nhiên ngưng tụ Vân Triệt toàn thân huyền lực, khí thế bức người, sở mang lên huyền lực dao động so phổ thông nhập huyền cảnh một cấp muốn cường ra ít nhất gấp đôi còn nhiều. Lấy nhập huyền cảnh một cấp vung ra lực lượng như vậy, đầy đủ để người chấu mắt sợ hãi than, nhưng đối với Tiêu Lạc Thành, hoàn toàn không có khả năng tạo thành một tia một hào uy hiếp. Cảm thụ được một cỗ miễn cưỡng được cho là cương mãnh huyền lực khí thế đập vào mặt mà đến, Tiêu Lạc Thành trong mắt chợt lóe một tia khinh thường cười lạnh, tính nhẫn nại toàn vô, đồng dạng không mang theo bất cứ huyền công huyền kỹ, bình bình một quyền vung ra, nhưng một lần này lại trực tiếp dùng tới 7 phân lực. 3 phần lực liền đủ để đem Vân Triệt đánh văng ra, mà 7 phân lực hoàn toàn đầy đủ đem Vân Triệt toàn bộ cánh tay khung xương chấn thành mấy đoạn, ngay cả nội tạng cũng sẽ tại huyền lực trùng kích dưới trên diện rộng lệch vị trí. Ngu ngốc, chết đi. Tiêu Lạc Thành trong lòng một tiếng cười lạnh, ánh mắt thấp âm, tựa hồ đã thấy được tiếp theo dây Vân Triệt trọng thương hôn mê, cánh tay phải huyết nhục mơ hồ hình ảnh. Mà liền tại hai người quyền đầu sắp chạm vào nhau kia trong nháy mắt, Vân Triệt mâu trung đột nhiên chợt lóe một tia quỷ quang, tâm hải bên trong vang lên một tiếng trầm trọng quát khẽ, tà thần thức thứ nhất, Vẫn Nguyệt Trầm Tinh. Vân Triệt thân thể chỗ sâu, huyền mạch đệ nhất cảnh đóng lại, bỗng nhiên phóng ra nồng đậm vô cùng xích hồng sắc quang mang, tựa như một ngủ say ma thần bỗng nhiên mở hắn khủng bố mà táo bạo ánh mắt. Thoáng chốc, Vân Triệt huyền mạch bên trong, còn có toàn thân trên dưới sở hữu huyền lực tại trong nháy mắt bị toàn bộ dẫn động, vô cùng điên cuồng xông về phía Vân Triệt hữu quyền, cũng tại sôi trào quá trình chung, lấy kinh người biên độ điên cuồng bành trướng. Tại giao cho Vân Triệt tà thần huyền mạch khi, Jasmine liền nói qua, tà thần huyền mạch thất cảnh quan, mỗi mở ra một, liền sẽ ra chỉ tương ứng cảnh giới tà thần quyết, đồng thời, sẽ mở ra một tương ứng tà thần huyền kỹ. Mà vô luận là tà thần quyết, vẫn là tà thần huyền kỹ, đều không nhu tu luyện, chỉ cần cảnh quan mở ra, liền khả tùy thời phát động, tại đệ nhất cảnh quan mở ra, tà phách ra thân khi, tà thần thức thứ nhất tên cùng phát động phương pháp, liền đồng thời lộ ra tại Vân Triệt đầu óc bên trong. Đây là hắn vẫn ẩn mà bất động cuối cùng con bài chưa lật chi nhất, cũng là hắn tại nhận thấy được Tiêu Lạc Thành đôi mắt chỗ sâu âm khí sau, liền quyết định đưa cho hắn siêu cấp đại lễ. Tà thần huyền mạch thất cảnh quan đại biểu thất tà thần kỹ, đệ nhất tà thần kỹ Vẫn Nguyệt Trầm Tinh, ý dụ tà thần thi triển khi, đủ để đem nhật nguyệt đều cấp vẫn diệt. Tại Vân Triệt trên người đương nhiên không có khả năng phát huy ra như thế nghịch thiên uy lực, nhưng chỉ là tên này, đã chọn lấy chương hiển nó uy lực có bao nhiêu khủng bố. Oanh! Hai quyền chạm nhau, phát ra, dĩ nhiên là như thiên lôi nổ vang điếc tai nổ đùng, một cỗ khủng bố sóng xung kích từ hai người huyền lực va chạm vị trí hướng bốn phía cuồng mãnh khuếch tán, theo một trận ca ca ca ca tiếng vang, chủ điện đá cẩm thạch mặt đất đại diện tích băng liệt, đại phiến gạch bị xa xa hất. Bay đi ra ngoài. Huyền lực kích động trung tâm, một bóng người như đạn pháo như vậy bay ngược đi ra ngoài, mạnh nện ở chủ điện tới gần cửa kia căn trên trụ đứng, theo anh một tiếng, tráng kiện nham thạch trụ đứng một trận run run, không đếm được cái khe nhanh chóng tại toàn bộ trên trụ đứng lan tràn, đại lượng cát bụi từ chủ điện nóc nhà tốc. Tốc mà lạc. Đánh vào trên trụ đứng bóng người lại kỳ dị không có bị văng ra, bởi vì hắn nửa thân thể trực tiếp bị kia cổ cuồng bạo vô cùng lực lượng khảm vào trụ đứng bên trong, qua một hồi lâu nhi, thân thể hắn mới rốt cuộc từ trên trụ đứng chậm rãi trượt xuống, sau đó đổ nghiêng tại địa, toàn thân là huyết, bất tỉnh nhân sự. Sinh tử không biết, hắn trước ngực quần áo đã bị hoàn toàn chấn vỡ, lộ ra toàn bộ ngực đã là huyết nhục mơ hồ, ẩn ẩn có thể thấy được xâm xâm bạch cốt, tại hắn thân thể đụng chạm đến mặt đất khi, toàn bộ cánh tay trái cơ hồ tại trong nháy mắt, hoàn toàn bị máu tươi nhiễm hồng. Mà này nhân không phải Vân Triệt, mà là Tiêu Lạc Thành, toàn bộ đại điện nhất thời một mảnh tĩnh mịch. Mỗi người ánh mắt đều trừng đến lớn nhất, thật lâu không ai phát ra âm thanh, sau đó lại không hẹn mà cùng, Tần Vô Ưu đứng lên, Từ Không Hàn đứng lên, Thiết Chiến Thương đứng lên. Kia vài uy chấn Tân Nguyệt Thành các đại trưởng môn, trưởng lão đều cơ hồ tại cùng thời gian đứng lên, gắt gao trừng lớn ánh mắt, tựa hồ tại cực lực xác nhận có phải hay không hai mắt của mình xuất hiện ảo giác. Ách! Theo một tiếng thống khổ rên rỉ, Vân Triệt đột nhiên quỳ một gối xuống đến mặt đất, trong miệng kịch liệt thở hổn hển. Toàn bộ cánh tay phải vô lực cục đi xuống, hắn trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, một cỗ nghịch huyết cơ hồ muốn thốt ra mà ra, nhưng bị hắn cắt gao nốt trở vào. Nốt xuống nghịch huyết sau, hắn thân thể một mảnh hư phiêu, huyền mạch triệt để bị vét sạch, toàn thân huyền lực cũng cơ hồ không còn một mảnh. Lúc này hắn suy yếu cơ hồ ngay cả đều đã không đứng dậy được, chậm rãi, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Lạc Thành phương hướng, khóe miệng, im lặng nhếch lên một thích ý độ cong. Không đến trêu chọc ta. Ngươi vẫn là uy phong bát diện Tiêu tông ngoại tông thiếu tông chủ, vẫn là Tân Nguyệt Thành công nhận trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất nhân, của ta cuồng vọng là một loại bản thân bảo hộ, mà của ngươi cuồng vọng mới là chân chính tự chui đầu vào giọ. Nói Tiêu Lạc Thành tự chui đầu vào giọ, chính mình tìm chết, một điểm cũng chưa oan uổng hắn. Nếu hắn có thể ở cùng Vân Triệt giao thủ khi có thể bảo trì đầy đủ bình tĩnh cùng cảnh giác, mà không phải kiêu ngạo chủ quan, trào phúng, từ thái ngạo nghễ tản mạn, như vậy, liền sẽ trước tiên nhận thấy được Vân Triệt kia một chiêu Vẫn Nguyệt Trầm Tinh đáng sợ, do đó trước tiên lấy tông môn thân pháp huyền khí tránh đi. Mặc dù không thể tránh né, hắn lập tức lấy toàn bộ huyền lực hộ thể. Lấy hắn siêu việt Vân Triệt gần như một đại cảnh giới huyền lực, Vân Triệt một chiêu này có rất lớn khả năng cũng không đủ để đối với hắn tạo thành bị thương nặng, ít nhất sẽ không thương giống hiện tại nặng như vậy, cơ bản cách cái chết cũng kém không xa. Rồi sau đó, bị chiều không toàn bộ huyền lực Vân Triệt liền sẽ dầu hết đèn tắt, mặc hắn xâm lược, nhưng trên thế giới này không có nhiều như vậy nếu, Tiêu Lạc Thành đầy đủ thông minh, thành phủ rất sâu, điểm này không thể phủ nhận. Nhưng đáng tiếc, hắn đối mặt là Vân Triệt hai thế làm người, kinh lịch qua chiến đấu, sinh tử, đào vong, câu tâm đấu giác, so chi Tiêu Lạc Thành muốn nhiều ra không biết bao nhiêu lần. Luận tính kế cùng đùa bỡn tâm nhãn, Tiêu Lạc Thành tại bạn cùng lứa tuổi chung được cho là nổi tiếng, nhưng tại Vân Triệt trước mặt, hoàn toàn liên sách giày đều không xứng. Vân Triệt từ vừa bắt đầu, liền biểu hiện ra một loại rõ ràng cuồng, hơn nữa là cái loại này cực độ tự tin tự phụ, gần như không coi ai ra gì cuồng. Cho dù là đối mặt thất tông môn, hắn như trước không hề thu liễm cuồng vọng, đem thất tông môn cơ hồ đắc tội triệt triệt để, tại bất luận kẻ nào trong mắt, hắn cuồng vọng tự nhiên là nhân hắn còn tuổi nhỏ liền có được kinh người thiên phú mà sinh, đồng thời, cũng tránh không được đối với hắn sinh ra một loại cuồng vọng. Quá, không chừng mực, không biết đê điệu thoát thân ấn tượng. Vân Triệt phía trước liên chiến ngũ trường, cũng khiến mọi người đối với hắn này ấn tượng liên tục 5 lần gia tăng, xác định này Vân Triệt tuy rằng thiên tài, nhưng trung quy còn rất tuổi trẻ, có lại đa số người trẻ tuổi hội nóng nảy ngạo mạn, quả thực không hề tâm cơ thành phủ. Cơ hồ tất cả mọi người như thế cho rằng, tự nhiên cũng bao gồm Tiêu Lạc Thành. Hơn nữa hắn đứng ra sau, đối Vân Triệt ấn tượng trừ cuồng vọng ngạo mạn chi ngoại, lại nhiều một hạng quá mức ngạo mạn mà diễn sinh vô tri ngu xuẩn, càng là tăng thêm đối với hắn khinh thị, thậm chí hối hận đứng ra hướng như vậy ngu xuẩn ra tay. Vì thế, từ cùng Vân Triệt giao thủ bắt đầu, hắn liền đối với hắn không có chẳng sợ một tia thận trọng cùng cảnh giác, tại Vân Triệt vô thanh dẫn đường dưới, đối mặt hắn lần thứ hai công kích, hoàn toàn liền không nghĩ tới làng tránh hoặc phòng ngự, hơn nữa ngạo nghễ nghênh lên, cũng sử ra 7 phân lực chuẩn bị đem hắn phế bỏ. Tại song quyền tướng tiếp, hắn cảm giác được không đúng kình thời điểm, đã triệt để chậm, thiếu tông chủ. Lặng lẽ đầy chết chóc sau, một tiếng hoảng sợ đến cực điểm giống lên một tiếng vang lên. Đi theo Tiêu Lạc Thành mà đến cái kia trung niên nhân cơ hồ là lảo đảo bò lết sông về phía Tiêu Lạc Thành, mặt khác Tiêu Tông ngoại tông nhân cũng cuống quýt đuổi kịp. Đến Tiêu Lạc Thành trước người, gần gũi nhìn hắn thương thế, trung niên nhân toàn thân run rẩy, hắn vội vàng thò tay đắn đo trụ Tiêu Lạc Thành cổ tay, thủ đoạn, lập tức, hắn sắc mặt chợt đại biến, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Triệt, biểu tình trở nên vô cùng dữ tợn, ngươi này tiểu tạp chủng, ta giết ngươi. Trung niên nhân trên người tản mát ra vô cùng đồng hậu lệ khí cùng sát khí, một tiếng bạo giống, đột nhiên xông về phía Vân Triệt, tay phải như câu, thẳng tắp chụp vào hắn cổ, khổng lồ huyền lực kích động dưới, toàn bộ đại điện đều tại ẩn ẩn phát run. Mà Vân Triệt lúc này đã suy yếu không chịu nổi, ngay cả khởi khí lực đều không có, mà mặc dù hắn hiện tại là trạng thái toàn thịnh, cũng căn bản không có khả năng tại trung niên nhân này một kích hạ mạng sống, dừng tay. Hét lớn một tiếng. Lại một đạo thân ảnh như hùng ưng từ trên ghế ngồi bay lên trời, phi pháp hướng trung niên nhân còn tại 3 trượng chi ngoại, một cỗ khổng lồ huyền lực đã oanh qua đi, đem trung niên nhân xa xa bước lui. Này thân ảnh cũng từ không trung hạ xuống, đứng ở Vân Triệt trước người, chính là Tân Nguyệt Huyền phủ tân nhậm phủ chủ, Tần Vô Ưu. Nhìn Tần Vô Ưu che ở chính mình trước người bóng dáng, Vân Triệt sáng tỏ cười, hắn liền biết, trải qua chính mình hôm nay biểu hiện, Tần Vô Ưu dù có thế nào, cũng sẽ toàn lực bỏ xuống hắn. Tần Vô Ưu vừa ra tay, nhất thời mãn điện đều kinh, bởi vì kia tuyệt đối là địa huyền cảnh giới thực lực, không hổ là đến từ Thương Phong Hoàng thành nhân, thực lực quả nhiên không giống bình thường, bị đánh văng ra trung niên nhân đầy mặt âm trầm, tức giận nói, Tân phủ chủ, ngươi có ý tứ gì? Này tiểu tạp chủng lại trọng thương nhà ta thiếu tông chủ, nợ máu trả bằng máu, ngươi chẳng lẽ còn muốn che chở hắn? Ha ha, Tần Vô Ưu lại là lạnh nhạt cười, hỏi ngược lại, ta thân là Tân Nguyệt Huyền phủ chủ, hộ ta phủ đệ tử thiên kinh địa nghĩa. Ta đổ tưởng hỏi lại ngươi một câu. Ngươi một khóa trưởng già, lại bỗng nhiên ra tay muốn thương tổn ta phủ đệ tử, lại là có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Trung niên nhân một tiếng cười thảm, vốn là một hồi luận bàn mà thôi, mà này tiểu tạp chủng lại đem nhà ta thiếu tông chủ bị thương nặng. Hiện tại, thiếu tông chủ cánh tay trái xương cốt vỡ thành 12 đoạn, toàn bộ cánh tay xem như phế đi, toàn thân gân mạch đoạn liệt gần một nửa, ngay cả huyền mạch cũng bị đánh rách tả tơi, huyền lực tẫn tán, gần như tàn phế. Trung niên nhân không mỗi một câu nói, người trong điện nội tâm liền sẽ kinh hoàng một chút, đối đãi hắn nói đến huyền lực tẫn tán, gần như tàn phế khi, đại điện bên trong một mảnh ồ lên, tiêu tông ngoại tông nhân càng là sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh, cánh tay trái tàn phế, gân mạch đoạn gần một nửa. Huyền mạch bị đánh rách tả tơi, huyền lực tẫn tán, những lời này không thể nghi ngờ là tại nói cho bọn họ, này tiêu tông ngoại tông thiếu tông chủ, chịu tải tân nguyệt ngoài thành tông tương lai hy vọng tuyệt đỉnh thiên tài, tân nguyệt thành thế hệ trẻ đệ nhất nhân, thế nhưng, phế đi, Bi Vân trượt một kích cấp phế đi. Gân mạch đoạn liệt gần một nửa, ý nghĩa hắn nguyên bản ngạo nhân thiên phú đem trở nên liên phàm nhân cũng không bằng, huyền mạch bị liệt, ý nghĩa hắn tại đem huyền mạch chữa trị phía trước, đem không có khả năng lại tu luyện huyền lực. Mặc dù huyền mạch chữa trị, cũng chỉ có thể lại từ số không bắt đầu. Từ nay sau, này nguyên bản danh chấn ngàn dặm đệ nhất nhân, đem lưu lạc vì một triệt đầu triệt để phế nhân, sở hữu quang hoàn, đem toàn bộ tan biến vô tung, về sau thừa nhận không hề là người khác ngưỡng vọng cùng kính sợ, mà là trong tối ngoài sáng trào phúng cùng lạnh lùng. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều phảng phất cảm giác được có một cỗ lạnh lẽo khí tức từ cột sống sử dụng mãnh tràn vào, nhanh chóng lan tràn tới toàn thân. Bọn họ nhìn về phía Vân Triệt, ánh mắt lại một lần nữa triệt để thay đổi, từ xem thiên tài ánh mắt, biến thành giống như đang nhìn một quái vật. Một nhập huyền cảnh một cấp, thế nhưng một chiêu phế đi một nhập huyền cảnh thập cấp, phế vẫn là tiêu tông ngoại tông coi trọng nhất thiếu tông chủ, phế là tân nguyệt thành công nhận đệ nhất thiên tài. Một nhập huyền cảnh một cấp thế nhưng có thể một kích đem tiêu lạc thành trực tiếp phế đi, sự thật này sở tạo thành rung động thượng tại tiếp theo, mỗi người đều đủ để dự cảm đến, tiêu tông ngoại tông yếu địa chấn, mà tiêu tông ngoại tông địa chấn đem ý nghĩa toàn bộ Tân Nguyệt Thành động đất. Này Vân Triệt, Sấm Hạ có thể nói là Tân Nguyệt Thành từ trước tới nay lớn nhất họa, bọn họ có thể tưởng tượng, hắn đem nghênh đón, sẽ là tiêu tông ngoại tông tàn khốc nhất trả thù. Trung niên nhân những lời này vừa ra, Tân Vô Ưu cũng sửng sốt một chút, hắn cũng vạn vạn không hề nghĩ đến, Vân Triệt vừa rồi kiêm một chút uy lực cư nhiên như thế khủng bố, thế nhưng đem tiêu lạc thành thương đến trình độ này. Tân Vô Ưu chưa trả lời, hắn phía sau Vân Triệt đã cười lạnh lên tiếng. Dùng suy yếu thanh âm chậm rãi nói, cho nên đâu, ngươi vừa chuẩn bị như thế nào? Tại ta cùng Tiêu Lạc Thành giao thủ phía trước, chúng ta nhưng là cho nhau hứa hẹn qua, tại giao thủ bên trong vô luận ai nhận đến cỡ nào nặng thương tổn, đều chỉ là chính mình học nghệ không tinh, tuyệt đối sẽ không oán trách đối phương, hơn nữa lúc ấy, còn khiến ở đây mọi người thay chứng kiến. Ta nhớ rõ cái kia thời điểm, ngươi giống như vẫn là gọi tối vang dội, mà hiện tại, Tiêu Lạc Thành thụ trọng thương, ngươi lại bỗng nhiên muốn đối ta ra tay. Này chính là các người tiêu tông phong cách hành sự, các người tiêu tông, chẳng lẽ đều là một đám bội bạc, để người khinh thường vô sỉ tiểu nhân. Vân Triệt này lời nói vừa ra, trung niên nhân sắc mặt nhất thời biến đổi, nhưng lập tức liền trở nên càng thêm âm trầm, bằng lãnh sát khí xuyên qua Tần Vô Ưu, gắt gao tập trung tại Vân Triệt trên người, hận không thể dùng khí tức đem hắn phân thây vạn đoạn, ngươi cầm miệng cho ta. Của ngươi 100 cái mạng, đều so ra kém nhà ta thiếu tông chủ một đầu ngón tay, hôm nay không giết ngươi. Ta Tiêu Tại Hách ổng làm người. Nói xong, Tiêu Tại Hách đại hấp một hơi, tay phải đánh ra, một cỗ bạo phong huyền lực thẳng oanh Vân Triệt mà đi. Hắn mới vừa ra tay, Tần Vô Ưu liền trưởng tụ phung lên, đem Tiêu Tại Hách huyền lực tá sạch sẽ. Hắn tức giận nói, Tiêu Tại Hách, ngươi còn dám đối với ta phủ đệ tử ra tay, ta liền muốn không khách khí. Ngươi, Tiêu Tại Hách nộ khí mọc lan tràn. Tần phủ chủ, ngươi đây là chuẩn bị cùng ta Tiêu Tông xé rách mặt sao, ha ha. Tần Mỗ đương nhiên không có qua này ý tưởng, Tần Vô Ưu cười nhẹ, nhưng lập tức sắc mặt lại trầm xuống dưới, nhưng hôm nay lại là ngươi xúc phạm ta Tân Nguyệt Huyền phủ trước đây. Ta phủ đệ tử Vân Triệt tại cùng ngươi Tiêu Tông thiếu tông chủ luận bàn phía trước, nhưng là trước mặt mọi người đồng ý vô luận ai bị thương nặng đều tuyệt không truy cứu đối phương trách nhiệm, các ngươi Tiêu Tông đáp ứng nhanh nhất, chưa biểu hiện ra nửa điểm phản đối, ở đây tất cả mọi người là người chứng kiến. Ta Tiêu Mỗ càng là nghe, xem rành mạch, hiện tại ngươi bỗng nhiên đối với ta phủ đệ tử ra tay, đó chính là vô lý do hạ sát thủ, bậc này hành vi chưa từng đem ta Tân Nguyệt Huyền phủ để vào mắt, vì Tiêu Tông đích xác tại Tân Nguyệt Thành lấy thúng úp voi. Nhưng ta Tân Nguyệt Huyền phủ cũng tuyệt sẽ không tùy ý các ngươi khi dễ mà không chút nào lên tiếng, ngươi còn dám ra tay công kích ta phủ đệ tử, ta Tần Mỗ không ngại đem bọn ngươi Tiêu Tông hôm nay trình diện nhân toàn bộ lưu lại. Từ yến hội bắt đầu, Tần Vô Ưu vẫn biểu hiện rất là bình tĩnh ôn hòa, đối ai đều là một bộ khuôn mặt tươi cười, có thể nói không hề tông chủ lang nhiên khí chàng. Nhìn qua là rất hảo ở chung, thậm chí có như vậy một điểm rất dễ khi dễ cảm giác. Nhưng lúc này này lời nói ra, lại là tự tự đức tài, tự tự uy nghiêm, mặc dù đối diện là Tiêu Tông, cũng không có một tia một hào e ngại sắc cùng Nhuyễn Thái. Hôm nay đến Tần Nguyệt Huyền phủ tứ đại trưởng lão toàn bộ kích động đứng lên, nhìn về phía Tần Vô Ưu ánh mắt một mảnh nóng rực kích động. Bọn họ lúc này đối mặt là cường đại Tiêu Tông ngoại tông, bọn họ thậm chí luôn luôn cũng không dám nghĩ tới Tần Nguyệt Huyền phủ, thế nhưng cũng có một ngày có gan như thế cường ngạnh cùng Tiêu Tông đối thoại. Thượng nhất nhậm phủ chủ tuy rằng năng lực xuất chúng, nhưng tại nhậm 5 năm, ở trong phủ uy nghiêm 10 phần, nhưng đối mặt thất tông môn khi hướng đến thật cẩn thận, mặc dù nhận đến áp chế, cũng đều là nén giận, nhất là đối mặt phần thiên môn cùng Tiêu Tông khi, càng là cơ hồ đến khung núng trình độ. Mà này tân nhậm Tần phủ chủ, vì bảo hộ trong phủ một đệ tử, lãnh đối Tiêu Tông, thậm chí không tức nói ra không ngại đem bọn người Tiêu Tông hôm nay trình diện nhân toàn bộ lưu lại như vậy ngoan nói, không. Này cũng không phải cái gì đơn thuần ngoan nói, Tần Vô Ưu kia nghiêm nghị thần tình, còn có ngoại phóng khí tức, đều tại chứng minh, hắn tuyệt đối là nghiêm túc, người, Tiêu Tại Hách sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn Tiêu Tông tại Tân Nguyệt Thành lấy thúng úp vòi, chưa từng bị người như thế đối đãi qua. Hắn xoay người nhìn thoáng qua Tiêu Lạc Thành thảm trạng, toàn thân một trận phát run, nhưng lại rốt cuộc nói không ra cái gì ngoan nói, phía trước cái kia toàn trường chứng kiến giấy sinh tử, giống như một đống đại tiện hoành ở hắn trên gương mặt cùng trên ngực. Đồng thời, Tần Vô Ưu tùy ý ra tay liền đem hắn xúc lực một kích cấp phất diệt, chứng minh này Tần Vô Ưu tại trên tu vi chí ít phải thắng được hắn một đại cảnh giới, cũng chính là địa huyền cảnh năm cấp trên đây. So với thượng nhất nhậm chu phủ chủ không biết muốn cường ra bao nhiêu, so với hắn Tiêu Tông ngoại tông tông chủ đều không nhược, như thế thực lực, ngay cả hắn Tiêu Tông cũng không thể không kiêng kỵ, cũng khó trách dám như thế cường ngạnh. Hắn nếu muốn cố ý bảo vệ Vân Triệt, lấy bọn họ Tiêu Tông hôm nay mang đến nhân, căn bản là không có khả năng làm được. Hảo, rất tốt, Tiêu Tại Hách môi một trận phát run, hôm nay sự, còn có chu phủ chủ mà nói, ta Tiêu Tại Hách, chặt chẽ nhớ kỹ, hôm nay chi tứ, chúng ta Tiêu Tông, ngày khác tất đương. Gấp trăm lần hoàn trả, chúng ta đi, cẩn thận vô cùng nâng lên đã hấp hối Tiêu Lạc Thành, Tiêu Tông ngoại tông mấy người bước nhanh rời đi khi, mỗi người trên người đều mang theo một cỗ trầm trọng lệ khí. Nếu các ngươi Tiêu Tông bỏ được sử dụng tử mạch thiên tinh mà nói, Tiêu Lạc Thành bị phế kinh mạch cùng huyền mạch cũng không phải không có hoàn toàn phục hồi như cũ khả năng. Tần Vô Ưu nhìn bọn họ phía sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt vô ba nói, Tiêu Đại Hách cước bộ nhất đốn, âm thanh nói. Không lao Tần phủ chủ nhắc nhở, đi, Tiêu Tông ngoại tông nhân đi sao? Đại điện bên trong nhất thời một mảnh tĩnh mịch, có nhân đưa mắt nhìn nhau, có nhân nghiến răng nghiến lợi, có nhân sung sướng khi người gặp họa, có nhân đứng ngồi không yên, nhưng có thể khẳng định là, chuyện này, Tiêu Tông ngoại tông tuyệt đối sẽ không để yên. Lấy Tiêu Tông ngoại tông thế lực, bình thường nửa điểm khi dễ đều chịu không nổi, huống chi lần này bị trước mặt mọi người phế bỏ thiếu tông chủ, càng là toàn bộ tông môn số 1, trăm năm ít thấy siêu cấp thiên tài, trận này yến hội đến hiện tại, không khí đã hoàn toàn thay đổi. Tiêu Lạc Thành bị phế, khiến ở đây tất cả mọi người không thể tâm thần an bình, mà Tần Vô Ưu lại ngoài ý muốn có vẻ khí định thần nhàn, xoay người mặt hướng lục đại tông môn ghế, cười ha hả nói, khiến các vị khách quý bị sợ hãi, Tần mỗ không thắng áy náy. Ai, này vốn là một hồi hai thiếu niên anh tài tinh tinh tướng tích dưới luận bàn, không nghĩ tới ta phủ đệ tử nhất thời vô ý thất thủ, thế nhưng gây thành như vậy kết quả, thật sự là khiến Tần mỗ trở tay không kịp. Bất quá may mà, ta phủ đệ tử Vân Triệt tại cùng Tiêu Lạc Thành giao thủ phía trước, từng có vạn nhất trọng thương, tuyệt không truy cứu hứa hẹn. Đang ngồi các vị bằng hữu tại lúc ấy cũng đều tỏ thái độ nguyện ý làm chứng kiến, tin tưởng Tiêu Tông như thế ngàn năm tông môn, nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không truy cứu lúc này. Nhưng nếu vạn nhất Tiêu Tông lật lọng, như vậy, còn vọng đang ngồi các vị chính mắt chứng kiến bằng hữu có thể thay vì nói vài câu công đạo nói. Nói xong, Tần Vô Ưu ánh mắt rất là bình thản quét mọi người liếc mắt nhìn, đưa bọn họ sắc mặt đều thu nhập đáy mắt, cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại tại Vân Xương Tông thủ tịch trưởng lão Viêm Tự Tại trên người, cười tủm tỉm nói. Tần mỗ nhớ rõ, lúc ấy đệ nhất đứng ra công bố nguyện ý vì hai vị hậu bối chứng kiến, liền là Viêm trưởng lão. Viêm trưởng lão thân là Vân Dương Tông thủ tịch trưởng lão, uy tín cùng nói chuyện phân lượng tự nhiên rất nặng, đến lúc đó nếu có thể có Viêm trưởng lão vài câu công đạo nói vậy Tiêu Tông cũng sẽ không đỉnh bêu danh cố tình gây sự, Viêm trưởng lão, có phải thế không? Sở hữu ánh mắt nhất thời dừng ở Viêm Tự Tại trên người, Viêm Tự Tại toàn thân một trận không được tự nhiên, đứng dậy, cười gượng một tiếng, hàm hàm hồ hồ nói. Tân phủ chủ nói tự nhiên, có lý, chỉ là này Tiêu Tông làm việc, khả năng không phải ta đẳng có khả năng phỏng đoán. Lão Hủ vừa mới bỗng nhiên nhớ tới Tông Trung còn có chuyện quan trọng chưa hoàn thành, cần lập tức hồi Tông Môn một chuyến, Tân phủ chủ ngày khác như có nhàn rỗi, hoan nghênh đến chúng ta Vân Dương Tông làm khách, Viêm Tự Tại nói xong, không đợi Tần Vô Ưu đáp lại, liền mang theo Tông Môn đệ tử nhanh chóng rời đi. Vân Dương Tông đi đầu, Mặt khác tông môn cũng phần phần tìm lý do cáo từ rời đi, hôm nay phát sinh bậc này đại sự, bọn họ tự nhiên muốn trước tiên hồi tông báo cáo hoặc thương lượng như thế nào ứng đối kế tiếp khả năng phát sinh sự. Thiết Hoành Sơn rời đi phía trước, do dự một phen sau, vẫn là đi đến Vân Triệt trước người, cầm ra một viên màu đỏ thám dược hoàn, nhỏ giọng nói, Vân huynh đệ, đây là chúng ta Thiết Thương môn dược đường đặc chế trung cấp hồi huyền đan, hẳn là có thể cho ngươi mau chút hồi phục. Vân Triệt cũng không lùi bước, thò tay tiếp nhận, trực tiếp ném vào miệng, sau đó mỉm cười nói, đa tạ Thiết huynh. Thiết Hoành Sơn do dự trong chốc lát, mở miệng nói, Vân huynh đệ, Tiêu Lạc Thành chẳng những là Tân Nguyệt Thành thế hệ trẻ đệ nhất nhân, càng là chịu tải toàn bộ Tiêu Tông ngoại tông tương lai hy vọng, nay hắn bị Vân huynh đệ một chiêu phế đi, Tiêu Tông tuyệt đối không có khả năng để yên. Này Tiêu Tông tuy rằng chỉ là tổng tông mấy trăm ngoại tông chi nhất, nhưng này thế lực chi khổng lồ, như trước muốn viễn siêu Vân huynh đệ tưởng tượng, cũng không phải Vân huynh đệ có thể kháng cự, cho nên, đề nghị Vân huynh đệ lập tức rời đi Tân Nguyệt Thành, càng nhanh càng tốt. Này không phải kẻ nhu nhược thức chạy trốn, trước bảo trụ tính mạng, chuyện sau đó sao lại nói, rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Từ Thiết Hoành Sơn trong mắt, Vân Triệt thấy được rõ ràng lo lắng, trong lòng nhất thời cảm động, nghiêm túc gật đầu nói. Thiết huynh yên tâm, ta nếu dám làm như thế, liền tự nhiên tưởng hảo như thế nào ứng đối kế tiếp hậu quả, cảm tạ Thiết huynh lời khuyên, tân khách lục tục rời đi, nửa khắc chung sau, đại điện bên trong liền chỉ còn lại có Tân Nguyệt Huyền phủ nhân. Mà Tân Nguyệt Huyền phủ các cấp các đệ tử đều đã vò tới Vân Triệt chung quanh, Vân sư đệ, đây là chúng ta trong phủ dược chi phủ làm chữa thương dược, vô luận đối nội thương vẫn là ngoại thương đều sẽ có rất hảo chữa khỏi hiệu quả. Vài đệ tử đem trên người tốt nhất chữa thương dược phân phân đem ra, sau đó phía sau tiếp trước hướng Vân Triệt trong tay tắc, Vân sư đệ, ngươi thật là hôm nay gia nhập chúng ta Huyền chi phủ đệ tử sao? Vẫn là có chút không thể tin được, chúng ta Tân Nguyệt Huyền phủ, như thế nào có thể sẽ xuất hiện một so thất tông môn còn muốn lợi hại thiên tài? Một 17-18 tuổi nữ hài tràn đầy kích động hỏi, một đôi mắt đẹp tại Vân Triệt trên người đánh giá một lần lại một lần, Thiết. Thất tông môn thiên tài tính cái gì, chúng ta Vân sư đệ nhưng là đem Tiêu Lạc Thành đều cấp phế đi, hơn nữa chỉ dùng một chiêu, Tiêu Lạc Thành là Tân Nguyệt Thành thế hệ trẻ đệ nhất nhân, chúng ta Vân sư đệ đem hắn đều cấp phế đi, kia Vân sư đệ, chẳng phải là thành Tân đệ nhất nhân, nói không sai. Tân Nguyệt Thành thế hệ trẻ đệ nhất nhân hiện tại cư nhiên tại chúng ta Tân Nguyệt Huyền phủ bên trong, quả thực như là nằm mơ như vậy. Vân sư đệ, ngươi là người ở nơi nào đâu, năm nay thật sự chỉ có 16 tuổi sao? Tuy rằng của ngươi tuổi trẻ nhìn qua rất nhỏ, nhưng cư nhiên như vậy lợi hại, thật sự để người không thể tin được ngươi mới 16 tuổi. Cơ hồ sở hữu ánh mắt đều tụ tập ở Vân Triệt trên người, trong đó nhiều vì kính nể, sùng bái, ngưỡng mộ, đương nhiên, cũng không thiếu hâm mộ ghen tị. Nếu Vân Triệt là tại mặt khác tình hình hoặc trường hợp dưới để mọi người kiến thức hắn thực lực, như vậy hoàn toàn không đến mức dẫn phát như vậy hiệu quả, mà hôm nay yến hội, Vân Triệt chẳng những lấy thực lực khiếp sợ toàn trường, càng là khiến bị thất tông môn áp chế không biết bao nhiêu năm Tân Nguyệt Huyền phủ hung hăng hãnh. Diện một phen, làm cho bọn họ đối Vân Triệt kính nể sợ hãi than rất nhiều, càng nhiều một phần cảm kích. Lý Hạo che ngực đi tới, hướng về Vân Triệt cảm kích nhất gật đầu, nói, Vân sư đệ, cảm tạ ngươi giúp ta báo một tên chi cừu, tuy rằng nói như vậy có chút nói quác mà không biết ngượng. Về sau trong phủ như có ai khi dễ ngươi, ta đệ nhất sẽ không tha thứ hắn, ha ha. Cũng coi như ta một, Lý Hạo Đường ca Lý Hạo Nhiên cũng ha ha cười nói, tỷ phu, nguyên lai ngươi cư nhiên lợi hại như vậy, Hạ Nguyên Bá cũng không cố trên người vết thương chen lại đây, ánh mắt sáng quắc nhìn Vân Triệt. Ta trước kia vẫn tối sùng bái tỷ của ta, về sau, ta tối sùng bái người chính là tỷ phu ngươi, hảo, đại gia không cần lại vây quanh Vân sư đệ, hắn tuy rằng không thụ cái gì trọng thương, nhưng huyền lực tiêu hao quá lớn, kinh không ngờ các ngươi như vậy tranh cãi đồng ý. Lam Tuyết Nhược tại Tân Nguyệt Huyền phủ đệ tử trung có thể nói tối cao uy tín, phu luận là thực lực của nàng, tướng mạo, khí chất, vẫn là nàng tính cách, khiến Huyền phủ trung phần đông nam nữ đệ tử đều thâm thâm lâm vào thuyết phục. Nàng ngắn ngủi một câu, khiến chung quanh huyên náo lập tức bình tĩnh xuống dưới, Lam Tuyết Nhược đi đến Vân Triệt bên cạnh, lo lắng nói. Vân sư đệ, nếu ngươi chỉ là bị thương Tư Lạc Thành, kia hết thảy còn dễ nói, nhưng Tư Lạc Thành lần này không chỉ là bị thương, còn phế bỏ, Tiêu Tông nhất định sẽ trả thù. Nói không chừng lập tức liền sẽ tìm tới cửa. Trên chuyện này, bọn họ căn bản không có khả năng hết lòng tuân thủ cái gọi là tuyệt không truy cứu hứa hẹn. Toàn bộ Tân Nguyệt Thành cũng không có nào nhân hoặc nào thế lực có thể chế ước bọn họ hết lòng tuân thủ này hứa hẹn. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Lam Tuyết Nhược mà nói, khiến các đệ tử hưng phấn lập tức toàn bộ phục hồi xuống dưới, sắc mặt đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Tiêu Tông tại Tân Nguyệt Thành thế lực có bao nhiêu khổng lồ, bọn họ đều rõ ràng biết. Tiêu Lạc Thành bị phế chuyện này sẽ đưa tới Tiêu Tông cỡ nào mãnh liệt trả thù, bọn họ cũng đủ để tưởng tượng đến, Tiêu Tông trả thù, Tân Nguyệt Thành bên trong, ai có thể thừa nhận, có lẽ Vân Triệt duy nhất lựa chọn, chính là lập tức trốn thoát Tân Nguyệt Thành, trốn càng xa càng tốt. Chuyện này, các ngươi liền không dùng nhiều bận tâm, theo một trận bình thản tiếng cười, Tân Vô Ưu cười ha hà đi lại đây, thân là phù chủ, ta tự nhiên sẽ bảo hộ hào trong phủ đệ tử, các ngươi không cần lo. Nếu vừa mới tiền nhiệm khiến cho Tiêu Tông khi dễ đệ tử, ta cũng không mặt mũi tại đây Tân Nguyệt Huyền phủ chờ xuống, phủ chủ đại nhân, nhìn đến Tần Vô Ưu đến gần, các đệ tử phân phân hành lễ. Này Tần phủ chủ so thượng nhất nhậm Chu phủ chủ yếu bình thản rất nhiều, cũng thần bí rất nhiều, thực lực càng là thắng được không biết bao nhiêu lần. Lấy hắn thực lực, mặc dù tại Thương Phong Hoàng Thành đều đủ để xếp vào cao thủ hàng ngũ, tại đây Tân Nguyệt Thành bên trong, càng là không kém gì thất tông môn bất cứ nhất nhậm môn chủ tông chủ. Một nhân vật như vậy cư nhiên đi đến này Tân Nguyệt Thành nhiệm phủ chủ, khiến rất nhiều người cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Phủ chủ đại nhân, Vân Triệt cũng rất là cung kính thi lễ, trong ánh mắt lộ ra một chút quái dị, Tần Vô Ưu khẽ gật đầu, mắt nhìn Vân Triệt, thân thiết nói, Vân Triệt, thân thể trạng thái như thế nào? Vân Triệt mỉm cười, không tốt lắm, bất quá, chỉ là nói chuyện mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Tần Vô Ưu ngẩn ra, sau đó trên mặt chợt lóe một mạt có chút bất đắc dĩ cười, nói, một khi đã như vậy, kia liền theo giúp ta nói hội thoại đi, vài vị trưởng lão, mang theo chúng đệ tử về trước Huyền Chi Phủ, về phần này chủ điện, hai khắc chung sau lại để người đến quét tước đi. Chúng trưởng lão biết Tần Vô Ưu là có nói cùng với Vân Triệt đơn độc nói, đồng thời lên tiếng trả lời, sau đó mang theo các đệ tử rời đi. Đạp ra chủ điện đại môn khi, Mộ Dung Dạ quay đầu nhìn thoáng qua Vân Triệt, trên mặt chợt lóe sung sướng khi người gặp họa cười lạnh, thế nhưng phế đi Tiêu Lạc Cảnh. Lần này ta xem ngươi chết như thế nào. Rộng mở chủ điện bên trong chỉ còn lại có Vân Triệt cùng Tần Vô Ưu hai người, im lặng bên trong, hai người trong lúc nhất thời im lặng tương đối, nửa ngày đều không có mở miệng. Đối mặt này có cường đại lai lịch cùng thực lực, lại khắp nơi lộ ra thần bí phủ chủ, Vân Triệt ánh mắt rất là bình tĩnh, trái lại Tần Vô Ưu, thần sắc lại là có chút phức tạp, cuối cùng, vẫn là Tần Vô Ưu trước khai khẩu, hắn cười khổ một tiếng, nói. Ai, không nghĩ tới ta Tần Vô Ưu tung hoành nhất sinh, uy phong bát diện. Lại bị người này tiểu oa nhi tử hung hăng tính toán một đạo, hơn nữa biết rõ là bị tính kế còn không thể không nhảy vào đến. Vân Triệt cũng cười, cười rất là xin lỗi, cung kính làm một vãn bối lễ, nói. Vãn bối không biết trời cao đất rộng, khiến Tần phủ chủ chê cười, loại này vô dụng lời khách sáo liền không cần nói. Tần Vô Ưu phất phất tay, đầy mặt khổ tướng, sau đó bỗng nhiên nói, ngươi liền như vậy xác định, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đem ngươi bảo sống đến. Ta lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi cũng là lần đầu tiên gặp ta. Ta đến này Tân Nguyệt Thành cũng bất quá mới một tháng, nhận thức của ta nhân có lẽ không thiếu, nhưng lý giải của ta nhân, có thể nói một điều không có, ngươi lại là nơi nào đến tự tin. Ngươi sẽ không thể không biết, chỉ cần ta hơi chút có điểm do dự, ngươi này mạng nhỏ hôm nay liền triệt để công đạo ở trong này, mà nếu đổi làm những người khác, mình người chung, có chín bán ngay cả do dự cũng sẽ không có, quản ngươi cái gì thiên tài, trực tiếp vẫn cấp Tiêu Tông. Ngươi phế nhưng là nhân gia tông môn thiếu tông chủ cùng tương lai hy vọng. Vân Triệt môi khẽ nhếch, nhìn Tần Vô Ưu ánh mắt nói, muốn hoàn toàn lý giải một người, thường thường cần vài năm, mười mấy năm, thậm chí vài thập niên thời gian, nhưng nếu muốn biết một người cơ bản tính tình, chỉ cần quan sát hắn ánh mắt liền đủ rồi. Phủ chủ đại nhân cảm giác đâu, nga, Tần Vô Ưu lại ngưng một chút, bởi vì Vân Triệt này lời nói, căn bản không phải là xuất từ một 16 tuổi thiếu niên chi khẩu, mà càng như là từ một ăn no kinh phong nguyệt tang thương trung niên, thậm chí lão niên nhân khẩu trung nói ra, ngươi liền như vậy tin tưởng ta. Không, phải nói, ngươi liền như vậy tin tưởng chính mình cảm giác, Tần Vô Ưu càng phát ra cảm giác được Vân Triệt không giống tầm thường, trên cơ bản đi, Vân Triệt cười cười nói, chỉ là, trừ chính hắn, không ai có thể lý giải này mặt cười chân chính hàm nghĩa. Từng, muốn giết hắn nhân rất nhiều, lan đến toàn bộ đại lục, trừ cái kia hắn thẹn với nhất sinh nữ hài, hắn gặp được mỗi người, đều có khả năng là vì giết hắn mà xuất hiện, tao ngộ một, hai, mười, trăm, thiên, vạn. Sau. Hắn chỉ cần xem một chút đối phương ánh mắt, liền biết người này là không phải muốn giết hắn, lại hoặc là chân thật vẫn là dối trá, là thiện lương vẫn là tội ác, đây là một loại không biết phải trải qua bao nhiêu lần sinh tử bên cạnh mới có thể luyện thành nhãn lực. Này trong đó sở ẩn chứa hết thảy, căn bản không thể dùng ngôn ngữ đi thuyết minh, cũng căn bản không thể vì người khác sở lý giải, này cũng là vì cái gì Tiêu Lạc Thành trong lòng quyết định muốn hủy diệt hắn, lại đương trường tao ngộ Vân Triệt tối tàn nhẫn trả thù. Bởi vì hắn thành phủ lại thâm, cũng không thể gạt được Vân Triệt cặp kia có thể thẳng xuyên nhân tâm ánh mắt, lại nói, liền tính phủ chủ đại nhân tính cách cũng không giống ta đoán trước như vậy. Ta cuối cùng vẫn là Tân Nguyệt Huyền phủ đệ tử, phủ chủ đại nhân lại thế nào, cũng sẽ không cho phép người khác tại chính mình trên địa bàn thương tổn chính mình đệ tử đi, Vân Triệt cười nói, Tần Vô Ưu nghiêm mặt, nói. Ngươi là hôm nay mới gia nhập đến Tần Nguyệt Huyền Phủ, là một tân tiến đệ tử, mặc dù lại cảm tính, cũng không khả năng đối với này Tần Nguyệt Huyền Phủ có bao nhiêu đại lòng trung thành. Nhưng ngươi từ vừa bắt đầu, lại lần lượt lấy Tần Nguyệt Huyền Phủ đệ tử tự xưng, tổng cộng nói có hơn 10 lần, càng là nhiều lần đề cập là vì Tần Nguyệt Huyền Phủ không bị khi dễ mà chiến, ta lúc ấy vẫn cảm giác rất kỳ quái. Thẳng đến ngươi lần lượt đem thất tông môn đệ tử thắng mặt mũi vô tồn, lần lượt khiêu khích đối phương điểm mấu chốt, bừa bãi vô độ, châm chọc khiêu khích, không tiếc đưa bọn họ toàn bộ đắc tội, ta mới hiểu được, vậy kia không ngừng tự xưng Tần Nguyệt Huyền Phủ đệ tử, hoàn toàn chính là tại nhắc nhở ta. Vân Triệt cũng không phủ nhận, thực thản nhiên gật đầu nói, không hổ là phủ chủ đại nhân, vãn bối tâm tư quả nhiên không có khả năng giấu được phủ chủ. Hừ, ngươi hoàn toàn liền không tưởng giấu qua ta, Tần Vô Ưu sắc mặt hơi hơi trầm xuống dưới. Chỉ là ta hoàn toàn tưởng không rõ, ngươi cố ý làm này đó hành động là vì cái gì, trêu chọc bọn họ ghi hận đối với ngươi có chỗ tốt gì, không cần nói cho ta biết ngươi chỉ là tại đơn thuần diễu võ dương oai. Ai, này đó cũng còn mà thôi, ngươi cuối cùng thậm chí không tiếc ra nặng tay phế đi Tiêu Lạc Thành. Ngươi biết đây là sấm hạ bao nhiêu lớn họa sao? Hôm nay là tại Tân Nguyệt Huyền Phủ trên địa bàn, ta đích xác có thể bảo ngươi nhất thời, nhưng Tiêu Tông trả thù, tuy rằng chỉ là ngoại tông, ta cũng không phải dễ dàng như vậy chán xuống, không phải dễ dàng như vậy chán được, ngôn ngoại chi ý, cũng chính là có thể chán được, chỉ là ấu tốn nhiều điểm khí lực mà thôi. Này đổ khiến Vân Triệt trong lòng một trận sửng sốt, Tiêu Tông tại Tân Nguyệt thành loại nào thế lực, này tân nhậm phủ chủ cư nhiên tại đối mặt Tiêu Tông khi nói ra lời như vậy. Có thể nghĩ hắn sau lưng lực lượng cũng tương đương chi không đơn giản. Như vậy một người, lại đến này Tân Nguyệt thành nhiệm phủ chủ, ngược lại là có chút ý vị sâu xa, và ăn bối đích xác có chính mình mục đích, chỉ là Tiêu Lạc Thành chuyện này, lại cũng không tại ta ước nguyện ban đầu bên trong. Tin tưởng phủ chủ đại nhân như thế tuệ nhãn, cũng có thể nhận ra đến, Tiêu Lạc Thành sở dĩ đứng ra, là tưởng hủy ta, Tần Vô Ưu không nói gì, lấy ánh mắt cam chịu, Vân Triệt trầm mi nói. Đối với một ngày xưa không oán, ngày gần đây vô cừu, lại tưởng ác ý hủy của ta nhân, ta hoàn toàn không lý do đối với hắn khách khí, có thể khiến hắn tử liền khiến hắn tử, không thể khiến hắn tử liền khiến hắn phế bỏ, quản hắn là ai, tuyệt không nương tay, đây là ta xử sự cơ bản nguyên tắc chi nhất. Vân Triệt mà nói, khiến Tần Vô Ưu trên sống lưng lại bốc lên từng đợt hàn khí, hắn phát hiện chính mình hoàn toàn nhìn không thấu này thiếu niên, càng là không biết phải trải qua cái gì, mới có thể khiến một mới 16 tuổi thiếu niên có được như vậy ánh mắt cùng tính cách. Yên lặng hít một hơi, hắn tránh đi Tiêu Lạc Thành chuyện này, hỏi, vậy ngươi cố ý trêu chọc thất tông môn, lại là vì cái gì? Ta cần ba đồ vật, Vân Triệt nói. Ba đồ vật, Vân Triệt tự rõ ràng nói. Nhất, có thể cho của ta huyền lực tu vi có thể nhanh chóng tăng lên người cùng địa phương. Nhị, đầy đủ lịch lãm của ta địch nhân cùng áp lực. Tam, một có thể cho ta đại gặp phải đệ nhị kiện này nọ, khi, như cũ có thể có được đệ nhất kiện này nọ nhân. Vân Triệt này lời nói, khiến Tần Vô Ưu một trận ngưng mi. Hắn tinh tế suy tư trong chốc lát, nghi vấn nói, ta còn là không minh bạch ngươi đến cùng muốn làm cái gì. Rất đơn giản, Vân Triệt nói, ta tưởng tại ba nam bên trong, đạt tới địa huyền cảnh, cái gì? Tần Vô Ưu ánh mắt lập tức trừng lớn, ba năm. Địa huyền cảnh, đừng đùa, Vân Triệt. Ngươi nên sẽ không là nghiêm túc đi, nhìn Vân Triệt sắc mặt, Tần Vô Ưu trong lòng một mảnh kinh nhiên, chính mình trước người đứng, cư nhiên là một công bố muốn tại ba năm bên trong từ nhập huyền cảnh bước vào địa huyền cảnh thiếu niên. Hơn nữa nhìn hắn ánh mắt cùng vẻ mặt, rõ ràng vẫn là tại thực nghiêm túc nói ra những lời này, đương nhiên là nghiêm túc, Vân Triệt gật đầu, ta có tất yếu tại ba năm bên trong đạt tới địa huyền cảnh dưới lý do, Tần Vô Ưu nhất thời trầm mặc, nhìn Vân Triệt một hồi lâu như sau, bỗng nhiên nói. Vân Triệt, ngươi biết ta, là bao nhiêu tuổi tiến vào địa huyền cảnh sao? Vân Triệt, tại ta 16 tuổi, cùng ngươi lớn như vậy thời điểm, của ta huyền lực là nhập huyền cảnh 5 cấp, cũng coi như được với ta kia gia tộc lúc ấy tuyệt đỉnh thiên tài. Đương nhiên, tuy rằng ta khi đó thắng ngươi non nửa cảnh giới, lại hẳn là hoàn toàn không phải hiện tại đối thủ của ngươi. Sau này, ta 19 tuổi đặt chân chân huyền, 28 tuổi bước vào linh huyền cảnh, 38 tuổi đạt tới linh huyền cảnh đỉnh phong, cũng ở trên bình cảnh này tạp chỉnh 6 năm, thẳng đến 44 tuổi mới chính thức đi vào địa huyền cảnh. Mà mặc dù như thế, 44 tuổi đặt chân địa huyền, ta tại đây toàn bộ Thương Phong đế quốc, cũng có thể xưng được là vạn dặm mới tìm được một thiên tài, tự tiến vào địa huyền cảnh sau. Đã 15 năm quá khứ, nay cuối cùng đến địa huyền cảnh 6 cấp. Chỉ là, một đời này, hẳn là đều vô tư cách hy vọng xa vời thiên huyền cảnh, mà 3 năm từ nhập huyền cảnh đến địa huyền cảnh, Tần Vô Ưu lắc lắc đầu, ít nhất tại ta người biết đến cùng suốt đời nghe chung, chưa từng có nhân có thể làm được, thậm chí, chưa từng có người dám nghĩ như vậy qua. Mà đừng nói địa huyền cảnh, 3 năm thời gian từ nhập huyền cảnh một cấp đến chân huyền cảnh, có thể làm đến, cũng là phượng mao lân giác. Người khác đều làm không được, cũng không đại biểu ta làm không được. Liền như hôm nay, ngươi nghĩ tới ta có thể lấy nhập huyền cảnh một cấp lực lượng phế đi Tiêu Lạc Thành sao? Vân Triệt sái nhiên nói, Tần Vô Ưu thần sắc cứng đờ, lắc đầu bật cười, xem ra, ngươi thật sự là nghiêm túc, ai, tuổi trẻ thật tốt, vô luận định ra bao nhiêu đại khổng lồ cùng gian nan mục tiêu, nếu sẽ chỉ làm chúng ta này và nhân sinh đã định hình nhân hâm mộ, cũng khát vọng nhìn đến nó thực hiện. Bất quá, ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, ngay cả ngươi này 3 năm nhân sinh mục tiêu đều nói cho ta biết, sẽ không sợ ta căn bản là không giúp ngươi sao, lại nói tiếp, ta tựa hồ cũng không có giúp ngươi lý do, chung quy, ta cùng với ngươi chỉ là đệ nhất thiên quen biết. Ngươi có được cái dạng gì mục tiêu, lại cùng ta lại cái gì quan hệ đâu, cái này muốn xem phủ chủ đại nhân chính mình lựa chọn. Vân Triệt nhìn thẳng Tần Vô Ưu ánh mắt, nói, ta lời nói vừa rồi, nếu không có bất cứ trải đệm cùng phủ chủ đại nhân nói lên, tin tưởng phủ chủ đại nhân chỉ biết đường chê cười nghe. Mà hôm nay trận này yến hội, lấy ta tận hết sức lực biểu hiện, phủ chủ đại nhân hẳn là có 1 phần tin tưởng, 99 phần không tin, nhưng chẳng sợ cũng chỉ có 1 phần tin tưởng. Ngươi liền không hy vọng, một tương lai khả năng đánh vỡ lịch sử, chấn động đại lục, 20 tuổi phía trước liền bước vào địa huyền cảnh tuyệt thế thiên tài, là tại cùng ngươi che chở cùng chỉ đạo dưới mới trưởng thành lên sao? Những lời này, nhất thời khiến Tần Vô Ưu một trận động dung, nhưng lập tức, hắn lại cười cười nói. Điểm này, ngươi nói sai lầm, đối với mục tiêu của ngươi, ta thực tán thưởng, cũng tin tưởng ngươi có như vậy dã tâm cùng nghị lực. Chỉ là, ngươi trung quy còn trẻ, này cũng chỉ ở nhập huyền cảnh mà thôi, cũng không biết tu huyền một đường mặt sau lộ có bao nhiêu khó, này trong đó rất nhiều khúc chiết, bình cảnh, căn bản không phải đơn thuần thiên phú, tuyệt tâm, cố gắng cùng nghị lực liền có thể vượt qua. Mà ta, cũng đã tại tu huyền trên đường đi gần 50 năm, ta so ngươi lý giải muốn thấu triệt gấp 10, cho nên, 3 năm bên trong từ nhập huyền cảnh đến chân huyền cảnh, ta sẽ tin tưởng, nhưng đặt chân địa huyền cảnh, ta hoàn toàn không tin, cũng sẽ không có nhân tin tưởng. Bất quá, hôm nay sự, ta vẫn sẽ đem hết toàn lực vì ngươi kháng xuống. Trung quy, ngươi là Tân Nguyệt Huyền Phủ đệ tử, mà ta là phủ chủ bảo hộ đệ tử, thiên kinh địa nghĩa. Huống chi, trải qua hôm nay trận này yến hội, của ngươi thanh danh đem vang vọng Tân Nguyệt Thành, thậm chí phạm vi ngàn dặm, ta Tân Nguyệt Huyền Phủ cũng đem bởi vậy thanh danh lan truyền lớn. Ngươi tương lai nếu là có thể có một ngày đặt chân địa huyền thậm chí thiên huyền chi cảnh, Tân Nguyệt Huyền Phủ cũng đem lấy ngươi vi vinh. Mà ngươi như vậy đệ tử, Tân Nguyệt Huyền Phủ đã là trên 100 năm không có ra qua, cho nên, dù có thế nào, ta cũng sẽ đem ngươi bảo xuống, này đương nhiên, cũng là vì Tân Nguyệt Huyền Phủ cùng ta chính mình, bất quá, ta có thể vì ngươi kháng xuống, chỉ có ở mặt ngoài. Tiêu Tông nhằm vào ngươi chỗ tối trả thù cũng nhất định sẽ có, mà ta không có khả năng lúc nào cũng làm chu toàn. Nếu thực sự có ta không thể chú ý đến tình huống, liền muốn nhìn ngươi chính mình. Tần Vô Ưu mà nói, khiến Vân Triệt bao nhiêu có chút thất vọng, bất quá tuy rằng không phải tốt nhất kết quả, nhưng là cuối cùng còn tại hắn kỳ vọng bên trong. Lập tức, hắn lễ phép chắp tay nói, cảm tạ phủ chủ đại nhân nhận lời. Sơ tiến huyền phủ, liền cấp huyền phủ chọc như vậy một cự đại phiền toái, vãn bối cũng thẹn trong lòng, nhưng thỉnh phủ chủ yên tâm, hôm nay sự, ta cũng sẽ tận khả năng chính mình giải quyết, sẽ không khiến phủ chủ đại nhân rất khó xử. Ha ha, ngươi cũng không cần rất chú ý, Tần Vô Ưu mỉm cười. Bọn họ là vì cho ta một hạ mã uy mà đến, mà ngươi lại giúp ta đem cái tát phiến trở về, dứt bỏ phủ chủ này thân phận, ta cũng đích xác nên che chở ngươi, nói tiếng cảm tạ cũng là nên làm, ha ha. Cùng Tần Vô Ưu trò chuyện hoàn tất, Vân Triệt kéo có chút suy yếu thân thể đi ra chủ điện, một đường trầm mặc, thoạt nhìn, ngươi tựa hồ có điểm thất vọng, Jasmine kiều lãnh nói, đúng vậy. Vân Triệt bất đắc dĩ lắc đầu. Ta vốn muốn dùng chính mình cái kia vĩ đại mục tiêu hù trụ Tần Vô Ưu, hơn nữa hôm nay biểu hiện, khiến hắn động tâm thu ta vi thân truyền đệ tử, kể từ đó, Tân Nguyệt Huyền Phủ các loại huyền kỹ, tài nguyên, đều sẽ tận khả năng cho ta phương tiện, bất quá thoạt nhìn, ta quả nhiên tưởng quá mức thiên chân, hừ. Đệ nhất thiên gặp lại, ngay cả ngươi chi tiết đều không rõ ràng, lại như thế nào có thể sẽ lỗ mãng làm ra loại này quyết định, Jasmine thực khinh thường nói. Hơn nữa, biểu hiện của ngươi quá mức sắc bén, viễn siêu ngươi hiện tại tuổi, điều này làm cho hắn tại không phục ngươi, cảm giác nhìn không thấu của ngươi đồng thời, sẽ bản năng sinh ra một loại cảnh giác thậm chí nguy hiểm cảm, lại như thế nào có thể sẽ như ngươi mong muốn. Vân Triệt cước bộ nhất đốn, trong lòng một mảnh giật mình, ngươi nói đúng, ta biểu hiện cũng đích xác có chút quá, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm như thế nào, ngươi phải đi Tiêu Lạc Thành chuyện này, Tiêu Tông tuyệt đối không có khả năng để yên, trực tiếp giết ngươi, đều là nhẹ, đại kỳ thật rất dễ làm. Vân Triệt lại là rất nhẹ nhàng nở nụ cười, Tươi cười chung mang theo một chút quỷ dị, chuyện này vốn chính là Tiêu Lạc Thành tự tìm, ta nếu không phải có át chủ bài, hiện tại bị phế chính là ta, mà không phải hắn, nếu chuyện này, bọn họ liền như vậy nhận, ta còn chưa tính, nếu bọn họ thật sự tìm tới ta. Ta có là phương pháp đem hắn toàn bộ tông môn gà bay chó sủa, đối Tần Vô Ưu theo như lời che chở, có tác tốt nhất, không có, cũng không có gì gọi là. Tân Nguyệt Huyền Phủ chủ điện, Vân Triệt rời đi sau không lâu, một thân tuyết y, mạn diệu như tiên nữ từ thân ảnh chậm rãi đi vào trong điện. Tần Vô Ưu còn tại chủ điện bên trong không có rời đi, dường như tại đau khổ suy tư kế tiếp nên như thế nào ứng đối Vân Triệt cùng Tiêu Tông ngoại tông sự. Nhìn đến nữ tử đi vào, hắn đầu tiên là ngẩn ra, tùy theo, này Tân Nguyệt Huyền Phủ tân nhậm phủ chủ, cũng là Tân Nguyệt Huyền Phủ tối cao người cầm quyền trên bà thế nhưng lộ ra cung kính, hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên, bước nhanh nghênh đón. Vẫn đi đến nữ tử ba bước chi ngoại, không lưng hạ thấp người nói, điện hạ. Nếu như bị Tân Nguyệt Huyền phủ trưởng lão nhìn thấy Tần Vô Ưu thế nhưng đối một nữ hài lộ ra như thế cung kính tư thái, nhất định sẽ bị kinh rớt cằm. Nữ tử hơi hơi gật đầu, nói, Tần phủ chủ, đối với Vân Triệt, ngươi thấy thế nào? Tần Vô Ưu trầm trước một phen ngôn ngữ, cẩn thận nói. Lấy nhập huyền cảnh một cấp liên bại vượt qua chính mình vài cấp, thậm chí gần như một đại cảnh giới đối thủ, đài phân thiên phú, ta bình sinh ít thấy. Nếu hắn là sinh đại đại tông môn, lúc này nói không chừng đã nổi tiếng thiên hạ, hắn tương lai thành tựu, nhất định không thể hạn lượng, ta cũng là nghĩ như vậy. Bất quá, hắn hôm nay lại là sấm hạ đại họa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ba canh giờ bên trong, Tiêu Tông liền sẽ tìm tới cửa, đến thời điểm, Thình Tần phủ chủ cần phải toàn lực ngăn cản, bảo trụ Vân Triệt tính mạng, nữ tử dịu dàng mềm nhẹ nói, này, Tần Vô Ưu hơi hơi sửng sốt, chẳng lẽ hiện hạ. Lựa chọn hắn, nữ tử khẽ gật đầu. Khinh nhiên thở dài một tiếng, nói, này vài năm, ta đã triển chuyển thất huyền phủ, lại thủy chung không có tìm đến một chúng ý nhân tuyển, nhưng này Vân Triệt, lại khiến ta trước mắt sáng lên. Nhưng là, Vân Triệt tuy rằng biểu hiện ra thực kinh người thiên phú, nhưng hắn trung quy mới chỉ có 16 tuổi, hơn nữa nay cũng chỉ có nhập huyền cảnh một cấp mà thôi, khoảng cách kia trường sự kiện chỉ còn lại có 2 năm thời gian, hắn trước mắt thiên tư tại Tân Nguyệt Thành được cho là đứng đầu, nhưng cùng kia vài yêu nghiệt. Nhóm, vẫn là kém quá xa, quá xa. Cho dù cùng Thương Phong Huyền phủ kia vài đứng đầu đệ tử so sánh, cũng có thực xa xôi cự ly, Tần Vô Ưu khó hiểu nói. Lý Tử bình tĩnh nói, bởi vì hắn lấy nhập huyền cảnh một cấp lực lượng, dưới suy yếu trạng thái một chiêu phế đi một sắp bước vào chân huyền cảnh đối thủ. Hắn làm được ta gặp được qua sở hữu tuyệt đỉnh thiên tài đều không khả năng làm được sự, điểm này, liền đủ rồi, tuy rằng hắn hiện tại lực lượng còn rất yếu, nhưng tại hắn phế bỏ Tiêu Lạc Thành khi, ta liền có một loại trực giác, 2 năm sau. Hắn nhất định sẽ đạt tới một khiến mọi người khiếp sợ độ cao. Nói tới đây, nàng mỉm cười. Muốn biết, trên thế giới này đáng sợ nhất gì đó, chính là nữ nhân trực giác. Tân Vô Ưu hơi hơi suy tư, cúi đầu, cung kính nói, ta minh bạch, nếu là điện hạ ý tứ, ta nhất định sẽ đem hết có khả năng bảo trụ tính mạng của hắn. Hắn trong phủ tu luyện, ta cũng sẽ cho hắn lớn nhất phương tiện. Chỉ là, hắn bối, cảnh lai lịch phương diện. Điểm này không cần lo lắng, hắn là hạ nguyên bá tỷ phu. Cùng hạ nguyên bá như vậy là đến từ Đông Phương Tiểu Thành Lưu Văn Thành. Sinh ra ở nơi đó một tên là Tiêu Môn Tiểu Tông Môn, 16 tuổi phía trước chưa bao giờ ra qua Lưu Văn Thành, nửa năm trước, bị tuân gia không có Tiêu Môn huyết mạch, do đó bị trục xuất Tiêu Môn, hiện tại một thân một mình, là vì tìm một chỗ đặt chân địa phương mà tìm đến tổ phụ bạn cũ Tư Không Hàn. Sau đó gia nhập Tân Nguyệt Huyền Phủ, thân thế cực kỳ đơn giản sạch sẽ, này đó ta đều đã từ Tư Không Hàn cùng hạ nguyên bá chỗ đó được đến chứng thực. Mới vừa cũng đã để người tức khắc khởi hành đi Lưu Vân Thành điều tra, bất quá hẳn là 89/10. Từ Không Hàn sẽ không gạt ta, về phần hạ nguyên bá, nữ tử cười cười, hắn phải chăng nói dối, liếc mắt nhìn là có thể xem đi ra, bất quá, ta cũng chỉ là tạm thời tuyển định hắn, ta cũng sẽ tại Tân Nguyệt Huyền Phủ tiếp tục dừng lại thượng một đoạn thời gian, cũng tận khả năng tiếp xúc hắn. Nếu hắn cuối cùng khiến ta thất vọng mà nói, ta sẽ khác làm những người khác, Tần Phủ Chủ, kế tiếp một đoạn thời gian, liền muốn vất vả ngươi. Tuy rằng chỉ là Tiêu Tông ngoại tông, nhưng muốn đối phó lên, như trước cực kỳ gian nan. Ha ha, điện hạ xin yên tâm. Tiêu Tông tổng tông ta đều đi qua mười mấy qua lại, một tiểu tiểu ngoại tông, ta lại có gì e ngại, chẳng qua. Này Vân Triệt tính cách cùng tâm tính cũng không biết là như thế nào bồi dưỡng lên, rõ ràng vẫn là một trai trai oa nhi, nhưng thành phủ lại sâu đáng sợ, cơ hồ làm mỗi một sự kiện, nói mỗi một câu, đều có này minh xác mục đích tính, vừa mới ta cùng hắn trò chuyện. Hắn rõ ràng liền đứng ở ta trước mặt, ta lại hoàn toàn nhìn không thấu hắn, ánh mắt càng là thủy chung bình tĩnh giống người chết mắt liếc mắt nhìn, Tần Vô Ưu cười khổ lắc lắc đầu, cho dù là Thương Phong Huyền Phủ Thiên Huyền bảng đệ nhất, hỉ nộ cũng không hiện ra sắc phần tuyệt trần, cũng không có cho ta qua loại cảm giác này, Ta cảm giác, đây là một hoàn toàn không có khả năng bị người khác khống chế nhân, không nói đến hắn 2 năm sau có thể hay không đạt tới Điện Hạ kỳ vọng, chỉ là thuyết phục hắn vì Điện Hạ hiệu lực, nên rất khó liền khó, à. Điện Hạ cũng nên biết, hắn tiến vào này Tân Nguyệt Huyền Phủ, nhưng hoàn toàn không có vì Hoàng thất hiệu lực ý nguyện à. Nga, đối với Tần Vô Ưu này đó đánh giá, nữ tử trên mặt lộ ra lâu dài sửng sốt, tùy theo, nàng hơi hơi mà cười, Tần Phủ Chủ yên tâm, chuyện này, ta sẽ tự mình đến. Ta tin tưởng chính mình ánh mắt cùng phán đoán, càng tin tưởng chính mình năng lực. Tân Nguyệt Thành Nam Giao, một tòa Nguyệt Nam Sơn nguy nga đứng vững, mà Tiêu Tông phân tông liền là đứng ở nơi này, cả tòa Nguyệt Nam Sơn, đều là Tiêu Tông sở hữu, Nguyệt Nam Sơn sao, một tòa Tùng Lâm liên miên 300 dặm, đồng dạng thuộc về Tiêu Tông chi địa. Này tòa Tùng Lâm tuy rằng không tính quá lớn, nhưng cành lá quá mức cao lớn, xum xuê, bởi vậy thường niên ở âm u bên trong, bị Tân Nguyệt Thành nhân xưng là âm u Tùng Lâm. Âm u trong rừng nghỉ lại vô số nguy hiểm huyền thú, thường bị Tiêu Tông dùng làm thí luyện chi địa, hàng năm chết ở trong đó Tiêu Tông đệ tử số lượng trên ngàn, hoàng hôn đã qua, màn đêm sơ hàng, nhưng từng trận cấp bách la hét thành lại triệt để đánh vỡ này Tiêu Tông phân tông yên tĩnh, tránh ra, mau chút tránh ra. Thiếu Tông chủ trọng thương, lập tức đi thông chỉ Tông chủ cùng đan dược đường nhân, mau, Tiêu Tại Hách tự mình lương Tiêu Lạc Thành, như giống như điên rồi xông vào Tông môn chủ môn, xông thẳng đan dược đường mà đi. Đi theo phía sau hắn vài người cũng đều đầy đầu mồ hôi, sắc mặt kinh hãi. Nhìn đến là Tiêu Tại Hách, tông môn nhân phân phân tránh ra, trong đó mấy người hòa tốc đi về phía tông chủ Tiêu Thiên Nam hội báo. Không bao lâu, Tiêu Thiên Nam cùng đan dược đường hai trưởng lão vội vàng đổi tới, vừa thấy đến Tiêu Thiên Nam, Tiêu Tại Hách phù phù quỳ xuống, bi thương hô, tông chủ. Mau, mau cứu cứu thiếu tông chủ, hắn thụ trọng thương, liên kinh mạch cùng huyền mạch đều. Nhìn Tiêu Tại Hách trên lưng đầy người là huyết Tiêu Lạc Thành, Tiêu Thiên Nam cùng hai cái trưởng lão nhất tề lại kinh thất sắc. Tiêu Thiên Nam nhanh chóng hướng về phía trước, thò tay bắt được Tiêu Lạc Thành tay phải cổ tay, vừa đụng chạm, hắn liền như thiểm điện thu hồi, nhất trương cương nghị gương mặt tại nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn, hắn một phen nhéo Tiêu Tại Hách áo, như một đầu nổi giận hùng sư giết gào nói, là ai, này là ai làm? Là ai làm? Là Tân Nguyệt Huyền Phủ, Tiêu Tại Hách thanh âm run rẩy nói. Thiếu tông chủ cùng Tân Nguyệt Huyền Phủ một đệ tử luận bàn, bị đối phương hạ nặng tay, thiếu tông chủ hắn, Tân Nguyệt, Huyền Phủ, Tiêu Thiên Nam ánh mắt gắt gao trừng lớn, người phóng thí. Tân Nguyệt Huyền Phủ kia vài phế vật đệ tử, có nào một cái có thể thương Lạc Thành, tông chủ, người trước bình tĩnh, thiếu tông chủ nhìn lại thương rất nặng, hẳn là lập tức trước đưa đến đan dược đường đi, hắn phía sau trưởng lão nhanh chóng nói, bình tĩnh, ta như thế nào bình tĩnh. Lạc Thành hắn nửa người trên kinh mạch cơ hồ toàn đoạn, huyền mạch vỡ vụn, gần như tàn phế, sở hữu huyền lực tu vi tả tấn, ngươi khiến ta như thế nào bình tĩnh? Tiêu Thiên Nam rít gào nói, cái gì, hai đại trưởng lão nhất thời đại kinh thất sắc, các ngươi hai, lập tức đem Lạc Thành đưa đến đan dược đường đi. Sau đó để người hỏa tốc đem toàn thành tốt nhất y sư tất cả đều cho ta mời đến, Tại Hách, ngươi lập tức cho ta nói rõ ràng, đến cùng là sao thế này? Vân Triệt trở lại chính mình chỗ ở sau, liền ngồi ngay ngắn ở trên giường, rất nhanh liền đi vào nhập định trạng thái, chậm rãi khôi phục thiếu hụt huyền lực. Chờ hắn mở to mắt khi, màn đêm đã hoàn toàn hàng xuống, hắn huyền lực cũng khôi phục hơn một nửa, chỉ là trải rộng toàn thân bùn rùn, đau đớn cảm, lại là như cũ tồn tại, hô, cuối cùng là khôi phục một ít, Vân Triệt hoạt động hạ thân thể, trường trường thở phào nhẹ nhõm, bất quá, này trên người cảm giác đau đớn. Vậy ngươi là mạnh mẽ sử dụng tà phách di chứng, Jasmine lạnh như băng nói, hoàn hảo ngươi tổng cộng cũng chỉ dùng nửa khắc chung mà thôi, bằng không, ngươi hiện tại liền không là toàn thân đau nhức, mà là cơ nhục băng liệt, kinh mạch đứt từng khúc, yên tâm hảo, ta thân thể mình, ta chính mình tối rõ ràng. Đường không chịu nổi thời điểm, ta tự nhiên liền sẽ đình chỉ, Vân Triệt đầy mặt không chút nào để ý, sau đó lại một trận cảm thán nói, bất quá này tà phách mới chỉ là tà thần huyền công đệ nhất cảnh giới, thế nhưng liền như vậy đáng sợ. Cư nhiên có thể cho ta đối mặt nhập huyền cảnh 7 cấp đều có thể hoàn thắng, tà thần quyết thuộc tính, liền là cuồng bạo. Đệ nhất cảnh giới tà phách, nhưng khiến ngươi huyền lực cường độ nháy mắt gia tăng vừa đến gấp 2, đệ nhị cảnh giới đốt tâm, nhưng khiến ngươi huyền lực cường độ gia tăng 2 đến 3 lần, thứ 3 cảnh giới vang trời, khả gia tăng 3 đến 4 lần, đệ tứ cảnh giới luyện ngục, khả gia tăng 4 đến 5 lần. Thứ 5 cảnh giới diêm hoàng, khả gia tăng 5 đến 6 lần. Như vậy, khủng bố, Jasmine mà nói. Khiến Vân Triệt một chút kinh mở to hai mắt nhìn, đệ nhất cảnh giới tà phách, hắn đã tự mình cảm thụ qua, cái loại này huyền lực bỗng nhiên bạo tăng cảm giác, khiến hắn hiện tại nhớ lại đến đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Nếu không có tà phách trong người, hắn không có khả năng đánh bại Thiết Hoành Quân cùng Lục Trảm Nam. Mà loại này có thể cho huyền lực nhanh chóng trên diện rộng tăng lên năng lực, Vân Triệt cũng không phải không có nghe nói qua, song này cơ bản đều là một ít cần hao phí thật lớn đại giới, tại nguy cơ hoặc tuyệt vọng trạng thái dưới mới có thể sử dụng đặc thù huyền công, sử dụng sau, sẽ gặp phải huyền lực trên diện rộng hạ xuống, thậm chí đại lượng hao tổn thọ mệnh tàn khốc tác dụng phụ, hơn nữa huyền lực tăng phúc trình độ, cũng xa xa không có khả năng so được với tà phách trực tiếp vừa đến gấp 2 tăng phúc, mà tà phách còn chỉ là đệ nhất cảnh giới. Nếu đến đệ nhị cảnh giới đốt tâm, như vậy liền tính hắn không cần vẫn nguyệt trầm tinh, cũng có thể thoải mái đem Điêu Lạc Thành cấp phế đi, mà nếu là có thể mở ra thứ ba, thứ tư, thậm chí thứ năm cảnh giới, kia dứt khoát không thể tưởng tượng. Có lẽ đến thời điểm, mặc dù là đến mỗi một đẳng cấp đều đại biểu cho cự đại chênh lệch linh huyền cảnh, cũng có vượt một đại cảnh giới đánh bại đối thủ khả năng. Ta đây đại khái lúc nào có thể hoàn toàn khống chế tà phách, lúc nào có thể mở ra đốt tâm, Vân Triệt có chút vội vàng hỏi nói. Nhập huyền cảnh 6 cấp trên đây, tà phách liền khả tùy ý mở ra, về phần đốt tâm, chí ít phải chờ ngươi bước vào linh huyền cảnh mới có khả năng, Jasmine thản nhiên hồi đáp, mà đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến oanh một tiếng chấn vang, tùy theo, một tiếng chấn thiên phẫn nộ rít gào từ xa xa truyền đến. Lập tức đem Vân Triệt giao ra đây, bằng không, tối nay ta liền san bằng ngươi này Tân Nguyệt Huyền Phủ. Nghe được xa xa thanh âm, Vân Triệt ánh mắt nhất ngưng, từ trên giường nhảy xuống tới, tay điểm cầm, mày trầm thấp, nên đến, tóm lại vẫn là muốn đến. Tuy nói Tần Vô Ưu đã hướng hắn nói qua bảo hộ đệ tử là phủ chủ nghĩa vụ, nhưng lấy Vân Triệt cá tính, hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn ỷ lại Tần Vô Ưu. Hơn nữa, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Tần Vô Ưu sẽ vì hắn một sư nhập Tân Nguyệt Huyền Phủ đệ tử, mà cùng tại Tân Nguyệt thành thế lực lớn nhất Tiêu Tông phân tông triệt để xé rách mặt, hắn hôm nay trước mặt mọi người bảo xuống Vân Triệt, đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn cửa phòng bị đẩy ra, cánh tay quấn băng vải Hạ Nguyên Bá thở hổn hển xông vào, trên mặt còn lưu có nhân nội phủ thụ thương mà hiện ra màu sắc tái nhợt, hắn cầm chặt Vân Triệt, nôn nóng nói, tỷ phu, đi mau, là Tiêu Tông nhân. Bọn họ quả nhiên không để ý phía trước hỗ không truy cứu hứa hẹn, lại đây bắt ngươi đến đây, ngươi mau từ hậu môn rời đi, ta thật sự là bổn, yến hội chấm dứt nên khiến ngươi lập tức rời đi, Nguyên Bá, không nên gấp gáp, ta như thế nào không nóng nảy, kia nhưng là Tiêu Tông a. Tỷ phu ngươi tuy rằng rất lợi hại, nhưng căn bản không có khả năng trêu vào được Tiêu Tông, nếu ngươi rơi xuống Tiêu Tông trong tay, kia, kia, Hạ Nguyên Bá cấp tay chân phát run, sắc mặt đỏ bừng. Một kình chảo Vân Triệt thủ hướng ra phía ngoài rời. Bọn họ nếu tới bắt ta, kia khẳng định sẽ không khiến ta dễ dàng như vậy liền bỏ chạy, bọn họ nhân tại ngay mặt, cửa sau cùng cửa hông cũng có thể sớm đã có nhân thủ. Phòng chứng ngay cả Tân Nguyệt Thành đại môn bọn họ cũng đều đã phái người nhìn chằm chằm thủ, hiện tại từ hậu môn đi, ngược lại chỉ biết lập tức rơi xuống bọn họ trong tay, Vân Triệt bình tĩnh nói, Hạ Nguyên Bá lập tức mộng, hắn gắt gào gãi gãi ra đầu, bối rối xoay quanh, vậy nên làm sao được? Nên làm cái gì bây giờ? Vân Triệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, trái lại an ủi nói, Nguyên Bá, yên tâm hảo, chúng ta này tân nhậm Tần phủ chủ cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản, hắn hẳn là có thể ngăn xuống dưới. Liền tính chắn không xuống dưới, ta cũng có rất nhiều biện pháp làm cho bọn họ bắt không được ta. À, thật sự, Hạ Nguyên Bá trừng lớn ánh mắt, tựa hồ thoáng thả một điểm tâm, ngươi giúp ta đi cửa chính bên kia xem một chút trạng huống, nhớ rõ phải cẩn thận, nếu đánh nhau mà nói, ngươi nhất định phải trốn càng xa càng tốt. Thời gian tới ban đêm, Tân Nguyệt Huyền Phủ chủ trước cửa phương lại là đèn đuốc sáng trưng, không khí dương cung bạt kiếm, Tiêu Thiên Nam tự mình tiến đến, phía sau cùng Tiêu Tại Hách cùng trên trăm Tiêu Tông đệ tử, nộ khí rào rạt, sát khí lẫm liệt, Tân Nguyệt Huyền Phủ đại môn đã bị oanh lạn, tán thành đầy đất mảnh vụn. Tân Nguyệt Huyền Phủ thủ vệ đệ tử đều là đầy đầu mồ hôi, lơm lớp lo sợ đứng ở nơi đó, đại khí cũng không dám xuyễn một ngụm. Bình thường gặp được một phổ thông Tiêu Tông đệ tử, bọn họ đều phải tự giác thấp hơn nửa cái đầu. Tối nay đúng là Tiêu Tông phân tông chủ tự mình tiến đến, bọn họ sớm kinh trái tim đều nhanh nhảy đến cổ họng. Tần Vô Ưu mang theo chúng trưởng lão đệ tử rốt cuộc đến, từ xa liền lạnh lùng nói, người nào dám ở ta Tân Nguyệt Huyền Phủ làm càn, Tiêu Tông Tiêu Thiên Nam, ngươi chính là Tân Nguyệt Huyền Phủ tân nhậm phủ chủ Tần Vô Ưu. Tiêu Thiên Nam hắc mặt nói, vốn tưởng rằng chính mình danh tự báo đi ra, đủ để đêm này tân phủ chủ dọa giật nảy mình. Nhưng khiến hắn thất vọng là, nghe tên của hắn, này tân nhiệm phủ chủ chẳng những không có mặt lộ vẻ kinh dung, ngược lại ha ha nở nụ cười, nguyên lai ngươi chính là Tiêu Tông Tân Nguyệt phân tông đương nhiệm tông chủ, buổi chiều còn nghe lệnh lang nhắc tới ngươi thân thể có dạng, khúc điện đi ra ngoài. Ta còn nghĩ ngày mai đăng môn thăm một phen, hiện tại xem ra hẳn là không tớt, hừ, Tiêu Thiên Nam mặt mãnh trầm xuống dưới, ngươi còn dám để con ta, Tân phủ chủ, hôm nay việc này, ta ngược lại muốn nhìn ngươi cho ta một như thế nào công đạo. Công đạo, cái gì công đạo? Tần Vô Ưu trên mặt cũng hiện ra sắc mặt giận dữ, các người Tiêu Tông vô cớ ban đêm xông vào ta Tân Nguyệt Huyền Phủ, hủy ta Huyền Phủ đại môn, còn công bố muốn san bằng ta Huyền Phủ, muốn nói công đạo, cũng nên là ngươi Tiêu Thiên Nam cho ta Tân Nguyệt Huyền Phủ một cái công đạo, vô cớ ban đêm xông vào. Tiêu Thiên Nam phá lên cười, lạnh lùng nói, sớm ở nửa tháng trước, liền nghe nói Tần Phủ chủ chẳng những xuất thân Thương Phong Hoàng Thành, thân phận cao quý, tính tình ôn hòa ngay thẳng, hiện tại xem ra, lại bất quá là lật ngược phải trái, ăn nói bừa bãi chi đồ. Ngươi Huyền Phủ đệ tử Vân Triệt ác ý trọng thương con ta Tiêu Lạc Thành, khiến con ta kinh mạch huyền mạch đứt đoạn, một đời đều hủy, bực này cừu hận, mặc dù đem cái kia Vân Triệt thiên đao vạn quả đều không thể hoàn lại, nga, ngươi nói chuyện này à. Tần Vô Ưu lộ ra một bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, sau đó khó hiểu nói, việc này ta lúc ấy ở đây, ngược lại là xem rành mạch, chẳng lẽ Tiêu Tông chủ là vì chuyện này nổi giận. Ha ha, ta đây nhưng liền không rõ, ta phủ đệ tử Vân Triệt cùng lệnh lang Tiêu Lạc Thành giao thủ phía trước, nhưng là từng có hiệp nghị, hai người tại luận bàn quá trình chung, vô luận ai không thuận thụ trọng thương, đều không được oán trách đối phương một tinh một hào. Này hiệp nghị lúc ấy ở đây mấy trăm người đều có thể thấy được chứng, mỗi người đều là tận mắt nhìn thấy, chính tai Sở Văn, bao gồm ngươi phía sau người kia, hắn càng là biết đến rành mạch, vừa có hiệp nghị trước đây, ngươi hiện tại tới cửa vấn tội lại là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi Tiêu Tông đường đường ngàn năm tông môn, đúng là thói quen với loại này bội bạc vô sỉ hành vi, ngươi sẽ không sợ liên lụy các ngươi Tiêu Tông tổng tông đều làm người lên án khinh thường? Này lời nói, Tần Vô Ưu nói tự lang keng, nghĩa chính ngôn từ, Tiêu Thiên Nam mày đại nhăn, quay đầu trầm giọng nói. Tại Hách, đây là có chuyện gì? Tiêu Tại Hách cúi đầu, khẩn trương nói, thiếu tông chủ tại cùng kia Vân Triệt giao thủ tiền, đích xác từng có này hiệp nghị, còn cố ý khiến ở đây mọi người chứng kiến, nhưng là... Không cần lại nói, Tiêu Thiên Nam mãnh vung tay, sau đó bỗng nhiên cuồng tiếu lên, ha ha ha ha, chê cười. Thật sự là thiên đại chê cười, phế tử chi cừu, há là một chó má hiệp nghị liền có thể xóa bỏ, ta Tiêu Thiên Nam liền tính là muốn một đời lương bội bạc bêu danh, cũng tất yếu vì Lạc Thành báo thù rửa hận. Tần Vô Ưu, lập tức đem Vân Triệt cho ta giao ra đây, chớ bức ta tự tay đi vào bắt người. Chỉ sợ đến thời điểm, người này toàn bộ Tân Nguyệt Huyền Phủ, đều sẽ gà chó không yên. Nếu đường đường Tiêu Tông chủ liên ra mặt đều không muốn, ta đây cũng là không lời nào để nói. Tần Vô Ưu thanh âm hạ xuống, toàn thân y bào bỗng nhiên không gió mà động, cao cao phồng lên. Ngươi muốn mang đi ta Huyền Phủ đệ tử, trước hết qua ta này một quan. Trăm năm tới nay, Tân Nguyệt Huyền Phủ vẫn đều là bị bảy đại tông môn gắt gao áp chế. Dĩ vãng phủ chủ tại thấy Tiêu Tông phân tông tông chủ lúc, đều sẽ thật cẩn thận, e sợ thua đắc tội. Nhưng này tân nhiệm phủ chủ Tần Vô Ưu, chẳng những ngôn ngữ bên trên không hề nhường cho, hơn nữa lại quả thật cùng với hắn động thủ, này ngược lại là khiến Tiêu Thiên Nam một trận kinh ngạc, sau đó liền là một tiếng cuồng tiếu, ha ha ha ha. Tần phủ chủ thật đúng là cao phong lượng tiết, vì chỉ là một mới vừa vào Huyền Phủ đệ tử, thế nhưng không để ý toàn bộ Tân Nguyệt Huyền Phủ an nguy, ha ha, cho dù mới vừa vào ta Huyền Phủ một ngày, kia cũng là ta Huyền Phủ đệ tử. Nếu ngay cả chính mình đệ tử đều bảo hộ không được, ta có mặt mũi nào tự xưng này Huyền Phủ phủ chủ? Tần Vô Ưu nghiêm mặt nói, hảo, ta đây ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu đại năng lực bảo vệ ngươi này đệ tử. Tiêu Thiên Nam trên người y bào cũng đột nhiên phồng lên, một cỗ khổng lồ khí chàng chợt bùng nổ, khiến hắn dưới chân mặt đất tại trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, bàng bạc huyền lực như nhất trương già thiên đại võng, chao hướng Tần Vô Ưu cùng hắn phía sau vài cái trưởng lão. Tần Vô Ưu quát khẽ một tiếng, hữu trưởng bình bình đẩy ra, cùng Tiêu Thiên Nam huyền lực hư không va chạm cùng một chỗ, một tiếng vang lớn, cát bụi phi dương, tại Tiêu Thiên Nam cùng Tần Vô Ưu chi gian, một chừng 7-8 mét thâm hố to xúc mục kinh tâm xuất hiện ở chỗ đó. Tân Nguyệt Huyền Phủ phó phủ chủ hòa các trưởng lão nội tâm cực kỳ phức tạp, Tiêu Tông sẽ đến tầm thường là dự kiến trung sự, lúc này thấy Tần Vô Ưu không ngờ cùng Tiêu Tông tông chủ đánh nhau, bọn họ không có gì không trong lòng nhút nhát. Vân Triệt hôm nay đích xác khiến Tân Nguyệt Huyền Phủ đại đại phong cảnh một phen, có thể nói là Tân Nguyệt Huyền Phủ mấy năm nay tới hãnh diện một ngày, hắn sở biểu lộ kinh người thiên phú, tại Tân Nguyệt Huyền Phủ cũng là trăm năm khó gặp, nhưng hắn phế đi Tiêu Lạc Thành lại là sự thật, đây là loại nào đại họa. Tân Nguyệt Huyền Phủ muốn bỏ xuống hắn, liền thế tất yếu cùng Tiêu Tông là địch, này thật sự đáng giá sao, bởi vì này dạng làm khả năng kết cục, là toàn bộ Tân Nguyệt Huyền Phủ đều bởi vậy gặp đại nạn. Hiện tại gặp Tần Vô Ưu lại như thế cường thế muốn bỏ xuống Vân Triệt, bọn họ không biết là nên vui mừng vẫn là sầu lo, cường giả giao thủ, một chiêu liền có thể biết sâu cạn, Tiêu Thiên Nam trên mặt lần đầu tiên hiện lên kinh dung. Bởi vì vừa rồi kia vừa đối mặt giao thủ, hắn rõ ràng phát hiện này Tần Vô Ưu thực lực, lại hoàn toàn không dưới chính mình, Tiêu Tại Hách ở trên đường nói cho hắn Tần Vô Ưu thực lực khả năng tại địa huyền cảnh 5 cấp trên đây, hắn bản còn không tin, hiện tại cũng không đến mức không tin. Tiêu Thiên Nam không có lại tiếp tục ra tay, trầm giọng nói, đường đường một địa huyền cảnh hậu kỳ siêu cấp cường giả, tại đây phiến đại lục bất cứ địa phương đều khả vi một đại tông sư, lại đến này Tân Nguyệt Thành đương một tiểu phủ chủ. Vô luận thân ở chỗ nào, thân ở trước gì, có năng lực vì hoàng thất hiệu lực, ta Tần Mỗ đều cảm giác sâu sắc vinh hạnh, không hề có lời oán hận, nếu thân là này Tân Nguyệt Huyền phủ chủ, Tần Mỗ tự nhiên tận chức tận trách, bảo hộ đệ tử, càng là cơ bản nhất chi trách nhiệm, Tần Vô Ưu uy nghiêm nói. Tiêu tông chủ, còn thỉnh ly khai đi, ta mà khi tối nay chi sự chưa từng xảy ra, bằng không, ngươi tối nay chẳng những đừng nghĩ như nguyện, còn có thể vi tiêu tông đổ tang bêu danh, lệnh lang cùng Vân Triệt hiệp nghị, có mấy trăm người chứng kiến. Tiêu Thiên Nam sắc mặt lại trầm xuống, kiến thức đến Tần Vô Ưu thực lực, hắn biết tối nay thật là không có khả năng như nguyện. Hắn đến khi vội vàng, chỉ dẫn theo 30 phổ thông đệ tử, vốn tưởng rằng chính mình tự thân xuất mã, ít Tân Nguyệt Huyền phủ còn không ngoan ngoãn đem một đệ tử giao ra đây, không nghĩ tới, này tân nhiệm phủ chủ hòa phía trước phủ chủ hoàn toàn bất đồng, đối mặt hắn Tiêu Tông như trước không sợ chút nào, ngay cả huyền lực cũng hoàn toàn không kém gì hắn. Hắc, Tiêu Thiên Nam cười lạnh, chỉ cần có thể người báo tin cửu, ta Tiêu Thiên Nam không sợ lưng đeo bêu danh, tối nay có Tần phủ chủ tại, ta đích xác chỉ có thể vô công mà phản, nhưng ngày mai, ngươi xem ta hay không có đảm lượng san bằng ngươi này Tân Nguyệt Huyền phủ. San bằng Tân Nguyệt Huyền phủ, Tần Vô Ưu hừ lạnh một tiếng, ngươi thật sự là thật to gan, này Tân Nguyệt Huyền phủ là hoàng thất sở lập, ngươi là muốn tạo phản sao? Tạo phản, ha ha ha ha, ta Tiêu Thiên Nam thật là không dám. Nếu các ngươi chỉ là bị thương nặng con ta mặc dù lại phẫn nộ, cũng không dám thật sự san bằng Tân Nguyệt Huyền phủ, nhưng, con ta Lạc Thành không chỉ có riêng là ta Tiêu Tông phân tông thiếu tông chủ, Tiêu Thiên Nam sắc mặt vô cùng trầm thấp. Hiện tại ta cũng không sợ nói cho ngươi, con ta Lạc Thành sở dĩ thiên tư siêu nhân, là vì hắn không bao lâu dùng tổng tông ban tặng thiên lân bảo đan, bước này bảo vật ta ít phân tông bản vô tư cách hưởng dụng, nhưng con ta Lạc Thành, nhưng là tổng tông chi dược tông đại trưởng lão chuẩn tôn nữ tế. 4 năm trước chỉ hôn, cũng ban cho thiên lân bảo đan, nửa năm trước mới được đính hôn yến, cũng quyết định nửa năm sau thành hôn. Tiêu Thiên Nam những lời này vừa ra, vẫn bình tĩnh như thủy. Tần Vô Ưu nháy mắt sắc mặt đại biến, hắn mặt sau trưởng lão, các đệ tử cũng toàn bộ mặt lộ vẻ cực độ hoảng sợ. Xa xa, ỉ tại một chỗ góc tường Lam Tuyết Nhược thân thể mềm mại run lên, đồng dạng mặt lộ vẻ hoảng sợ, phế đi một Tiêu Tông phân tông thiếu tông chủ, cùng phế đi Tiêu Tông tổng tông một trưởng lão tôn nữ tế, đây là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, một là đại họa, một là di thiên đại họa. Tiêu Tông phân tông tuy rằng cũng là một phương vi bá đại tông môn, nhưng là vòn vẹn chỉ có thể vi bá một phương, tuy lệ thuộc Tiêu Tông, nhưng tại Tiêu Tông tổng tông trong mắt, chừa hàng năm cố định tiến cống, ngày đó phân tông đều được cho là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Ngày đó phân tông tại Thương Phong đế quốc chừng mấy trăm, nhưng toàn bộ cộng lại, cũng không cùng tổng tông thế lực băng sơn một góc, phân tông không dám đắc tội hoàng thất, nếu chỉ riêng chỉ là Tân Nguyệt phân tông, san bằng Tân Nguyệt Huyền phủ ngoan lời tuy nhiên có thể nói, nhưng quả quyết không dám thật sự làm ra đến. Bởi vì nếu bởi vậy động nộ hoàng thất ra tay diệt môn, tổng tông đều không nhất định lời đi quản, nhưng Tiêu Tông tổng tông lại là siêu việt Thương Phong hoàng thất tồn tại, thương tổn thuộc về Tiêu Tông tổng tông nhân, trừ phi chạm đến nguyên tắc, bằng không mặc dù là Thương Phong hoàng thất cũng tuyệt nhiên không dám. Nếu Tiêu Thiên Nam nói là thật sự, như vậy Tiêu Lạc Thành thân phận liền từ Tiêu Tông phân tông thiếu tông chủ, nhảy trở thành Tiêu Tông tổng tông nhân, này hai thân phận, hoàn toàn thiên xoa địa biệt, người sau giống như một tòa đại sơn, áp Tân Nguyệt Huyền phủ nhân một trận hít thở không thông, nếu thật là như vậy. Như vậy Vân Triệt sớm hạ, là rõ đầu rõ đuôi di thiên đại họa, nếu là tổng tông bên kia trách tội xuống dưới, đừng nói một tiểu Tân Nguyệt Huyền phủ, liền tính là Thương Phong hoàng thất cũng không khả năng bỏ sống hắn. Mà nếu nhân chuyện này động độ Tiêu Tông tổng tông, như vậy đừng nói Vân Triệt chính mình, che chở hắn người cũng đem tao ngộ đại họa, bọn họ muốn hủy diệt một Tân Nguyệt Huyền phủ, căn bản không cần tốn nhiều sức. Lời này, quả thật, Tần Vô Ưu nhíu mày, trong lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn vạn lần không ngờ, chuyện này, cư nhiên liên lụy đến Tiêu Tông tổng tông, đừng nói là hắn, liền tính là Thương Phong hoàng đế đứng ở chỗ này, đều có thể bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hừ, đề cập ta tổng tông sự, ta liền tính lại có 7 lá gan cũng không dám nói dối. Tần Vô Ưu phản ứng, hoàn toàn tại Tiêu Thiên Nam ngoài ý liệu, hắn tiếp tục lạnh lùng nói, điểm này Vân Triệt chỉ là hôm nay mới tiến vào các ngươi Tần Nguyệt Huyền phủ, ta không có trách cùng các ngươi, chỉ cần các ngươi giao ra Vân Triệt, này đã là cho các ngươi Tần Nguyệt Huyền phủ thêm đại cơ hội mặt mũi. Bằng không, tổng tông bên kia một khi bị động nộ, này Tần Nguyệt Huyền phủ, đem từ đây không hề tồn tại, hơn nữa, tại tới nơi này phía trước, Ta đã dùng truyền âm phủ hướng Tổng Tông Chi Giờ Tông Tiêu Vô Cơ trưởng lão báo cáo việc này, muộn nhất trong vòng 10 ngày, Tiêu Vô Cơ trưởng lão nhất định sẽ phái người tiến đến. Nói không chừng còn có thể chính mình tự mình tiến đến, Tần phủ chủ, nếu ngươi lại chấp mê bất ngộ, đến thời điểm, đừng nói ngươi không có khả năng bảo cái kia nên thiên đao vạn nồi vân triệt, cần phải đem chính mình, cung này toàn bộ Tân Nguyệt Huyền Phủ đều bồi đi vào. Tiêu Thiên Nam thế nhưng đã đem chuyện này báo cho biết Tổng Tông bên kia, Tần Vô Ưu cùng chúng trưởng lão sắc mặt lại biến đổi, phủ chủ, Tiêu Tông Tổng Tông căn bản không phải chúng ta có khả năng trêu vào được. Vân triệt bất quá mới đến ta phủ một ngày, Tân phủ chủ tựa như này che chở hắn, thậm chí không tiếc đối phân Tông Tông chủ ra tay, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, hiện tại này chẳng huống, đem hắn giao ra đi, cũng là vì toàn bộ Tân Nguyệt Huyền Phủ, người khác quả quyết nói không ra cái gì. Một trưởng lão hướng về phía trước, thấp giọng nói, ai? Đúng vậy, Vân Triệt tuy là kỳ tài, nhưng đáng tiếc lại sớm hạ như thế đại họa, xem ra là cùng ta phủ vô duyên a, phủ chủ, vẫn là đem Vân Triệt giao ra đi thôi, bằng không nếu thật sự liên lụy đến ta phủ, hậu quả căn bản thiết tưởng không chịu nổi. Một cái khác trưởng lão cũng thở dài nói, Tần Vô Ưu sắc mặt một trận âm u không chừng, hắn hơi hơi ghé mắt, nhìn về phía góc một người, mà đối phương, hướng hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Tần Vô Ưu nhất thời mày một trận trói chặt, hơi hơi cắn răng sau. Cuối cùng vẫn là thán ra một hơi, nói. Nếu Tiêu Tông Chủ nói là thật sự, như vậy chúng ta này tiểu tiểu Tân Nguyệt Huyền Phủ đích xác không có khả năng bỏ xuống hắn, còn có thể nhóm lửa thượng thân, nhưng muốn ta hiện tại đem hắn giao cho ngươi, ta không thể làm được. Bằng không, mặc dù có Tiêu Tông Tổng Tông này nguyên do tại, ta cũng sẽ không mặt mũi lưu lại Tân Nguyệt Huyền Phủ, Tân Nguyệt Huyền Phủ cũng sẽ bị quan lấy vô tình vô nghĩa chi danh. Tiêu Thiên Nam mày trầm xuống, sau đó cười lạnh lên, người ý tứ. Các người Tân Nguyệt Huyền Phủ thà rằng thừa nhận ngập đầu họa, cũng muốn tiếp tục bao che này Vân Triệt đi xuống, Tần Vô Ưu lắc lắc đầu, ta Tần Mỗ đương nhiên không có khả năng không bận tâm Tân Nguyệt Huyền Phủ an nguy, bất quá, Tần Mỗ có một chiếc chung chi sách. Tiêu Tông Chủ vừa rồi nói qua, Tiêu Tông Tổng Tông trong vòng 10 ngày liền sẽ có người tiến đến xử lý việc này, như vậy, Tiêu Tông Chủ liền cho ta 10 ngày như thế nào, trong vòng 10 ngày, chúng ta tất sẽ đem Vân Triệt trục xuất Tân Nguyệt Huyền Phủ. Đến lúc đó, hắn không hề là ta phủ đệ tử. Ta phủ cũng tự nhiên không lý do lại tiếp tục che chở hắn, hắn là sống là chết, toàn do chính mình, hắn nay đệ tử chi thân, ta quả quyết không có khả năng đem hắn giao ra. Tiêu Thiên Nam bình tĩnh nhìn Tần Vô Ưu trong chốc lát, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Tần phủ chủ ngược lại cũng là nghĩa khí chi nhân, ta Tiêu Thiên Nam kính nể, hảo, ta liền dẫn ngươi này 10 ngày, kia Vân Triệt bất quá là một điều tiện mệnh, chết sớm chết muộn đều là tử, ta liền xem tại Tần phủ chủ trên mặt mũi, nhiều thưởng hắn 10 ngày tính mạng. Bất quá hy vọng này 10 ngày sau, quý huyền phủ nhưng không muốn làm ra khiến ta Tiêu Tông khó xử sự, đi. Tiêu Thiên Nam cũng là nóng lòng Tiêu Lạc Thành trạng huống, nếu tối nay đã vô pháp chính tay đâm Vân Triệt, hắn cũng không lại nhiều lãng phí thời gian, ra lệnh một tiếng, xoay người tức đi. Tông chủ, chúng ta thật sự cứ như vậy đi, Tiêu Tại Hách đi theo Tiêu Thiên Nam mặt sau, đầy mặt không cam lòng nói, hừ, cái kia Tần Vô Ưu chẳng những thái độ cường ngạnh, hơn nữa thực lực không kém gì ta, mà ta đêm nay mang nhân lại đều là phổ thông đệ tử. Cứng rắn đến nói, ngược lại sẽ chịu thiệt. Tiêu Thiên Nam âm thanh lạnh lùng nói, liền tính ta mang đầy đủ lực lượng đến cường công huyền phủ, cũng tất rước lấy hoàng thất bên kia phiền toái, hắn muốn 10 ngày, ta vừa vặn cũng đợi này 10 ngày, đảng Tổng Tông bên kia nhân lại đây, đừng nói một tiểu tiểu Vân Triệt, này Tân Nguyệt huyền phủ, cũng muốn cho ta chịu không nổi. Nhưng là 10 ngày mà nói, dễ dàng có rất nhiều biến cố, vạn nhất Vân Triệt kia tiểu tử chạy ra này Tân Nguyệt thành mà nói. Hừ, chê cười. Hắn vừa tại đây Tân Nguyệt Thành bên trong, lại há có thể chạy ra chúng ta Tiêu Tông lòng bàn tay. Trong khoảng thời gian này bên trong, phái người theo dõi Tân Nguyệt Huyền Phủ xuất khẩu, nếu phát hiện Vân Triệt ra ngoài, có thể bắt sống tốt nhất, không thể bắt sống, liền giết chết, cửa thành bên kia, cũng nhớ rõ để người nhìn chằm chằm hào. Vâng. Tỷ phu, không tốt. Hạ Nguyên Bá lòng như lửa đốt xung hồi Vân Triệt phòng. Đầy đầu mồ hôi đem chuyện vừa rồi tận khả năng chi tiết nói một lần, sau đó hốt hoảng nói, không được, tỷ phu, ngươi tất yếu lập tức rời đi nơi này, chuyện này cư nhiên liên lụy đến Tiêu Tông Tổng Tông bên kia, tại sao có thể như vậy, Tiêu Tông Tổng Tông. Vân Triệt nhất thời nghĩ tới cái kia Tiêu Cuồng Vân, mày hơi hơi chờ một chút, sau đó trong lòng cười lạnh một tiếng, xem ra chính mình cùng này bang họ Tiêu, là triệt để chống lại, bất quá cho dù như vậy, Tân Phủ chủ cư nhiên cũng không có lập tức đem ta giao ra đi. Này ngược lại là có điểm kỳ quái. Vân Triệt điểm điểm cầm, tứ đại tông môn tại Thương Phong Đế Quốc có không gì sánh kịp lực áp bách, một khi đề cập này tứ đại tông môn, không có nhân không dám lập tức cúi đầu. Tần Vô Ưu tuy rằng rất có bá lực, nhưng là rõ ràng là lý trí chi nhân, Tại đề cập đến Tiêu Tông Tổng Tông sự thượng, hắn cư nhiên không lập tức lý trí lựa chọn đem chính mình giao ra, khiến hắn cùng Tân Nguyệt Huyền Phủ không quan tâm đến ngoại vật, lại ngược lại chính là muốn tranh thủ này không quan trọng 10 ngày thời. Gian, điều này làm cho Vân Triệt cảm giác được không phải cảm động, mà là kỳ quái. Trung quy, hắn không phải Tần Vô Ưu cái gì ân nhân, lại càng không là cái gì thân nhân, thậm chí hôm nay chỉ là mới tới Huyền Phủ, còn giống sát tinh như vậy vừa tới liền chọc lớn như vậy phiền toái. Trận đánh lúc trước Tiêu Tông phân tông khi bảo hắn còn chưa tính, trung quy hắn biểu hiện ra thực kinh người thiên phú, nhưng đối mặt Tiêu Tông tổng tông uy hiếp hắn vẫn là như thế, này thực không khoa học a. Vân sư đệ, ta có thể tiến vào sao? Ngoài cửa vào lúc này truyền đến mềm nhẹ dễ nghe nữ hài thanh âm. Vân Triệt đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đứng dậy nói, sư tỷ, mời vào. Môn bị đẩy ra, Lam Tuyết Nhược tươi đẹp vô song, Bạch Nhược Oánh Tuyết dung nhan xuất hiện ở Vân Triệt tầm mắt bên trong, Hạng Nguyên Bá vội vàng nghênh đón, vội vàng nói, Tuyết Nhược sư tỷ, ngươi tới vừa lúc. Mau giúp ta tỷ phu ngẫm lại biện pháp, ngàn vạn không thể khiến tỷ phu rơi xuống Tiêu Tông trong tay, nói cách khác, nói cách khác. Ai, Lam Tuyết Nhược u nhiên thở dài, nhẹ nhàng nói, ta cũng không nghĩ tới, sự tình thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Nói tới đây, nàng mới bỗng nhiên phát hiện, Vân Triệt biểu tình cư nhiên ngoài ý muốn bình tĩnh, đừng nói e ngại kinh hãi, hoàn toàn liên một tia khẩn trương cảm xúc đều không có, nàng nhất thời có chút kinh ngạc nói, Vân sư đệ, kế tiếp, ngươi tính toán làm sao được, hắc hắc. Vân Triệt có chút giả hoạt nở nụ cười, mâu quang lưu luyến tại Lam Tuyết Nhược hoàn mỹ không tì vết trên tuyết nhan, cười hì hì nói, ngày mai nên làm cái gì bây giờ còn chưa tưởng hảo, bất quá hôm nay nha, đương nhiên là hảo hảo hưởng thụ sư tỷ quan tâm. Không nghĩ tới hoạn nạn thời điểm, chẳng những có Nguyên Bá, còn có như vậy xinh đẹp ôn nhu sư tỷ quan tâm, bỗng nhiên cảm giác chính mình vẫn là thực hạnh phúc, vốn nên là khẩn trương áp lực không khí, lăng là bị Vân Triệt mấy câu nói đó đùa nghịch quái dị lên. Lam Tuyết Nhược mơ hồ nghe ra Vân Triệt trong lời nói một chút khác thường, ngữ khí có chút mất tự nhiên nói, tuy rằng ngươi vừa mới nhập Huyền Phủ, nhưng ta dù sao cũng là của ngươi sư tỷ, lo lắng ngươi cũng là nên làm, ngươi chuyện này liên lụy đến Tiêu Tông tổng tông, mạng nhỏ đều có khả năng như vậy không có. Huyền Chi Phủ thật vất vả đến đây như vậy thanh tú, thiên phú còn như vậy hào tiểu sư đệ, lại lập tức liền muốn không có, sư tỷ thật đúng là luyến tiếc. Vân Triệt nhìn Lam Tuyết Nhược trong chốc lát, sắc mặt rốt cuộc trở nên suy sụp, ảm đạm nói, có sư tỷ những lời này, ta đã thực vui vẻ. Ít nhất liền tính ta chết tại Tiêu Tông trong tay sau, còn có thể có một xinh đẹp sư tỷ ngẫu nhiên sẽ nhớ lại ta, tỷ phu, Hạng Nguyên Bá dùng lực sờ quyền đầu, ngươi sẽ không chết tại Tiêu Tông trong tay, ta liền tính liều mạng cũng sẽ bảo hộ ngươi chạy ra Tân Nguyệt Thành. Chỉ cần ra Tân Nguyệt Thành, Thương Phong Đế quốc lớn như vậy, bọn họ nhất định tìm không thấy của ngươi. Vân Triệt hướng Hạng Nguyên Bá cười cười, không nói gì. Lam Tuyết Nhược bỗng nhiên nói, Vân sư đệ, ngươi cũng không muốn rất bi quan, ta có lẽ có một biện pháp có thể cứu ngươi. Biện pháp gì? Vân Triệt cùng Hạng Nguyên Bá đồng thời nói. Lam Tuyết Nhược nghiêm túc nghĩ nghĩ, mới thong thả nói, quê quán của ta là tại Thương Phong Hoàng Thành, 10 ngày bên trong của ta một gia nhân sẽ đến nơi này tiếp ta về nhà, đến thời điểm có thể cho hắn mang ngươi cùng nhau rời đi. Của ta cái kia gia nhân huyền lực rất mạnh, hơn nữa sẽ mang một chỉ cao đẳng phi hành huyền thú đến, hắn muốn mang đi ngươi, liền tính là bên này Tiêu Tông phân tông phát hiện cũng nhất định ngăn không được. Thật sự, sư tỷ ngươi nói là thật sự? Nguyên bản nội tâm hoảng sợ Hạ Nguyên Bá nghe được Lam Tuyết Nhược những lời này, ánh mắt lập tức sáng lên, vô cùng kích động hô, giống như tại tuyệt vọng bên trong bỗng nhiên bắt đến một cọng rơm cứu mạng. Sư tỷ lúc nào lừa gạt ngươi à? Lam Tuyết Nhược mỉm cười nói. Hoàn hảo Tần phủ chủ không có lập tức đem ngươi giao ra đi, mà là vì ngươi tranh thủ 10 ngày thời gian, bằng không, liền tính ta có biện pháp, cũng căn bản không có khả năng tới kịp. Quá tốt, Hạ Nguyên Bá đầy mặt đỏ bừng, kích động dưới chạm đến nội thương, đau một trận nhe răng trợn mắt. Vân Triệt đầy mặt sửng sốt nhìn Lam Tuyết Nhược một hồi lâu nhi, sau đó ái muội nở nụ cười, Tuyết Nhược sư tỷ, ngươi đối với ta như vậy hảo, nên sẽ không là coi trọng ta đi. Tuy rằng ta biết của ta bề ngoài tại nam nhân chung xem như hoàn mỹ, ta cũng đồng dạng thực thích Tuyết Nhược sư tỷ, nhưng ta dù sao cũng là có gia thất người, Tuyết Nhược sư tỷ thật sự một điểm đều không để ý sao? Ta để ý ngươi đầu, Lam Tuyết Nhược giở khóc giở cười bĩu môi thơm. Ta Lam Tuyết Nhược mới sẽ không đối với ta tiểu, lại có gia thất tiểu đệ đệ cảm thấy hứng thú, ta sẽ giúp ngươi, chỉ là bởi vì ta là sư tỷ, hơn nữa lại vừa vặn thuận tiện mà thôi. Ân ân, Hạng Nguyên Bá một trận gật đầu, tự đáy lòng nói. Tuyết Nhược sư tỷ vẫn đều là loại người này, vô luận đối ai, đều đặc biệt ôn nhu đặc biệt chiếu cố, ta vừa đến Tân Nguyệt Huyền Phủ thời điểm, chung quanh một người đều không nhận thức, hơn nữa huyền lực thấp còn vào nhất bàn, bị rất nhiều chỉ trích cùng cười nhạo, đều là Tuyết Nhược sư tỷ cho ta rất nhiều chiếu cố. Tuyết Nhược sư tỷ, là ta gặp qua tối ôn nhu, tối thiện lương người. Mỗi lần Hạ Nguyên Bá nhắc tới Lam Tuyết Nhược khi, đều sẽ ánh mắt lòe lòe, trên mặt tràn đầy yêu thích cùng ngưỡng mộ, dứt khoát đều nhanh đem nàng trở thành hoàn mỹ nữ thần nhân vật, mà Lam Tuyết Nhược cũng đích xác có loại này ôn hòa nhu uyển khí chất, tính tình cùng mị lực, đó là đương nhiên. Vân Triệt cũng thầm chấp nhận gật đầu, Tuyết Nhược sư tỷ như vậy xinh đẹp, nhất định là đến từ trên trời thiên sứ biến thành, cho nên mới sẽ như vậy ôn nhu thiện lương nha, bất quá, sư tỷ, ngươi thật sự một điểm đều không suy xét niên kỳ sau ngươi tiểu, hơn nữa thành gia người sao. Kỳ thật, tuổi còn nhỏ cùng đã thành gia nam nhân, nhưng là có rất nhiều độc thân đại thúc vĩnh viễn cũng sẽ không có ưu điểm, tỷ như nói. 10 ngày bên trong, ngươi đến cùng muốn hay không cùng ta cùng nhau hồi Thương Phong Hoàng Thành, Lam Tuyết Nhược thật sự không thể lại nghe đi xuống, giả vờ như mặt nói, muốn. Đương nhiên muốn, Vân Triệt còn chưa trả lời, Hạ Nguyên Bá đã hoảng không ngừng gật đầu đáp ứng, e sợ cho Lam Tuyết Nhược đổi ý. Nguyên bản, Hạ Nguyên Bá thầm thầm lo lắng Vân Triệt căn bản không có biện pháp tránh được trận này đại họa, mà Lam Tuyết Nhược này đề nghị, không khác thiên hàng kinh hỉ, hắn nói cái gì cũng muốn cắt gao bắt lấy. Vân Triệt lại là lo nghĩ, có chút cẩn thận nói, sư tỷ, ta phi thường cảm kích người hảo ý. Nhưng là, chuyện này, ta chọc có khả năng là Tiêu Tông Tổng Tông, nếu sư tỷ đến thời điểm đem ta mang đi, mà bọn họ lại kiên trì muốn truy cứu đi xuống mà nói, ta không tưởng liên lụy đến sư tỷ, còn có sư tỷ gia nhân. Lam Tuyết Nhược mỉm cười, nói, tính ngươi có lương tâm, còn biết thay sư tỷ suy nghĩ. Bất quá, ta nếu dám giúp ngươi trốn thoát Tần Nguyệt Thành, coi như nhiên có đầy đủ nắm chắc sẽ không nhóm lửa thượng thân, điểm này ngươi hoàn toàn yên tâm hảo, ta mới sẽ không ngốc đến lấy chính mình cùng thân nhân tính mạng nói đùa. Tuy rằng Tiêu Tông Nhân ly khai, nhưng khẳng định còn có người nhìn chằm chằm canh giữ ở ngoài cửa, nếu ngươi là đi ra ngoài mà nói không chừng lập tức sẽ dừng ở bọn họ trong tay, cho nên mấy ngày này, ngươi liền thành thành thật thật lưu lại Huyền Phủ chung, nơi nào đều không muốn đi. Chờ ta gia nhân đến đây sau, ta sẽ lập tức mang ngươi rời đi, đến Thương Phong Hoàng Thành, hẳn là liền triệt để an toàn. Lam Tuyết Nhược nói thực khẳng định, cũng rất nhẹ nhàng, hiển nhiên tại tận khả năng khiến Vân Triệt có thể yên tâm an tâm, Vân Triệt cũng không ngại nhiều do dự, cảm kích nói, kia. Sư tỷ, đến thời điểm liền toàn dựa vào ngươi, tránh được trận này kiếp nạn sau, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp sư tỷ ân cứu mạng. Lam Tuyết Nhược phấn thần khẽ nhếch, hai hàng lông mày loan thành hai đạo tinh xảo nguyệt nha. Tưởng báo đáp sư tỷ mà nói, liền an an ổn ổn ở trong này, bảo vệ tốt chính mình tính mạng, có mệnh, mới có thể có báo đáp một ngày nga. Ân, ta nghe sư tỷ mà nói, Vân Triệt thực dùng lực gật đầu một cái, sau đó lời nói một chuyển, đột nhiên hỏi nói, sư tỷ, cái kia. Của ngươi trên người có hay không huyền thú huyền đan, cấp thấp liền hào, nếu không có, trong phủ nào địa phương có thể tìm đến, huyền đan. Ngươi muốn huyền đan làm cái gì? Lam Tuyết Nhược nghi vấn nói, tạm thời bảo mật, chẳng lẽ sư tỷ trên người thật sự có? Nhìn Lam Tuyết Nhược thần tình, Vân Triệt mắt sáng rực lên. Lam Tuyết Nhược thò tay ở trên ngón tay thon dài trong nhẫn không gian sờ soạng một hồi lâu nhì, cầm ra một viên nhan sắc ảm đạm viên châu, trên người chỉ có một viên tối đầy cấp thứ huyền đan, là đoạn thời gian trước tại một chi xích lượn thằn lằn trên người được đến. Bất quá tần phủ chủ chỗ đó hẳn là có mấy quả chân huyền thú huyền đan, nếu ngươi cần mà nói, ta đi. Tứ huyền đan là đủ rồi, Vân Triệt thò tay đem Lam Tuyết Nhược trong tay kia mai tứ huyền đan cầm lại đây, trong lòng nhất thời nhất định. Phàm thú trên người không có huyền đan, từ thứ huyền thú bắt đầu, trưởng thành huyền thú trong cơ thể đều sẽ có huyền đan tồn tại, liền như nhân loại trong cơ thể huyền mạch hạch tâm như vậy. Tại huyền đan bên trong, thứ huyền đan dễ được nhất, tương ứng giá cũng thấp nhất, như vậy chỉ có mấy chục đến mấy trăm hoàng huyền tệ, mà phẩm chất mỗi tăng lên một cấp, giá liền lấy vài bội số tăng trưởng. Tại Thương Phong Đế Quốc, tùy tiện một viên địa huyền đan đều sẽ bán ra giá trên trời, đến thiên huyền đan, đã là vật báu vô giá, mà vương huyền đan, cơ bản chỉ có thể là trong truyền thuyết gì đó. Ở phía trước hướng Tân Nguyệt Thành trên đường, Vân Triệt ngược lại là thu hoạch mấy khỏa tối đề cấp thứ nguyên đan, nhưng đều bị hắn dùng đến luyện chế càng cao hiệu năng hồi huyền đan dùng, hắn một đường lưng đeo gang mà đi, hồi huyền đan cơ hồ đều bị hắn lấy đảm đương cơm ăn. Vân sư đệ, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, sớm chút nghỉ ngơi đi, mặt khác sự không cần lại nhiều tưởng, có tần phủ chủ tại, Tiêu Tông này 10 ngày cũng sẽ không sằng bậy, chỉ cần qua này 10 ngày, ta có tuyệt đối nắm chắc bảo ngươi an toàn, ta biết sư tỷ cũng sớm điểm nghỉ ngơi. Lam Tuyết Nhược mang theo một cỗ u lan gió thơm chậm rãi rời đi, lưu lại Vân Triệt ở nơi đó một trận trầm tư, quá tốt, tỷ phu, sư tỷ nếu như vậy khẳng định nói, liền nhất định có thể đem ngươi cứu ra đi, Hạ Nguyên Bá đầy mặt hưng phấn nói, ngạch, tỷ phu. Ngươi thế nào lại nhìn chúng đi cũng không phải thật cao hứng à, có phải hay không không tin Tuyết Nhược sư tỷ à, Nguyên Bá, ngươi cùng Tuyết Nhược sư tỷ có thân thích? Vân Triệt thình lình hỏi. Không có a, tỷ phu vì cái gì hỏi như vậy? Hạ Nguyên Bá sờ sờ sọ não. Kia, ngươi, hoặc là gia nhân của ngươi có hay không đã cứu Tuyết Nhược sư tỷ, hoặc là người nhà của nàng cái gì? Cũng không có a, ta đều không có gặp qua người nhà của nàng. Lại nói, ta huyền lực như vậy thấp, cũng không khả năng cứu được Tuyết Nhược sư tỷ, gia nhân của ta liền lại càng không cần nói. Này nhưng liền quái, Vân Triệt tay phải điểm ở trên cằm, đầy mặt suy tư trạng, không thân chẳng quen, vô duyên vô cớ, tổng cộng cũng liền trò chuyện qua vài câu quan hệ, nàng vì cái gì muốn giúp ta? Nga. Ngươi nói này à, tỷ phu ngươi thật sự suy nghĩ nhiều, ta đều nói qua, Tuyết Nhược sư tỷ vốn chính là như vậy thiện lương nhân, ta vừa đến Tân Nguyệt Huyền phủ thời điểm, cũng cùng nàng không thân chẳng quen, nàng cho ta giúp chiếu cố cũng rất nhiều, Huyền phủ bên trong sư huynh sư tỷ đều thực thích nàng. Không, này không giống nhau. Vân Triệt lại là lắc lắc đầu, đầy mặt nghiêm túc nói, nàng đối với ngươi giúp, có thể là xuất từ tâm tính cho phép, ta cũng sẽ không cảm giác kỳ quái, nhưng nàng mang ta trốn thoát Tân Nguyệt thành lại hoàn toàn không giống nhau, nàng rất rõ ràng ta lần này gây họa đã đề cập đến Tiêu Tông Tổng Tông. Tuy rằng ta đối Tiêu Tông nhân không quá thích, nhưng không thể không thừa nhận, Tiêu Tông Tổng Tông tại Thương Phong đế quốc có lấy thúng úp voi thế lực to lớn, toàn bộ đế quốc lại có vài người có thể ở nghe được Tiêu Tông hai chữ ghi không kinh hãi, lại có vài người dám trêu chọc Tiêu Tông. Lại có vài người dám mạo bị liên lụy phiêu lưu, đi bang trợ một xúc phạm Tiêu Tông người đi thoát ly Tiêu Tông chế tài. Hạ Nguyên Bá há miệng thở dốc, lại là nói không ra lời. Nếu là sinh tử chi giao, làm như vậy không gì đáng trách. Nhưng ta cùng nàng nhận thức bất quá một ngày, vòn vẹn cho nhau nói qua vài lời, lẫn nhau không ân không oán. Nàng lại muốn mạo lớn như vậy phiêu lưu đi mang ta rời đi Tân Nguyệt Thành, thật sự là rất kỳ quái. Mặt khác, Nguyên Bá, các ngươi cùng tồn tại nhất ban, mấy ngày này ngươi có hay không nghe nàng nói lên gần nhất muốn về Thương Phong Hoàng thành sự, hoặc dấu hiệu linh tinh? Vân Triệt hỏi. Hạ Nguyên Bá nhất mộng, sau đó nghiêm túc nghĩ nghĩ, lắc đầu, giống như, không có. Bất quá nàng muốn về nhà, hẳn là cũng không tất yếu trước tiên cùng chúng ta nói, phía trước chưa nói qua muốn về Hoàng thành, hiện tại bỗng nhiên nói muốn hồi. Thời gian là 10 ngày sau, ba tần phủ chủ vì ta tranh thủ đến thời gian, vừa vặn cũng là 10 ngày, ngày khả bao nhiêu có điểm trùng hợp quá a. Vân Triệt trầm ngâm nói. Nghe Vân Triệt nói như vậy một trận, Hạ Nguyên Bá cũng bắt đầu cảm giác có điểm kỳ quái lên. Tiêu Tông uy danh hắn đương nhiên biết, mạo xúc phạm Tiêu Tông cự đại nguy hiểm cứu một mới nhận thức một ngày, có thể nói không chút nào tương quan nhân, như vậy vừa tưởng, đích xác cũng quá không bình thường, bởi vì hơi có vô ý, đưa tới có khả năng là ngập đầu tai ương. Hắn dùng lực gãi gãi ra đầu, sau đó mãnh lắc lư đầu, không đúng không đúng, Tuyết Nhược sư tỷ là tốt như vậy nhân, nàng không có khả năng đối tỷ phu có cái gì mặt khác mưu đồ, lại nói. Lại nói tỷ phu ngươi cũng không phải kẻ có tiền, cũng không phải cái gì cao thủ, nếu nói là vì cái gì mục đích mà cứu ngươi, có năng lực có cái gì mục đích, này cũng là ta tối kỳ quái địa phương a. Vân Triệt nâng mâu, thò tay sờ sờ mặt mình, cúi đầu nói, cho nên. Ta vừa rồi hỏi Tuyết Nhược câu kia ngươi hay không là coi trọng ta, nhưng hoàn toàn không phải đang nói đùa, có thể khiến một nữ hải vi một vừa mới nhận thức nam nhân làm được loại trình độ này, ta có thể nghĩ đến duy nhất khả năng, chính là Tuyết Nhược sư tỷ đối với ta, ân. Nhất kiến trung tình. Gì? Hạ Nguyên Bá hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không kinh trực tiếp quỳ đến Vân Triệt trước mặt. Ta vừa không thế lực, nhị không thực lực, tam không bối, cảnh, ngay cả tối dung tục tiền đều không có, ngược lại chọc một thân đại họa, như vậy Tuyết Nhược sư tỷ duy nhất có thể ham của ta, cũng chỉ có mỹ sắc. Nữ nhân là một loại cảm tính động vật, nếu nàng đối một nam nhân động tâm, như vậy vì hắn lại khoa trương lại điên cuồng sự cũng có khả năng làm được. Sẽ mạo cự đại nguy hiểm cứu ta cũng lại bình thường bất quá. Hô hô, quả nhiên, vô luận đến nào vị diện, đều thay đổi không được ngày xem mặt thời đại. Trường hào không thế nhưng một loại hùng hậu tư bản, có đôi khi còn có thể cứu mạng. Vân Triệt nhéo nhéo mặt mình, không biết nghĩ tới cái gì, nhếch miệng nở nụ cười. Vân Triệt lúc này tươi cười, Hạ Nguyên Bá thấy thế nào đều có một loại dâm đãng ý vị. Hắn trừng lớn ánh mắt, lắp bắp nói, nhưng là... Tuyết Nhược sư tỷ nàng như vậy xinh đẹp, như vậy ôn nhu. Thích nàng nhân nhiều như vậy, nàng như thế nào có thể, hơn nữa Tuyết Nhược sư tỷ cũng nói qua, nàng đối với nhỏ hơn mình, còn có đã thành hôn căn bản, không có hứng thú, này, này, Vân Triệt trợn trắng mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Nguyên Bá, ngươi quả nhiên quá không lý giải nữ nhân là một loại thực thích nói mát động vật, nàng nói nàng không thích so với chính mình tiểu, như vậy đã nói lên nàng kỳ thật chính là thích so với chính mình tiểu, nàng nói nàng không thích đã thành hôn, như vậy đã nói lên, ngạch. Ngay cả Vân Triệt chính mình đều cảm giác này giải thích thật sự có chút vô nghĩa, chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói, tuy rằng này thủ hướng có điểm đặc thù, nhưng khả năng nàng thật sự chính là thích đã thành hôn, Hạng Nguyên bá phát điên, khẳng định không phải như vậy. Vừa rồi Tuyết Nhược sư tỷ tại thời điểm, tỷ phu vì cái gì không trực tiếp hỏi nàng đâu, không thể hỏi. Vân Triệt tại Hạng Nguyên bá trước mắt lung lay ngón tay, nghiêm trang nói, nam nhân không thích quá thông minh nữ nhân, mà nữ nhân, đồng dạng cũng không thích quá thông minh nam nhân, nếu ta hỏi, liền rất sát phong cảnh. Nói tới đây, Vân Triệt mâu quang trở nên khác thường thâm thúy lên, vừa rồi suy đoán là ta trước mắt có thể nghĩ đến duy nhất khả năng, ta cũng không biết là đúng hay sai, nhưng có thể xác định là, nàng muốn bắt được ta, trở thành nàng nào đó con mồi, mà ta, Vân Triệt khóe miệng nhất câu, cũng giống nhau. Kế tiếp, liền xem ai trước đắc thủ, nàng thắng, ta liền như nàng mong muốn, nàng thua, hắc hắc hắc hắc. Hạ Nguyên bá. Không sai, chỉ dùng một chỉ, đốn thông huyền quan, này rõ ràng chính là trong truyền thuyết một chỉ thông huyền, của ta thiên A. Không nghĩ tới ta có sinh chi năm, có thể may mắn chính mắt thấy này y đạo cực kỹ, một thương lão y sư đầy mặt kích động hô. Nghe đồn ta thương phong đế quốc đệ nhất y sư cổ Thu Hồng Khả vi huyền giả hậu thiên quán thông quỷ thủy, từ khuyết. Tâm môn tam huyền quan, nhưng là tuyệt đối làm không được một chỉ thông huyền, người này, hắn vô cùng có khả năng là còn muốn siêu việt cổ Thu Hồng cái thế thần ia. Nhìn đến chúng y sư phân phân sắc mặt kích động, ánh mắt run rẩy, đều gần như cảm xúc thất khống, Tiêu Thiên Nam nhíu nhíu mày, nói, một chỉ thông huyền là cái gì ý tứ, phân tông đan dược đường thủ tịch trưởng lão y sư Tiêu Bách Thảo tiến lên nói, tông chủ, người không dính y đạo, khả năng có điều không biết. Này một chỉ thông huyền, chính là y đạo cực hạn chi thuật. Có thể vỏn vẹn dựa vào một chỉ, liền khả trong khoảng thời gian ngắn hậu thiên quán thông huyền giả huyền quan. Tông chủ tự nhiên biết hậu thiên giải khai huyền quan có bao nhiêu gian nan cùng nguy hiểm, trừ phi đối nhân thể cùng y lý quen thuộc tinh thông đến đăng phong tạo cực tình cảnh, bằng không kiên quyết không có khả năng làm được. Mà mặc dù toàn bộ thiên huyền đại lục có thể làm đến một chỉ thông huyền tuyệt thế y giả, cộng lại cũng không vượt qua 5 người, ta tuy rằng từ y nhiều năm, tự nhận thậm biết y lý, nhưng tự hỏi suốt đời không dám hy vọng xa vời bậc này cực hạn chi thuật. Tại hách vẫn tưởng giải khai kiên tỉnh huyền quan, lại thủy chung chưa thể như nguyện, mà vị này thần y vòn vẹn một chỉ, ngắn ngủi mấy hơi, liền đem tại hách kiên tỉnh huyền quan trực tiếp giải khai, bậc này thần kỹ, liền là một chỉ thông huyền. Tiêu Bách Thảo vừa nói, ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng Vân Triệt, trong ánh mắt đều là khiếp sợ cùng kính ngưỡng chi sắc. Cái gì, thế nhưng có bậc này thần kỹ, Tiêu Thiên Nam kịch liệt động dung, như vậy. Nếu vị này thần y nguyện ý, chẳng phải là có thể đem một huyền giả toàn thân huyền quan thông khai, sinh ra trong truyền thuyết thiên linh thần mạch, ha ha, này đương nhiên là không có khả năng, Tiêu Bách Thảo đắc đầu nói. Thầy thuốc như vậy thiếu tu huyền lực, cho nên thọ mệnh khó dài, có thể lấy 100 năm thời gian hiểu một huyền quan, liền đã chọn lấy tiếu ngạo bình sinh. Thương phong hoàng thành y thánh cổ Thu Hồng nay 160 tuổi, lấy 100 năm thời gian hiểu quỳ thủy, tử khuyết, tâm môn tam huyền quan, bậc này tạo nghệ, đã là ngàn năm khó gặp, lại giả lấy thời gian. Hắn hẳn là cũng sẽ đạt tới một chỉ thông huyền cảnh giới. Theo ta được biết, hiện tại thiên huyền đại lục cảnh giới tối cao y giả đã hiểu chỉnh 6 huyền quan, nếu một huyền giả này 6 huyền quan cũng không tiên thiên mở ra, nhược đường này thần y lọt mắt xanh, liền có thể hậu thiên trực tiếp lại mở lục huyền quan. Nhưng này đã là này phiến đại lục có khả năng đạt tới cực hạn, tông chủ lời nói hậu thiên huyền quan toàn bộ khai hỏa, đạt tới trong truyền thuyết thiên linh thần mạch là căn bản không có khả năng sự, cũng căn bản không phải phạm niêm chí lực có khả năng làm được. Công Tôn Hưu rốt cuộc nhịn không được, hướng về phía trước cung kính nói, thần y, ngươi vừa mới nói chính mình sơ nhập thương phong đế quốc, chẳng lẽ, ngươi cũng không phải ta thương phong đế quốc nhân, mọi người ánh mắt tức thì toàn bộ tập trung đến Vân Triệt trên người, là. Có được như thế thần kỹ thần y, nếu là thương phong đế quốc nhân, tất nhiên sớm vang vọng quốc cảnh, thương phong đế quốc bên trong, cũng chưa bao giờ nghe nói có người khả có được như thế thần kỹ thần y, xem ra này thần y, tất nhiên không phải thương phong đế quốc nhân, Vân Triệt hơi hơi mà cười, lạnh nhạt nói. Ta là từ thần hoàng đế quốc mà đến, một tháng trước du lịch chí này thương phong đế quốc, cũng là sáng nay mới đến này Tân Nguyệt Thành, thần hoàng đế quốc. Mọi người trong lòng lại cả kinh, thần hoàng đế quốc, thiên huyền đại lục đệ nhất đại quốc, quốc thổ diện tích so mặt khác lục quốc cộng lại vẫn là lớn hơn gấp 2. Này quốc thế càng là khổng lồ vô cùng, liền như một đầu hùng sư đứng ngạo nghễ tại thiên huyền trung tâm đại lục, mặt khác lục quốc tuy đều là nước độc lập, nhưng hình thức dưới đều phải đối này cúi đầu xưng thần, thần hoàng đế quốc quốc thổ khổng lồ. Năng lực cũng tự nhiên xuất hiện lớp lớp. Các phương diện đều phải thắng qua thương phong đế quốc vài phương diện, nhược lấy thương phong đế quốc cùng thần hoàng đế quốc so sánh, như vậy đại khái chính là Lưu Vân Thành cùng thương phong hoàng thành phân biệt, cơ hồ không thể so sánh nổi. Thương phong đế quốc quốc dân đối với thần hoàng đế quốc cũng đều vẫn có một loại hoặc khinh hoặc trọng kính sợ cảm. Nguyên lai, dĩ nhiên là đến từ thần hoàng đế quốc thần y, Công Tôn Hưu tư thái càng là cung kính lên, không biết, chẳng biết có hay không thỉnh giáo thần y tục danh, họ kép Hoàng Phủ, Vân Triệt thản nhiên nói. Hoàng Phủ, Công Tôn Hưu đầu tiên là ngẩn ra, tạm dừng vài giây sau, bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh dung, run giọng nói, chẳng lẽ là thần Hoàng Đế Quốc Tả Tâm Thánh Thủ Hoàng Phủ Hạc tiền bối. Hoàng Phủ Hạc ba chữ vừa ra, giống như lại hạ xuống một tình thiên phích lịch, ở đây y sư toàn bộ miệng há to, cằm đều thiếu chút nữa tạp đến mặt đất, Vân Triệt trong lòng nhất thời đánh cổ đến, ân, ta dựa vào, chẳng lẽ còn thực sự có này hào nhân vật. Ta này vẫn là chuyên môn chọn siêu ít thế họ kép a. Vân Triệt nói chính mình đến từ thần Hoàng Đế Quốc, vì chính là che giấu thân phận, vừa đến Thương Phong Đế Quốc không hắn này hào thần y, thứ hai khiến Tiêu Tông cha không thể tra, mặc dù chân chạy đi thần Hoàng Đế Quốc tra xét, không mười ngày nửa tháng cũng đừng tưởng có kết quả, khi đó hắn sớm liền vỗ vỗ mông rời đi. Nhưng không nghĩ tới, thần Hoàng Đế Quốc còn giống như thực sự có họ kép Hoàng Phủ thần y, hơn nữa thanh danh tựa hồ thật lớn, liên Thương Phong Đế Quốc này đó tiểu thành y sư đều như sấm bên tai, Vân Triệt đành phải thủ phủ dâu dài, kiên trì nói, nga. Không nghĩ tới tại đây Thương Phong Đế Quốc, cư nhiên cũng có người biết ta danh hào, không sai, ta liền là Hoàng Phủ Hạc, về phần này Tà Tâm Thánh Thủ danh hào, ha ha, không đề cập tới cũng thế. Lời này vừa ra, toàn bộ đan dược đường trực tiếp nổ tung nổi, sở hữu y sư toàn bộ cùng điên rồi như vậy. Tôn Hồng trực tiếp nhào tới, thiếu chút nữa không quỳ đến trên mặt đất, kích động nói năng lộn xộn, nguyên lai tiền bối dĩ nhiên là Tà Tâm Thánh Thủ Hoàng Phủ tiền bối, vãn bối vừa rồi có mắt không tròng, lại nói mạo phạm, thật sự là hổ thẹn xấu hổ vô cùng. Còn vọng Hoàng Phủ tiền bối đại nhân không ký tiểu nhân qua, lão hủ thế nhưng chính mắt gặp được trong truyền thuyết Tà Tâm Thánh Thủ, còn được đến Hoàng Phủ tiền bối tự mình chỉ điểm, thật là đời này không uổng, Công Tôn Hưu kích động vạn phần nói. Khó trách lại khả một chỉ thông huyền, thủ pháp cao siêu, nguyên lai đúng là danh triệt thiên hạ Hoàng Phủ tiền bối, ta thế nhưng gặp được trong truyền thuyết Tà Tâm Thánh Thủ, này hay không là đang nằm mơ, nếu có thể được Hoàng Phủ tiền bối một câu đề điểm, định năng thắng đọc nửa đời sách thuốc. Nghe đồn Hoàng Phủ tiền bối chẳng những y thuật thông thiên, hơn nữa làm việc không bám vào một khuôn mẫu, tùy tâm sở dục, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Vân Triệt trong tay còn giơ kia mặt tiểu phá lá cờ, chỉ là nay đó y sư lại nhìn hướng này mặt cờ khi, đã không ai mặt lộ vẻ trào phúng khinh thường, ngược lại các ánh mắt nóng rực, giống như tại ngưỡng vọng thánh vật như vậy. Nghe đồn Hoàng Phủ Hạc sở dĩ bị gọi Tà Tâm Thánh Thủ, là vì hắn tính cách tà dị, y bệnh toàn xem tâm tình, chốc chốc nghiêm trang, chốc chốc táo bạo vô thường, chốc chốc điên điên khùng khùng, mà thân là một đời thần y, sẽ giờ này lá cờ tại đầu đường làm nghề y, cũng chỉ có Tà Tâm Thánh Thủ làm được. Hoặc là nói này hoàn toàn phù hợp Tà Tâm Thánh Thủ tập tính. Này khí phách 16 chữ, câu này câu giao vần siêu cấp văn thải, này siêu siêu vẹo vẹo phảng phất ẩn hàm tuyệt thế y lý tự thể, nhất là cuối cùng kia 4 chữ, trừ Tà Tâm Thánh Thủ, ai có bá lực nói ra như thế khí phách chắc lậu mà nói đến. Tiêu Bách Thảo sắc mặt đỏ bừng, hướng Tiêu Thiên Nam kích động nói, chúc mừng tông chủ, thật sự là thiên hữu ta Tiêu Tông, thiếu tông chủ lần này được cứu rồi, vị này tiền bối, dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Tà Tâm Thánh Thủ Hoàng Phủ Hạc, nếu hắn chịu ra tay, thiếu tông chủ tất nhiên bình yên vô sự. Này Tà Tâm Thánh Thủ, thật là lợi hại như vậy thần y. Tiêu Thiên Nam lần đầu tiên nghe Tà Tâm Thánh Thủ này danh hào, nhưng xem Tiêu Bách Thảo cùng Đường Trung y sư phản ứng, liền biết này nhân tại y giới tuyệt đối là ghê gớm nhân vật, nói không chừng hoàn toàn không kém gì Thương Phong Đế Quốc đệ nhất thần y Cổ Thu Hồng. Vị này Hoàng Phủ tiền bối há chỉ là thần y, dứt khoát chính là y trung thánh nhân, Tiêu Bách Thảo đầy cõi lòng kích động nói. Tà Tâm Thánh Thủ chi danh dĩ vãn chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, cũng không dám hy vọng xa vời có thể thân gặp hình dáng một ngày, không nghĩ tới hôm nay có thể cùng chỗ một phòng, hắn nội tâm dung chuyển có thể nói là phiên giang đảo hải. Nghe đồn vị này Hoàng Phủ tiền bối nhìn qua chỉ có 40-50 tuổi, tóc tròm râu đều không bạch ngân, hơn nữa hắn cơ bản không tu huyền lực, nhưng tông chủ có thể biết hắn năm nay đã là bao nhiêu tuổi, đã là chỉnh chỉnh hơn 500 tuổi. Cái gì, không tu huyền lực? Có thể sống đến hơn 500 tuổi, còn nhìn qua như thế tuổi trẻ, Tiêu Thiên Nam chấn động, hắn vừa rồi cũng tra xét qua, này Tà Tâm Thánh Thủ huyền lực tu vi, cũng bất quá vừa chí nhập huyền cảnh mà thôi, không sai, này đã chọn thấy hắn y thuật có bao nhiêu kinh người. Có thể nói là thông thiên triệt địa. Nghe đồn hắn chịu thi cứu nhân, chẳng sợ toàn thân đều phế, nội tạng dập nát, nhưng chỉ muốn còn có một hơi, hắn đều có thể cứu được sống. Hơn nữa chưa bao giờ có một lần thất thủ, thiếu tông chủ thương rất nặng, nhưng trong mắt hắn, điểm ấy thương, phòng trừng cũng chỉ có thể tính thượng vết thương nhẹ mà thôi. Hắn vừa rồi cũng đã nói qua, hắn muốn trị liệu thiếu tông chủ thương, căn bản liên tử mạch thiên tinh đều dùng không đến. Thiếu tông chủ tuy kinh đại họa, nhưng lại lập tức được này thiên hàng thần y cứu giúp. Thuyết minh thiếu tông chủ mệnh không nên phế, mà này đằng thần y ít nhất đã hiểu năm, thậm chí sáu huyền quan. Nếu có thể giành được hắn hảo cảm, tại thiếu tông chủ khỏi hẳn sau được hắn thi triển thánh thủ, thiếu tông chủ là có thể lại mở ít nhất ngũ huyền quan, đến thời điểm thiên tư mặc dù tại tổng tông, cũng đem nhảy vào thượng du, dù cho từ số không bắt đầu, tương lai thành tựu cũng đem viễn siêu từ trước. Kể từ đó, thiếu tông chủ kiếp nạn này chẳng những sẽ không chôn vùi nửa đời sau, còn đem nhân họa đắc phúc à, Tiêu Bách Thảo càng nói càng kích động, Tiêu Thiên Nam cũng là càng nghe càng kích động, hai tay đều run lên, nhưng hắn cuối cùng còn vẫn duy trì lý trí, thấp giọng hỏi. Này tà tâm thánh thủ chỉ tại truyền thuyết, lại không người gặp qua, vạn nhất hắn là giả đâu, tuyệt không khả năng, Tiêu Bách Thảo lắc đầu, vô cùng tin tưởng nói, nếu hắn vào cửa liền nói chính mình là Hoàng Phủ Hạc, ta cũng kiên quyết không tin. Nhưng có thể thông hiểu một chỉ thông huyền thần kỹ, phổ thiên chi hạ không vượt qua năm người, mà tà tâm thánh thủ liền là này một, đến này đằng cảnh giới, sao lại sẽ thèm giả mạo người khác chi danh, mặt khác, nhìn hắn sở nâng cờ, quái dị cực kỳ, mà này cũng đang phù hợp tà tâm thánh thủ quái dị đam mê. Nghĩ đến Tiêu Thiên Nam tính tình, Tiêu Bách Thảo lại nói tiếp, bất quá, ta tố biết tông chủ dè chừng cẩn thận, đặc biệt việc này liên quan đến thiếu tông chủ an nguy, như vậy như thế nào, ta lập tức để người đi Hắc Nguyệt Thương Hội Môn Thần Hoàng Đế Quốc bên kia tình báo. Truyền âm cấp Thần Hoàng Đế Quốc tiêu phí thật lớn, nhưng nếu có thể mua một an tâm, cũng là cực kỳ đáng giá, nếu là được đến tin tức, Hoàng Phủ Hạc chưa tại Thần Hoàng Quốc cảnh, thuyết minh người này đích xác chính là Hoàng Phủ Hạc không thể nghi ngờ. Nếu là còn tại Thần Hoàng Quốc cảnh, như vậy người này liền vô cùng có khả năng là tên lừa đảo, đương nhiên, loại này khả năng tính cơ bản sẽ không tồn tại, lui một vạn bước rằng, mặc dù thật sự không phải Hoàng Phủ Hạc, có thể có này y đạo thần kỹ, cũng tất nhiên không kém gì Hoàng Phủ Hạc, hảo, nhanh đi. Tiêu Thiên Nam gấp giọng nói, kỳ thật nghe Tiêu Bách Thảo mà nói, hắn cũng không từ hoài nghi này tà tâm thánh thủ thật giả, nhưng chung quy không người gặp qua này tà tâm thánh thủ, cho nên cho dù hắn triển lộ một chỉ thông huyền thần kỹ, hắn đáy lòng như trước có điểm không để cảm giác. Ta cái này phái người đi Hắc Nguyệt Thương Hội, đúng, tông chủ, đối với này vị Hoàng Phủ tiền bối nhất định phải cung kính, hết sức khách nói, nghe nói hắn y nhân vô luận tiền tài, vô luận quyền thế, toàn xem tâm tình nhược hảo, không lấy nhất hảo cũng sẽ trị liệu đến cùng. Nhược tâm tình không tốt, mặc dù vạn kim dụ hoặc quỳ xuống đất khẩn cầu, đào đặt tại trên cổ bức bách, cũng tuyệt đối sẽ không thi thủ, thiếu tông chủ tương lai, nhưng liền toàn hệ tại hắn trên người, Tiêu Bách Thảo trước lúc rời đi, trịnh trọng dặn nói, này gia tôn vừa nhận, còn lại sự liền hảo xử lý nhiều. Nguyên bản làm bộ muốn vỗ mông rời đi thần y lại nghiêm túc xem xét một phen Tiêu Lạc Thành kinh mạch trạng huống, sau đó đầy mặt thận trọng nói, kinh như vậy trà đạp, chữa trị lên cần phải phiền toái một ít, đi đem phía trước lấy dược đám người kia kêu đến, ta cần một lần nữa luyện dược. Vãn bối chính là này đan dược đường thủ tịch trưởng lão, tông nội các loại dược liệu vãn bối đều quen thuộc nhất, tiền bối cứ việc phân phó ta liền hảo, Tiêu Bách Thảo khom người nói. Hắn ý đồ thực rõ ràng, tưởng ở trong này đương trợ thủ, có thể chính mắt thấy một phen này thần y thuật, nói không chừng còn có thể đối phương thuận tay hơi làm đề điểm. Ân, Vân Triệt gật đầu, vậy ngươi nhớ cho kỹ. 40 năm từ tâm vụ hoa mộc ba lạng, 36 năm huyết quỷ tinh một khối, độ tinh khiết 9 phần trên đây xích linh ngọc một khối, 180 năm băng hàn tuyết tham hai cây, 12 năm phần lạc lan tam cây. Vân Triệt một hơi liên nói 16 chủng dược liệu, mỗi nói một loại, Tiêu Bách Thảo liền sẽ lang một chút, đãi Vân Triệt nói xong khi, hắn đã là triệt để mộng ở nơi đó, gật đầu cũng không phải, không gật đầu cũng không phải. Này đó dược liệu tuy rằng đều được cho là chân quý, nhưng hắn phân tông nhiều năm như vậy tích lũy, đều có thể thoải mái đem ra, nhưng vấn đề là, Vân Triệt muốn này đó dược liệu, toàn bộ đều quy định cụ thể niên phân, cặp Tiêu Bách Thảo ngây ngốc đứng ở nơi đó bộ dáng, Vân Triệt ánh mắt nhất tà, nói. Như thế nào, này đó đều không phải cái gì hiếm lạ gì đó, đối với một vượt qua ngàn năm tông môn đến nói, hẳn là lấy xuất hiện đi, có thể lấy đi ra, đương nhiên có thể lấy đi ra, Tiêu Bách Thảo vội vàng nói, chỉ là, này năm. Nga, ngày ta thiếu chút nữa quên nhắc nhở ngươi. Vân Triệt thần tình trở nên nghiêm túc nói, ta vừa muốn này đó dược liệu, năm thượng không được có bất cứ lệch lạc, ngô, nếu thật sự tìm không thấy, lệch lạc một hai năm cũng là miễn cưỡng có thể, nhưng hiệu quả liền muốn kém hơn rất nhiều. Dược liệu niên phân bất đồng, nhìn qua tựa hồ cũng không cái gì phân biệt, nhưng cho dù khác biệt thượng một tháng, sở thừa nhận thiên địa khí tức liền sẽ có tương đối lớn bất đồng, đẳng cấp cao luyện dược, đối dược liệu niên phân đều có cực kỳ hà khắc yêu cầu. Kia vài rất khó luyện chế kỳ dược, đối dược liệu yêu cầu càng là muốn nghiêm khắc đến tháng, mau đi đi. Vân Triệt một phen bịa chuyện, thẳng đem Tiêu Bách Thảo hù sửng sốt, ám đạo này tà tâm thánh thủ trình tự chính là không giống nhau, đối dược liệu yêu cầu cư nhiên như thế hà khắc, so sánh dưới, chính mình dứt khoát chính là lang băm, hắn hơi hơi khom người, đầy mặt hổ thẹn nói, tiền bối dạy bảo, vãn bối ghi khắc trong người. Chỉ là vãn bối tuy đối hái thuốc luyện dược chi thuật có biết một hai, đối tông môn chung dự trữ dược liệu cũng là nghe nhiều nên thuộc, nhưng này phân biệt dược liệu niên phân. Đừng nói hắn, liên bên cạnh Tiêu Thiên Nam đều nghe một trận sững sờ. Sử dụng dược liệu muốn tinh xác đến năm, này ni mà ai có thể thức đi ra, ngàn năm, trăm năm, mười mấy năm coi như hảo nhận, nhưng mười mấy năm cùng vài thập niên, không đều một dạng sao, càng đừng nói chính xác đến nào một năm. Vân Triệt ánh mắt chừng, nhíu mày nói. Ngươi không phải tự xưng này tông môn đan dược đường thủ tịch trưởng lão sao, như thế nào liên này y dược chi đạo cơ bản nhất tạo nghệ đều không biết được. Tiêu Bách Thảo cúi đầu, cười khổ nói, tiên bối, ngươi nhưng là này đại lục y đạo đại năng, vãn bối vạn vạn không thể cùng ngươi so sánh. Này thời gian chiều ngang cũng đủ lớn mà nói, vãn bối còn có thể miễn cưỡng phân biệt, nhưng chính xác đến một năm thậm chí mấy tháng, vãn bối thật sự vô năng làm được. Vân Triệt nghĩ nghĩ, đứng dậy, ai, cũng thế, vẫn là ta tự mình đi lấy đi. Nói xong, hắn ngữ khí nhất đốn, lại khoát tay, nga, vẫn là tính. Một tông môn chữ tồn dược liệu địa phương, tất nhiên là tông môn đệ nhất trọng địa, liên nội môn người đều không vài cái có tư cách vào đi, ngoại nhân liền càng không thể vào, điểm ấy quy củ ta còn là biết. Vốn, đối với thần y đưa ra muốn đích thân đi tông môn kho bảo vật, Tiêu Thiên Nam bản năng có điều mâu thuẫn, bởi vì tông môn kho bảo vật chính là tông môn lớn nhất bí địa chi nhất, phân tông bên trong, cũng chỉ có 5 người có tư cách tiến nhập mà thôi. Kho bảo vật tổng cộng 2 thanh chìa khóa, một phen tại Tiêu Bách Thảo trên người, một phen tại Tiêu Thiên Nam trên người, nhưng nghe Vân Triệt như vậy vừa nói, hắn mâu thuẫn ngược lại lập tức biến mất vô tung, nghĩ đạo nhân ra nhưng là tà tâm thánh thủ, đó là cái gì cảnh giới. Chính mình kho bảo vật chung bảo vật, trong mắt hắn phỏng chừng cùng một đống rác rưởi không có gì phân biệt, hơn nữa, hắn đi kho bảo vật cũng là vì cứu Tiêu Lạc Thành, còn nữa, không hổ là cao nhân, đối nhà mình này tiểu tiểu tông môn cũng là như thế tôn trọng, quả nhiên cao nhân phong phạm, để người kính nể. Lập tức hắn vội vàng nói, không không, tiền bối nói quá lời, kho bảo vật tuy là tông môn trọng địa, nhưng chỉ phòng tiểu nhân, tiền bối như thế cao nhân, lại như thế nào sẽ mơ ước chúng ta một tiểu tiểu phân tông gì đó. Lại nói, con ta Lạc Thành vừa bái tiền bối vì làm gia gia, như thế, cùng ta tông cũng liền thành người một nhà, nếu là người một nhà, lại là vì con ta Lạc Thành, nhập ta kho bảo vật lại có ngại gì. Đúng vậy, Tiêu Bách Thảo cũng cùng nói. Vãn bối vô năng, nếu tiền bối không tự mình đi, phòng trừng này đó dược liệu, đến ngày mai đều gom góp không xong, vừa khiến tiền bối không đẳng, lại chậm trễ thiếu tông chủ thương thế, kho bảo vật trọng địa, dĩ vãng chính là trưởng lão cấp bậc nhân tiến vào, cũng tất yếu Tiêu Thiên Nam cho phép, Tiêu Bách Thảo đi theo. Vẫn là lần đầu tiên, hai người cầu một ngoại nhân tiến bảo vật khố, mà chính bọn họ lại một điểm đều không cảm giác không được tự nhiên cùng không ổn, chung quy, nhân ra nhưng là tà tâm thánh thủ, tiến của ngươi kho bảo vật đều là xem trọng ngươi. Vân Triệt trao mồ tác dạng suy tư trong chốc lát, gật gật đầu, cũng hảo. Bất quá, tuy rằng các người tín nhiệm ta khiến ta bao nhiêu có điểm cảm kích, nhưng có câu, các người tất yếu nhớ kỹ, phòng nhân chi tâm, vĩnh viễn không thể vô. Ta bất quá đến các người tông môn một ngày, các người lại muốn mặc kệ ta tiến vào các người kho bảo vật, tuy rằng là vì ta này tôn tử bệnh tình, nhưng là quả thật rất lỗ mãng qua loa, như vậy đi, Bách Thảo, ngươi theo ta cùng đi, toàn bộ hành trình nhìn ta lấy thuốc. Mặt khác, ta tuy rằng sống mấy trăm tuổi, nhưng chưa tu cái gì huyền lực, đến nay cũng bất quá là nhập huyền cảnh, trên người, càng không có mang theo bất cứ nhẫn không gian, Tiêu Tông huyền lực tìm ta liền cũng biết, ta nói này đó, là cho các người yên tâm, ta chính mình cũng an tâm, nhập huyền cảnh, không có nhẫn không gian. Ý dụ hắn tại kho bảo vật lý tưởng trộm lấy đồ đều không khả năng, liền tính thật lấy, này thấp huyền lực cũng căn bản không có khả năng không bị phát giác, càng không có khả năng đào tẩu. Này lời nói ra, Tiêu Thiên Nam cùng Tiêu Bách Thảo trong lòng một trận cảm động, đối với này thần y cao phong lượng tiết càng là khâm phục đến cực điểm. Tiêu Thiên Nam cảm động nói, tuy rằng chỉ là lần đầu quen biết, nhưng vãn bối đối tiền bối khâm phục cùng cảm kích thắng qua suốt đời bất cứ một người. Vãn bối liền tính không tin chính mình, cũng sẽ không tin tiền bối. Không cần phải nói, Bách Thảo, người tất yếu toàn bộ hành trình cùng, không cho rời đi ta ba bước bên trong, ta một đời này tuy rằng thường xuyên điên điên khùng khùng, nhưng cũng thanh thanh bạch bạch. Tuyệt không cho phép nửa điểm chỗ bẩn. Ta tôn nhi thường không thể lại kéo, hiện tại liền đi đi, phải, Tiêu Bách Thảo lên tiếng trả lời, sau đó mang theo Vân Triệt nhắm thẳng phân tông kho bảo vật mà đi. Tiêu Bách Thảo cùng thần y vừa đi, Tiêu Thiên Nam ngồi vào Tiêu Lạc Thành bên giường, lúc này nhìn Tiêu Lạc Thành một bộ hình dáng thê thảm, hắn cũng đã là không có nửa phần lo lắng, ngược lại tươi cười đầy mặt, Lạc Thành, lần này, ngươi cần phải hào hào cảm ơn cái kia Vân Triệt. Ngươi biết này thần y là nhân vật nào sao? nói ra đều đủ để dọa đến ngươi, hắn có thể nói là này Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất thần y. Hắn tuy rằng vô tông vô môn, nhưng nhất sinh đã cứu siêu cấp cường giả vô số, nợ hắn nhân tình nhân, muốn định bợ hắn người, cộng lại tuyệt đối không kém gì Thương Phong Đại Lục bất cứ một tông môn. Ngươi nhận hắn làm gia gia nuôi, hắn về sau tự nhiên sẽ vì ngươi chỗ dựa, đến thời điểm, cho dù đến tổng tông, bọn họ cũng sẽ đem ngươi xem như bảo bối cung, bởi vì nếu có thể cùng này Tà Tâm Thánh Thủ giao hảo quan hệ, kia nhưng liền là nhiều một điều, nga không, không chỉ là một cái mạng. Tiêu Lạc Thành cũng là đầy mặt kích động đến cực điểm thần sắc, ngay cả trên người thống khổ đều cảm giác đau thích tâm, hắn nhéo nhéo hữu quyền, cắn răng nói, phụ thân yên tâm, nếu ta trưởng giống hắn tôn tử, như vậy này Hoàng Phù Hạc, ta có biện pháp bộ chặt chẽ, về phần cái kia Vân Triệt, hắc, ta đích xác sẽ hảo hảo cảm ơn hắn, phụ thân nói rất đúng, ta hẳn là tự mình báo thù, đến thời điểm, ta muốn phế đi hắn tay chân, đánh gãy hắn sở hữu xương cốt, hủy hắn sở hữu kinh mạch huyền mạch, khiến hắn sống không bằng chết. Tiêu Lạc Thành từ nhỏ tại người khác truy phủng cùng ngưỡng vọng chung lớn lên, chưa từng nhận đến quá khuất nhục như vậy cùng tội quá, tuy rằng hắn hiện tại trạng thái hoàn toàn là tự làm tự chịu, nhưng không gây trở ngại hắn đối Vân Triệt hận ý xâm nhập cốt tủy. Này cũng là Vân Triệt hạ nặng tay, tại không khiến hắn tử thành sao, đặc biệt tới cửa đến khiến hắn tử nguyên nhân chi nhất, đánh xà bất tử ba phần tội, thả hồ về rừng hại nhà mình, đây là hắn kinh lịch qua vô số lần sinh tử sao, chặt chẽ khắc vào trong lòng nhân sinh tín điều. Phân tông kho bảo vật giấu ở đan dược đường dưới, chẳng những ẩn nấp, hơn nữa có chỉnh chỉnh bảy đạo phòng thủ. Kho bảo vật đại môn là nhất phiến hơn 3 mét cao cửa đá, Tiêu Bách Thảo đem một khối có kỳ dị văn lộ vòng tròn ấn đến cửa đá bên cạnh trên lỗ hồng, chậm rãi một chuyển, cửa đá nhất thời hướng thượng dâng lên, cùng với đức tài oanh long long thanh. Này thanh âm đủ để rõ ràng truyền đến mặt đất bên trên, nói cho phụ cận nhân có người tiến vào kho bảo vật, mà như vậy cửa đá, ước chừng có 3 đạo, mỗi một đạo đều có gần một thước dày. Mở ra thanh âm càng là nhất phiến so nhất phiến vang. Nếu là ngoại nhân tiến vào, chỉ là mở cửa, liền sẽ đem này non nửa tông môn đều cấp kinh động biến. Tam cánh cửa mở ra, một điều rộng lớn thông đạo xuất hiện ở trước mắt. Tiêu Bách Thảo khom người nói, Hoàng phủ tiền bối, thỉnh. Vân Triệt cũng không khách khí, xài bước đi ở phía trước, đồng thời còn không quên nhắc nhở một câu, không cho rời đi ta ba bước bên trong. Hừ, ta nhưng không tưởng bị người nói nhảm. Tiêu Bách Thảo ngoài miệng lên tiếng trả lời, trong lòng lại là một tiếng cười khổ, nghĩ ngài lão là ai a, sẽ thèm trộm những thứ kia. Liền tính thật sự có niệm tưởng, vừa không huyền lực nhị mai nhẫn không gian, cũng căn bản lấy không đi cái gì, đi vào tiêu tông kho bảo vật, từng hàng hắc mục làm thành ngăn tủ xuất hiện ở tầm mắt bên trong, Tiêu Bách Thảo tiến lên giới thiệu nói, đây đó hắc mục quỹ, đều là dùng đến cất giữ các loại dược liệu. Tiền bối yêu cầu dược liệu, ở trong này đều có thể tìm đến, mặt khác, tông môn mấy năm nay thu thập một ít linh đan, kỳ chân, huyền đan, còn có các loại tử tinh, kim loại hiếm, bảo ngọc, vũ khí, hộ thân giáp, thậm chí tông môn công pháp, có thể nói ta tông ngàn năm tích lũy, đều bí trốn ở chỗ này. Nói chuyện thời điểm, Tiêu Bách Thảo trên mặt hiện ra nồng hậu tự hào cảm, Vân Triệt phủ phủ tròm dâu, thản nhiên nói, lấy các ngươi tông môn quy khuông, có thể có như thế tích lũy, cũng là tương đương không sai, ân, thật là tương đương không sai. Lão tử có không một thân thông thiên triệt địa luyện dược bản lĩnh cùng pháp bảo, lại khiến dược liệu sự dầu khóc không ra nước mắt, chật chật, một tông môn ngàn năm tích lũy a, quả nhiên không có đến không. Kho bảo vật rất lớn, chừng mấy ngàn bình, Vân Triệt trực tiếp đi đến chữ tồn dược thảo khu vực, đứng ở một hàng lớn hắc mộc ngăn kéo bên cạnh, mũi người, trực tiếp mở miệng nói. Phía trước từ trên xuống dưới đếm thứ tư ngăn kéo, mở dựa vào mép bên phải hai khối liền là 36 năm huyết quỷ tinh, lấy một khối đi ra, Tiêu Bách Thảo đương trường trợn mắt há hốc mồm. Này đó chữ tồn dược liệu hắc mộc ngăn kéo đánh dấu đều giấu ở trên cùng bài tử thượng, không đem bài tử lấy tay kéo xuống dưới căn bản nhìn không tới mặt trên viết cái gì. Bên này dược liệu chủng loại chừng hơn 1.000 chủng nhiều, mặc dù là xuất nhập kho bảo vật số lần nhiều nhất từ Bách Thảo, đối với đại đa số dược liệu cũng chỉ biết một đại khái vị trí, không xem bài tử cũng rất khó chuẩn xác tìm đến. Mà này thần y lại là cách ít nhất 2 bước cự ly, đối với một mảng lớn đóng chặt hắc mộc ngăn kéo, đúng là một ngụm hô lên trong đó dược liệu danh tự. Tiêu Bách Thảo tiến lên kéo ra ngăn kéo, bên trong quả nhiên chính là thịnh phóng huyết quỷ tinh. Tuy rằng hắn biết này Tà Tâm Thánh Thủ y thuật thông thiên, nhưng như trước bị hung hăng chấn kinh một phen, càng là tâm phục đến cực điểm, thầm than thần y chính là thần y, chính mình đời này đều không khả năng đạt tới này cảnh giới. Vân Triệt tại chữ tồn dược liệu khu vực đi nửa vòng nhỏ, đem cần dược liệu cơ bản tập 7-8 phần, trong lúc không có mở ra qua một ngăn kéo, nhưng cần dược liệu vị trí cùng với này năm lại là nói không sai chút nào. Khiến Tiêu Bách Thảo mỗi thủ một phần dược liệu, nội tâm khiếp sợ cùng khâm phục liền sẽ gia tăng. Một phần, hắn đường đường thần Nguyệt Thành lớn nhất tông môn đã dược đường thủ tịch trưởng lão, cùng eo, thí điên cùng Vân Triệt phía sau, dựa theo hắn chỉ thị thật cẩn thận lấy thuốc, nhưng hắn chính mình lại một điểm đều không cảm giác có cái gì không ổn, ngược lại càng phát ra cảm giác là một loại vinh hạnh. Dược liệu không sai biệt lắm, Linh Ngọc đều trữ tồn ở nơi nào, điểm hoàn dược liệu, Vân Triệt mở miệng nói, Tiêu Bách Thảo ôm đong đầy dược liệu hắc mộc trước hộp đi đến Vân Triệt trước người, cung kính nói, Linh Ngọc bình thường đều cùng là bảo khí linh tinh đặt ở cùng nhau, tại kho bảo vật tận cùng bên trong. Nói xong, Tiêu Bách Thảo liền mang Vân Triệt đi tới kho bảo vật chỗ sâu, càng là xâm nhập, linh khí độ dày liền càng là nồng hậu, trữ tồn bảo ngọc không hề là hắc mộc, mà là sau hắc mộc còn muốn hiếm quý quý trọng mấy chục lần hàn ngọc. Hiện ra tại Vân Triệt trước mặt hàn ngọc tủ ước chừng có trên trăm, chỉ là này trên trăm hàn ngọc tủ, liền là vô giá, ngược lại là có tử mạch thiên tinh hương vị, độ tinh khiết cùng phía trước tại nội đường như vậy, hẳn là cùng khối đi, đúng vậy, chính là cùng khối. Ta tông chỉ là một tiểu tông môn, có thể có một khối nhỏ tử mạch thiên tinh, đã là cực kỳ khó được, Tiêu Bách Thảo gật đầu nói, đồng thời trong lòng kính nể càng là tột đỉnh, dược liệu tổng còn có mùi khả xác nhận, nhưng bảo tinh cùng linh ngọc linh khí không có dược liệu mùi như vậy cụ thể. Này thần y vòn vẹn mũi người, chẳng những thức ra đó là tử mạch thiên tinh, thế nhưng liên độ tinh khiết đều có thể phân biệt đi ra, cùng này thần y tiếp xúc càng lâu, Tiêu Bách Thảo cũng càng là có một loại phức cảm tự ti. Thâm thâm cảm giác trước mắt này thần y dứt khoát chính là một tòa cao không thấy đỉnh đại sơn, chính mình ở trước mặt hắn, ngay cả đống bùn nhão đều không tính là, này khối tử mạch thiên tinh nguyên bản là chuẩn bị cuối năm dùng đến cung phụng cấp tổng tông, thiếu tông chủ gặp chuyện không may, không thể không đem ra. Hạnh được tiền bối ra tay, chẳng những đã cứu ta tông thiếu tông chủ, còn tiết kiệm bậc này thiên hạ chí bảo, tiền bối đại ân, thật không hiểu nên như thế nào báo đáp, Tiêu Bách Thảo rất là kích động nói. Nga, các người hàng năm đều phải hướng tổng tông cung phụng như vậy quý trọng bảo vật, Vân Triệt hỏi. Phân tông cần mỗi ngày hướng tổng tông cung phụng, hắn là biết đến, nhưng tử mạch thiên tinh bậc này thiên địa chí bảo, cho dù là tứ đại tông môn, cũng rất khó được đến, nếu hàng năm đều phải cung phụng loại này trình tự gì đó, kia cũng quá hà khắc điểm. Kia ngược lại cũng không phải như thế. Tổng tông hạn định hàng năm không ít hơn 10 vạn tử huyền tệ có thể, tổng tông hàng năm sẽ ban cho chúng ta tổng tông sở luyện chế cực phẩm đan dược, chúng ta sở cung phụng càng nhiều, tổng tông phản hồi cũng sẽ càng nhiều, có khi còn có thể có cao đẳng huyền kỹ cùng cao đẳng bảo khí. Một năm, 10 vạn tử huyền tệ, Vân Triệt âm thầm vi hấp một ngụm khí lạnh, này Tiêu tông, ni mã dứt khoát chính là quỷ hút máu a. Nhưng này đó phân tông còn không thể không thành thật thật nộp lên trên, bằng không không có tổng tông đan dược cùng huyền công huyền kỹ hồi quỹ, tông môn sẽ dần dần suy sụp, nếu liên Tiêu tông phân tông này danh hào cũng bị bỏ, như vậy ngày đó phân tông ngay cả kháo sơn cũng chưa. Nói đến cao đẳng bảo khí, Tiêu Bách Thảo nhớ tới cái gì, xoay người chỉ hướng về phía sau binh khí giá ngay trung tâm một phen tái nhật trường kiếm, đầy mặt tự hào nói. Tiền bối thỉnh xem, thanh kiếm này tên là Hổ Phách, là tổng tông những năm gần đây ban tặng đệ nhất trọng bảo, cũng là này Tân Nguyệt Thành duy nhất một kiện địa huyền khí, cho dù tại tổng tông cũng là cực kỳ khó được. Nghe đồn nó là tổng tông chi khí tông thủ tịch chú kiếm trưởng lão tự tay sở chú, thân kiếm dung vào một chỉ địa huyền bạch hổ huyền đan chi lực cùng với này chưa tán hồn phách, có thể dễ dàng chà phá địa huyền cảnh trở xuống hộ thân huyền khí, chút xuống huyền lực vung khi, còn có thể ẩn ẩn nghe được hổ gầm tiếng. Động, tông chủ này vài năm vẫn đem chi coi là tông nội tối cao bảo vật chi nhất, ngay cả chính mình đều không bỏ được vận dụng, chỉ mong tại thiếu tông chủ ngày đại hôn, đem chi đưa cho thiếu tông chủ, khiến thiếu tông chủ như hổ thêm cánh. Này đem hổ phách kiếm kiếm dài 3 thước 3 tấc, toàn thân bạch sắc, nhưng lại không phải ngọc thạch như vậy oánh bạch, mà là một loại quái dị màu sắc tái nhợt, thân kiếm cũng không quy tắc, phi hiện vặn vẹo, nhìn kỹ dưới, liền giống như từng khối hổ cốt khâu mà thành, tuy rằng cách rất xa, nhưng lại mơ hồ có thể cảm giác. Được trên thân kiếm phóng thích một loại để người thực không thoải mái lệ khí, mà này, cư nhiên là một phen địa huyền chi kiếm, thật là một phen không sai kiếm. Vân Triệt nhìn chằm chằm hổ phách kiếm, chậm rãi gật đầu, liên tiền bối đều nói như thế, như vậy thiếu tông chủ đến lúc đó nhất định cực kỳ thích, Tiêu Bách Thảo nói. Khiến Tiêu Bách Thảo cầm một khối độ tinh khiết cực cao xích linh ngọc cùng một khối thủy linh ngọc, đến tận đây, cần tài liệu toàn bộ thu thập hoàn, Vân Triệt không có biểu hiện ra đối với này kho bảo vật có nửa điểm hứng thú bộ dáng, sạch sẽ lưu loát hướng đi kho bảo vật xuất khẩu. Mà toàn bộ quá trình, hai tay của hắn vẫn đặt ở sau lưng, sở hữu đồ đều là do Tiêu Bách Thảo đi lấy. Hắn liên chiếc hộp cũng chưa đụng chạm qua, ra kho bảo vật, Vân Triệt liền thẳng đến đan dược đường luyện dược. Canh giữ ở bên ngoài Tiêu Bách Thảo đem kho bảo vật trung sự từ đầu tới cuối hướng Tiêu Thiên Nam tự thuật một lần, đối với hắn cách tủ thức dược thần kỹ cùng một chút không nhúng tay cao phong lượng tiết khen không dứt miệng, chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi, Tiêu Thiên Nam lại là thực bình tĩnh cười, nói. Đây mới là cao nhân phong phạm, huống chi, lấy Hoàng Phủ Hạc trình tự cùng lịch duyệt, toàn bộ kho bảo vật trừ Tử Mạch Thiên Tinh, nói không chừng căn bản không có hắn có thể để mắt gì đó. Ai, lại nói tiếp phía trước ta còn hoài nghi hắn Hoàng Phủ Hạc thân phận, hiện tại, liền tính ngươi nói cho ta biết hắn không phải Hoàng Phủ Hạc, ta đều tuyệt không tin. Chút bất chi bất giác, Vân Thần Y đã tại Tiêu Tông Phân Tông dừng lại 3 ngày. Này 3 ngày, Tiêu Thiên Nam cùng Tư Lạc Thành mỗi ngày đều tại khiếp sợ cùng kinh hỉ chung vượt qua. Kinh mạch đứt đoạn, muốn hoàn toàn chữa trị, nguyên bản không dựa vào Tử Mạch Thiên Tinh, là căn bản không có khả năng sự, mà cho dù có Tử Mạch Thiên Tinh, cũng cơ hồ không khả năng làm được không hề tì vết, trên thời gian cũng muốn dài đến mấy tháng lâu. Nhưng, lúc này mới 3 ngày, vỏn vẹn 3 ngày. Tiêu Lạc Thành sở hữu đoạn liệt kinh mạch liền đều một lần nữa nối tiếp, hơn nữa sức sống càng ngày càng tràn đầy, khôi phục trình độ cao, làm cho bọn họ mặc dù tận mắt chứng kiến, hắn cơ hồ không dám tin tưởng. Đối với này thì trên trời giáng xuống thần y, bọn họ càng phát ra tôn thờ. Tiêu Lạc Thành trong miệng ra ra càng là kêu càng ngày càng có thứ tự, càng ngày càng thân thiết, dứt khoát so kêu chính mình thân ra ra đô muốn thâm tình. Mấy ngày này, Vân Triệt mỗi ngày đều phải đi ít nhất 3 chuyến kho bảo vật, mỗi lần đều phải kêu lên Tiêu Bách Thảo cùng, đồng dạng mỗi lần tuyệt không sờ chạm, lấy xong liền đi. Tiên bối, ngươi xem, con ta kinh mạch thương thế đã càng phát ra vững vàng, tin tưởng có tiền bối tại, không ra 1 tháng, đoạn liệt kinh mạch liền sẽ toàn bộ khép lại, chỉ là này huyền mạch thương, không biết tiền bối có tính toán gì không. Liên tục 3 ngày, Vân Triệt trị liệu đều là Tiêu Lạc Thành cánh tay cùng kinh mạch thương, lại thủy chung không có đi quản bị đánh rách tả tơi huyền mạch nếu không thể chữa trị, Tiêu Lạc Thành cũng chỉ có thể là phế nhân, mà thời gian tha càng lâu, chữa trị độ khó liền càng là cự đại. Tuy rằng hắn hiện tại đối với này Hoàng Phủ Thần Y y thuật đã mất nửa điểm hoài nghi, nhưng thấy hắn chậm chạp chưa tay huyền mạch, hắn nội tâm cũng không khỏi thấp thỏm lên. Nghe Tiêu Thiên Nam mà nói, Vân Triệt Phi hơi trầm ngâm, nói: Tiêu Tông Chủ, nguyên bản ta là tưởng tại đệ nhất thiên liền bắt đầu tay trị liệu hắn huyền mạch, song này khi Lạc Thành nhận ta đương gia gia, thành ta tôn nhi, này huyền mạch sự, ta liền muốn lo lắng nhiều một phen, lo lắng nhiều một phen, không biết tiền bối ý tứ là. Tiêu Thiên Nam nội tâm vừa động. Vân Triệt nghiêng đi ánh mắt, lấy tay nhéo nhéo hồ sao, đối Tiêu Lạc Thành đầy mặt ôn hòa nói: Của ta tôn tử, ngươi tưởng trở thành tuyệt thế cường giả sao? Những lời này vừa ra, vô luận Tiêu Lạc Thành vẫn là Tiêu Thiên Nam, đều là nội tâm mãnh nhảy dựng, thiếu chút nữa không kích động lên người đều nhảy dựng lên. Tiêu Lạc Thành hoảng không ngừng gật đầu, tưởng, đương nhiên tưởng, tôn nhi nằm mơ đều tưởng. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, nói: Từ ngươi trước mắt huyền mạch đến xem, trước ngươi huyền lực đẳng cấp hẳn là nhập huyền cảnh thập cấp đi, như vậy thực lực tại đây tiểu thành bạn cùng lứa tuổi chung hẳn là xem như không sai, nhưng cự ly tuyệt thế cường giả này trình tự kém lại là cách xa vạn dặm. Ta một đời này gặp qua vô số thiếu niên cường giả cùng ngươi giống nhau niên kỷ, thậm chí có đã đạt tới linh huyền chi cảnh, thậm chí địa huyền chi cảnh. Vân Triệt vài câu bậy bạ, nghe Tiêu Lạc Thành cùng Tiêu Thiên Nam đại hấp khí lạnh. 16-17 tuổi đạt tới linh huyền cảnh cùng địa huyền cảnh, loại này nhân thật sự tồn tại, kia còn có thể gọi người sao? Dứt khoát chính là quái vật. Ta muốn chữa trị của ngươi huyền mạch có thể nói dễ dàng, nhưng sau ngươi liền muốn từ sơ huyền cảnh một lần nữa tu lên. Bất quá có gia gia tại, lại là có một phương pháp có thể khiến ngươi tại huyền mạch chữa trị sau trực tiếp bước vào huyền cảnh. Vân Triệt mặt sau vài câu tựa như tại Tiêu thị phụ tử lỗ tai vang lên từng tiếng tiếng sấm, làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. 16 tuổi vừa lên đến chính là địa huyền cảnh. Lời như vậy nếu người khác nói đi ra, Tiêu thị phụ tử tuyệt đối sẽ đem hắn trở thành kẻ điên, nhưng người này là ai vậy? Hắn nhưng là tà tâm thánh thủ, là có thể nói thiên huyền đại lục đệ nhất thần y kỳ nhân. Hắn mấy ngày này sở biểu hiện ra thực lực, không có gì không làm cho bọn họ trố mắt. Lời hắn nói sẽ có giả? Tiêu Lạc Thành cảm giác chính mình hạnh phúc quả thực muốn choáng ngất đi, run rẩy môi nói: Ra ra, chân thật sự có như vậy phương pháp? Ha ha, ngươi ra ra ta như là sẽ ăn nói ba hoa người sao? Vân Triệt hiền lành cười nói: Phương pháp này, phổ thiên chi hạ chỉ có ta một người có thể hoàn thành, mà hoàn thành này pháp, cần 2 điều kiện, đệ nhất, liền là huyền mạch vỡ tan, đệ nhị nha. Là cái gì? Tiêu Thiên Nam hướng về phía trước một bước, khẩn cấp nói. 16 tuổi đến địa huyền cảnh, này tại Thương Phong đế quốc chưa từng thấy, chưa nghe bao giờ, nếu thật sự làm được, như vậy con hán Tiêu Lạc Thành, đem tuyệt đối là toàn bộ Thương Phong đế quốc thế hệ trẻ đệ nhất nhân, hơn nữa tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn liền kích động toàn thân phát run. Một viên, Long Đan, Vân Triệt chậm rãi nói. Long Đan, Tiêu Thiên Nam ngẩn ra, sau đó thử thăm dò nói. Chẳng lẽ là chỉ, Long Huyền Đan? Không sai, Vân Triệt gật đầu, sau đó làm ra một bộ cao thâm tư thái, chậm rãi nói. Huyền mạch là thượng thiên giao cho nhân loại lớn nhất ban ân chi nhất, nó nhượng nhân loại có siêu việt nhục thể cực hạn lực lượng. Nhưng huyền mạch tồn tại, tất yếu thuận theo thiên địa quy tắc cùng tự nhiên pháp tắc, vô luận là tại thiên tài vẫn là tại tài trí bình thường trên người, nó trưởng thành cùng cường đại, đều tất yếu tiến hành theo chất lượng, không thể làm trái cơ bản quy tắc cùng trật tự, bằng không chính là ngỗ nghịch thiên đạo. Nhưng, nhiều huyền mạch hủy, kia liền không hề là hoàn chỉnh huyền mạch, cũng là có thể nói như vậy, nó không tất lại thuận theo huyền mạch trưởng thành cần cơ bản quy tắc. Có câu gọi phá rồi sau đó lập, nay ta tôn nhi lạc thành huyền mạch băng liệt, gần như tàn phế, liền là ứng phá điều kiện này, nếu có thể có một viên long huyền đan, như vậy, ta liền có biện pháp đem huyền đan chung lực lượng trực tiếp quán thâu vào tổn hại huyền mạch bên trong, sao lại chữa trị huyền mạch, liền nhưng khiến. Lạc thành huyền mạch lấy cực cao khởi điểm trọng lập, mà huyền thú huyền đan bên trong, chỉ có long lực lượng cùng nhân huyền lực tiếp cận nhất, cùng người huyền mạch cũng thân hòa nhất, cho nên, phải làm đến này phá rồi sau đó lập, chỉ có long đan khả làm được, càng cao cấp long đan càng tốt. Vân Triệt này lời nói đương nhiên là chỉ do vô nghĩa, Tiêu Thiên Nam cùng Tiêu Lạc Thành hoàn toàn như đại nghe thiên phương dạ đàm, nhưng, này lời nói nhưng là xuất từ tà tâm thánh thủ chi khẩu, bọn họ cảm giác chính mình nghe không hiểu thật sự là lại bình thường bất quá, chỉ cảm thấy bí hiểm, lợi hại vô cùng. Nhưng tùy theo, Tiêu Thiên Nam sắc mặt khổ xuống dưới, trên đời này, thế nhưng có như vậy kinh người bí thuật, chỉ là, ai, Long Vi Vạn Thú Tôn Sư, tối đê đẳng trưởng thành Long, cũng là thiên huyền thú cấp bậc. Thiên huyền đan vạn kim khó cầu, liền tính là tổng tông, cũng không có mấy khỏa, liền lại càng không muốn nói long đan. Lạc thành có thể ngộ tiền bối, đây là thiên tứ tạo hóa, chỉ là này long đan, thật sự là không chỗ có thể tìm ra à, à à à à, Vân Triệt bình thản cười cười, nói, không chỗ có thể tìm ra, không, trước mắt, liền có một địa phương có thể tìm được, hơn nữa, vẫn là một viên vương huyền long đan, cái gì? Cái gì? Vương huyền long đan, Tiêu Thiên Nam thất thanh kinh kêu. Vương huyền đan là cái gì khái niệm, đó là tổng tông đều cơ hồ không dám hy vọng xa vời gì đó, đối với bọn họ này tiểu tiểu phân tông đến nói, càng là trong truyền thuyết thần vật. Mà vương huyền long đan, càng là có thể luyện chế trong truyền thuyết vương thần đan, có thể cho một đạt chân thiên huyền cảnh đỉnh phong cường giả, dễ dàng phá tan bình cảnh, bình bước vương huyền chi cảnh, ở nơi nào có thể tìm được. Nếu nơi nào có thể mua được, ta liền tính là táng gia bại sản, cũng nhất định phải đem nó mua được, Tiêu Thiên Nam kích động nói. Tuy rằng đây là do tà tâm thánh thủ chính miệng nói ra, nhưng Tiêu Thiên Nam như cũng không thể tin được. Này tiểu tiểu Tân Nguyệt Thành, lại như thế nào có thể xuất hiện loại này đủ để cho toàn bộ thương phong đại lục dung chuyển thần vật, nếu thật sự có, này Tân Nguyệt Thành phòng trừng sớm tụ tập bát phương mưa gió. 4 ngày trước, ta tại trải qua Hắc Nguyệt Thương Hội ở này Tân Nguyệt Thành phân hội khi, liền là ngửi được một tia long đan hương vị, hơn nữa phẩm chất cao tới vương huyền, ta một đời này tiếp xúc qua cao đẳng huyền đan không 10 vạn cũng có 8 vạn. Kia thật là một quả vương huyền long đan không sai. Ta lúc ấy cũng có chút không thể tin được, còn tại cửa lặp lại xác nhận một phen, Vân Triệt nhìn liếc mắt nhìn Tiêu Thiên Nam khiếp sợ sắc mặt, nói, Tiêu Tiểu Tân Nguyệt Thành cư nhiên xuất hiện một quả vương huyền long đan, đích xác có chút kỳ quái, bất quá nếu là xuất từ Hắc Nguyệt Thương Hội, cũng là nói qua. Này mai vương huyền long đan hẳn là đến từ cuối cùng sẽ bên kia, về phần đi về phía, liền nói không chuẩn, Tiêu Thiên Nam nghe một trận ngần người, nội tâm càng là sục sôi không thôi. Tiêu Lạc Thành tác đã là ánh mắt trừng trừng, hô to nói. Phụ thân, Gia Gia là thiên hạ đệ nhất thần y, hắn nhất định sẽ không nhận sai, người nhất định phải nghĩ biện pháp bang hài tử lấy đến kia mai vương huyền long đan, hài nhi nhất sinh, còn có chúng ta phân tông tương lai, liền toàn hệ tại Gia Gia, cùng này mai vương huyền long đan trên người. Hắc Nguyệt Thương Hội cư nhiên có một quả vương huyền long đan tin tức cũng khiến Tiêu Thiên Nam khiếp sợ không thôi, đối Vân Triệt mà nói càng là không thể nào nghi ngờ, nhưng giật giật khóe miệng, chua xót nói. Nếu là tiền bối sở thức, kia nhất định sẽ không sai. Thế nhưng vương huyền long đan bậc này thần vật, căn bản không phải một tiểu tiểu Tân Nguyệt Thành sở xứng có được, có lẽ là Tân Nguyệt Thương Hội cuối cùng sẽ chuẩn bị đem nó bán cho nào đại năng, trước mắt chỉ là tạm đặt ở Tân Nguyệt Thành mà thôi. Ta bất quá là tiêu tông một tiểu tiểu phân tông tông chủ, liền tính biết Hắc Nguyệt Thương Hội có vương huyền long đan, bọn họ cũng căn bản không có khả năng bán cho ta, lui vạn bước rằng, liền tính bọn họ chịu bán, một quả vương huyền long đan. Chúng ta cũng căn bản không có khả năng mua được. Điểm này, ta tự nhiên tưởng đến, Vân Triệt bắt đầu lật lên chính mình trên người túi, tìm kiếm nửa ngày, cầm ra nhất trương tử quang loè loè huyền tệ tạp, cũng chính là hắn lần đầu tiên đi Hắc Nguyệt Thương Hội khi nhân viên cửa hàng sở cho hắn kia trương, trực tiếp chụp đến Tiêu Thiên Nam trên tay, lạnh nhạt nói. Đại khái là 30 năm trước, Hắc Nguyệt Thương Hội đương nhiệm hội chủ bị cứu ra phục kích, khổ chiến sao trọng thương, suýt nữa tàng mệnh, bị ta cấp cứu trở về. Hắn cho ta này trương huyền tệ tạp, Công bố lấy này Trương Huyền tệ tạp, khả tại đại lục sở hữu Hắc Nguyệt Thương Hội lấy tối thấp giá mua được bất cứ tưởng mua gì đó. 30 năm, này Trương Huyền tệ tạp ta là chưa từng có dùng qua, bất quá ngược lại là vẫn mang ở trên người, làm chuẩn bị thỉnh thoảng không cần, nếu là hội chủ sở dư, hẳn là sẽ hữu dụng đi. Tiêu Thiên Nam nguyên bản lật xem dưới, chỉ là nhất trương thực phổ thông từ kim tạp, nhưng nghe Vân Triệt theo như lời lai lịch, hắn hai tay run lên, kích động thiếu chút nữa không nhặt vài trương từ kim tạp cấp ném đi ra ngoài. Hắc Nguyệt Thương Hội hội chủ, kia nhưng là Thiên Huyền Đại Lục thương giới đệ nhất bá chủ, tiền tài quyền thế thông thiên siêu cấp đại nhân vật, hắn tự tay cho từ kim tạp, hơn nữa lời hắn nói, này trương từ kim tạp giá trị, dứt khoát không dưới kia Mai Vương Huyền Long Đan. Tiền bối, nếu là Hắc Nguyệt Thương Hội hội chủ sở cho, kia này Mai từ kim tạp thật sự là rất quý trọng, tiền bối vì Lạc Thành, lại không tiếc đem nó cầm ra, này phân đại ân, khiến vãn bối thật không hiểu nên như thế báo đáp, Tiêu Thiên Nam tay nâng từ kim tạp, kích động nói. Vân Triệt ha ha cười, vẻ mặt gian có từng sợi sầu não, Lạc Thành nhưng là của ta tôn tử, thân là gia gia, làm này đó không đều hẳn là sao, ai, coi như là đem năm đó tiếc nuối, tại Lạc Thành trên người làm bù lại đi. Lạc Thành, còn không mau cảm ơn gia gia, Tiêu Thiên Nam lớn tiếng nói, Tiêu Lạc Thành lập tức dãy ruộng đứng dậy, cấp Vân Triệt tầng tầng dập một đầu, kích động cơ hồ hiện ra khóc tướng, gia gia đại ân đại đức, Lạc Thành đời này đều sẽ nhớ kỹ trong lòng. Lạc Thành tương lai nhất định hảo hảo hiếu thuận gia gia, bằng không, ắt gặp thiên lôi đánh xuống, thiên địa không tha. Vân Triệt khóe miệng xả, đầy mặt vui mừng nở nụ cười, hắn vỗ vỗ Tiêu Lạc Thành bả vai, cười tủm tỉm nói. Hảo, hảo, thật sự là gia gia hảo tôn tử, gia gia không cầu ngươi đừng, mỗi ngày riêng là nghe ngươi kêu vài tiếng gia gia, trong lòng cũng là thoải mái à. Tiêu tông chủ, việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức cầm này Trương Huyền tệ tạp, tự mình đi một chuyến Hắc Nguyệt Thương Hội đi. Ta 100% tin tưởng chỗ đó có một quả Vương Huyền Long Đan, về phần như thế nào ép hỏi đi ra, liền muốn nhìn ngươi bản sự, mặt khác, tốt nhất đem Tiểu Bách Thảo cũng mang theo, hắn hẳn là có thể phân biệt ra đó là hay không là Vương Huyền Long Đan. Hảo, vãn bối cái này kêu lên Bách Thảo trưởng lão đi một chuyến Hắc Nguyệt Thương Hội. Không cần Vân Triệt nhắc nhở, Tiêu Thiên Nam cũng biết chuyện này tất yếu chính mình tự mình đi, hơn nữa càng bí ẩn càng tốt, vạn nhất Tần Nguyệt Thành có một quả Vương Huyền Long Đan sự bị truyền ra đi. Khi hậu quả dứt khoát không thể tưởng tượng. Rất nhanh, Tiêu Thiên Nam liền kêu đến đây Tiêu Bách Thảo, hai người chuẩn bị rời đi khi, Vân Triệt kêu trụ bọn họ, nói, từ nơi này đến Hắc Nguyệt Thương Hội, cự ly không ngắn. Hơn nữa Vương Huyền Long Đan chuyện này chung quy quá mức trọng đại, liền tính cuối cùng có thể mua xuống đến, cũng tất nhiên muốn hao phí đại lượng thời gian, này trong lúc, ta muốn căn cứ Lạc Thành tình huống, không hẹn giờ đi kho bảo vật lấy thuốc, cho nên, các người lưu một phen kho bảo vật chìa khóa cấp có thể tin cậy nhân. Đi. Này, Tiêu Thiên Nam cùng Tiêu Bách Thảo liếc nhau sau, Tiêu Bách Thảo rất sạch sẽ lưu loát cầm ra kia mai kho bảo vật chìa khóa, nói. Tiền bối, tông môn tổng cộng hai thanh kho bảo vật chìa khóa, vẫn đều là tại vãn bối cùng tông chủ trên người, chưa từng đến người thứ ba trong tay, cũng không dám giao đến người thứ ba trên tay, trước mắt nghĩ đến, thanh chìa khóa này duy nhất có thể giao phó nhân, liền chỉ có tiền bối người. Tiền bối tại cần dược liệu hoặc bảo ngọc bảo tinh thời điểm, khả bằng thanh chìa khóa này tùy thời ra vào kho bảo vật. Vân Triệt ánh mắt trừng, sau đó mãnh vung tay, mất hướng nói, hồ nháo, tông môn kho bảo vật chìa khóa, có thể nào tùy tiện giao đến một ngoại nhân trong tay. Các người hại cũng đều năm gần nửa trăm, như thế nào còn như thế qua loa, Tiêu Thiên Nam cười nói, này kho bảo vật chìa khóa, đương nhiên không thể tùy tiện giao đến trên tay người khác. Bất quá, tuy rằng cùng tiền bối chỉ là quen biết vài ngày, nhưng vãn bối cùng Bách Thảo đối tiền bối cái thế y thuật, cùng với Cao Phong Lượng Tiết đều là vô cùng không phục, đem nó giao đến tiền bối trên tay. Chúng ta lại yên tâm bất quá, trừ tiền bối, chúng ta căn bản không dám đem nó giao cho bất luận kẻ nào. Mà chúng ta rời đi này trong lúc, Lạc Thành thương thế tùy thời đều khả năng có biến hóa, đến thời điểm còn muốn làm phiền tiền bối làm lụng vất vả, nếu nhân không thể đúng lúc vào bảo vật khố lấy thuốc mà chậm trễ trị liệu nhưng liền, cho nên, thỉnh tiền bối cần phải nhận lấy này mai chìa khóa. Vân Triệt như trước để mặt vẻ khó xử, nhưng qua một hồi lâu nhi, hắn thở dài một tiếng, từ Tiêu Bách Thảo trong tay lấy qua chìa khóa, nói. Cũng thế, các người hài cũng tận lực đi sớm về sớm đi. Vì kia Mai Vương Huyền Long Đan, trên người có thể mang bao nhiêu tiền liền mang bao nhiêu tiền, liền tính đem toàn bộ gia sản đều mang theo cũng không quá phận. Tiêu Thiên Nam cùng Tiêu Bách Thảo đầy cõi lòng kích động rời đi. Bọn họ đi một khắc chung sau, Vân Triệt bước vào đan dược đường, dọc theo sớm ký sổ đường, ngẩng đầu ưỡn ngực thẳng đến kho bảo vật mà đi, không hề cách trở trải qua tầng tầng thủ vệ, kia vài thủ vệ chẳng những không có ngăn lại hắn, tại nhìn đến hắn khi đều cung kính hành lễ. Đến kho bảo vật trước cửa, hắn cầm ra chìa khóa, liền khai ba đạo cửa đá, bước vào tràn đầy hàn khí kho bảo vật bên trong, nhìn rực rỡ muôn màu dược, ngọc, tinh, khí, Vân Triệt đứng ở kho bảo vật cửa, khóe miệng nhất điểm liệt lên, vất vả biểu diễn nhiều như vậy thiên, rốt cuộc đến thu hoạch lúc. Một tông môn ngàn năm tích lũy, này nên là một bút cỡ nào của đại tài phú, nếu nhất tịch chi gian toàn không có, phòng trừng toàn bộ tông môn đều phải phá vỡ một nửa, đáng tiếc, ai cho các người muốn tới trêu chọc ta này sát tình đâu. Nếu ta không phải có át chủ bài trong người, bị phế bỏ liền không là Tiêu Lạc Thành, mà là ta, nói không chừng hiện tại đã chết, bụi bạc, đến Tân Nguyệt Huyền Phủ đi tìm ta tính sổ, hắc, như vậy hiện tại, liền hảo hảo tính tính chứng đi, các người này ngàn năm tích lũy, tiểu gia coi như là tinh thần tổn thất phí. Nhận, Vân Triệt bước nhanh đi đến kia từng hàng hắc mộc dược quỹ tiền, thủ đặt tại trên ngăn tủ, hơi hơi dùng lực, liền đem từng đống dược liệu tính cả ngăn tủ cùng nhau hấp thu vào thiên độc bên trong. Thiên độc châu hấp thu hiệu quả cùng dung nạp năng lực hơn xa phổ thông nhẫn không gian có thể sánh bằng, cho dù này đó ngăn tủ thể tích tương đối rất lớn, cũng phí không được hắn cái gì khí lực, không đến 30 phút, hơn 1.000 tổ dược quỹ liền toàn bộ biến mất ở chỗ đó. Theo sau, liền là từng tổ hàn ngọc băng quỹ, này kho bảo vật rất lớn, nhưng thiên độc châu nội ẩn vô hạn không gian, này kho bảo vật liền tính lại lớn hơn 100 lần, chỉ cần cấp Vân Triệt đầy đủ thời gian, hắn đều có thể cấp nhét vào thiên độc châu bên trong, vì này tiêu tạp trùng. Dám ăn cắp ta tông môn chí bảo, Tiêu Tại Hách có chút chật vật từ mặt đất bò lên, trong miệng phát ra thành thành giống giận, sau đó một lần nữa truy hướng Vân Triệt, trong nháy mắt liền đưa bọn họ cự ly lại lần nữa kéo gần. Vân Triệt nghiêng đầu, trên tay vi dùng một chút lực, đem đệ nhị khỏa chấn thiên lôi ném hướng phía sau, mà lần này, hắn không hề là tạp hướng Tiêu Tại Hách mặt bộ, hơn nữa để tại hắn tiền phương trên mặt đất. Nhìn hướng về chính mình trước người chấn thiên lôi, Tiêu Tại Hách quả nhiên đại kinh thất xác, hoảng không ngừng phanh kịp cước bộ, về phía sau phi phát ngã xuống, oanh. Một cỗ nóng rực khí lãng từ hậu phương đánh tới, trùng kích Vân Triệt một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Hai người cự ly cũng tạm thời kéo ra, nhưng là chỉ là tạm thời kéo ra, một quả chấn thiên lôi cũng chỉ có thể vì hắn tranh thủ mấy hơi thời gian mà thôi. Thứ ba mai chấn thiên lôi bị hắn chộp trong tay, hắn tất yếu bằng nhanh nhất tốc độ xông vào thành khu bên trong, chỉ có tiến vào thành khu, hắn mới có đào thoát khả năng. Ngươi tên hỗn đản này, chấn thiên lôi tổng cộng chỉ có 6 mai, chờ ngươi dùng xong chấn thiên lôi, ta xem ngươi còn có thể hướng trốn chỗ nào. Tiêu Tại Hách ở phía sau theo đuổi không bỏ, nhưng đã cáu giận nghiến răng nghiến lợi, chấn thiên lôi là Tiêu Tông tổng tông chi khí tông sở chế vũ khí nóng, uy lực thật lớn, cho dù lấy hắn linh huyền cảnh tu vi, ngay mặt chúng chiều một phát cũng là không chết tức thương. Này đó chấn thiên lôi là phân tông trưởng lão đồng lứa mới xứng có được bảo mệnh chi khí, hiện tại chẳng những đến Vân Triệt trong tay, còn bị hắn như thế không kiêng nề gì dùng đến chính mình trên người. Cũng may đối phương huyền lực rất thấp, đập ra chấn thiên lôi hắn đều có thể coi như thoải mái né qua, bằng không hôm nay nói không chừng muốn giao đại ở trong này, Tiêu Tại Hách sở kêu, cũng là Vân Triệt sở lo lắng. Chấn thiên lôi đích xác chỉ có 6 khỏa, này 6 khỏa cộng lại, cũng bất quá chỉ có thể vì hắn tranh thủ không đến 2 phút thời gian, điểm ấy thời gian căn bản không đủ để khiến hắn xông vào thành khu, tất yếu tưởng một ít mặt khác biện pháp. Vân Triệt tay cầm chấn thiên lôi, tâm điện nhanh quay ngược trở lại, mày càng thu càng chặt. Hắn sở gặp qua đuổi giết thật sự rất nhiều, so lần này hung hiểm gấp trăm lần đều không cái này sổ, trong đó đại đa số bị hắn lấy thiên độc châu độc lực đào thoát, nhưng hiện tại thiên độc châu độc lực biến mất, tình ẩn thảo dùng xong, liều mạng mà nói càng không có khả năng, như vậy có thể mượn gì đó, cũng chỉ. Có, Vân Triệt Vi hấp một hơi, bắt đầu nhanh chóng xử lý từ Tiêu Tông kho bảo vật được đến kia vài dược liệu, tìm kiếm kia vài có thể xứng thành nhanh chóng có hiệu lực kịch độc vật. Mà lúc này, hắn tầm mắt bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một phiêu giật thanh nhã thiếu nữ thân ảnh, thiếu nữ một thân tuyết y, tuy tại xa xa, lại là để người rõ ràng cảm giác được một cỗ nghênh diện mà đến cao quý ưu nhã. Tuy rằng cách quá xa, không thể thấy rõ thiếu nữ dung nhan, nhưng Vân Triệt trong lòng như cũ nháy mắt xuất hiện nàng danh tự, bởi vì tại đây Tân Nguyệt Thành, chỉ có một nữ hài cấp qua hắn như thế cảm giác, là Lam Tuyết Nhược, nàng như thế nào sẽ ở trong này. Này rõ ràng là đi Tiêu Tông mới có thể trải qua địa phương, chẳng lẽ, lúc này, Vân Triệt đã không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng chuyển điệu trên mặt dịch dung, đồng thời một chấn thiên lôi tạp hướng phía sau. Oanh một tiếng vang lớn, Tiêu Tại Hách đúng lúc tránh đi thân thể bị bạo tạc sư ba ngạnh xinh xinh bước ra mấy chục bước cự ly, Vân Triệt một bên vọt tới trước, một bên hướng về càng ngày càng gần thiếu nữ hô to lên, Tuyết Nhược sư tỷ. Lam Tuyết Nhược sở dĩ lại ở chỗ này, liền là muốn đi Tiêu Tông xác nhận Vân Triệt có phải hay không ở nơi đó. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh khiến nàng cước bộ tạm dừng một chút, ngẩng đầu lên, lướt mắt nhìn thấy được chính chạy như điên mà đến Vân Triệt, Vân Triệt. Lam Tuyết Nhược một tiếng thấp lẩm bẩm, tùy theo mâu trung trượt lóe một mạt kinh hỉ, Dù có thế nào, hắn còn sống, đây là nàng trước hôm nay đến Tiêu tông tối muốn nhìn đến kết quả, nhưng lập tức, nàng xem đến phía sau cùng truy mà đến Tiêu Tại Hách. Tiêu tạp chủng, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Qua một lát xem ta không đánh gãy của ngươi hai chân, phế bỏ của ngươi tứ chi. Tiêu Tại Hách tuy rằng không có bị chấn thiên lôi thương đến, nhưng liên tục ba quả chấn thiên lôi, khiến hắn đã là đầu tóc mặt mũi rối bù bẩn thỉu, một thân cho bụi, tiếng gầm gừ cũng rõ ràng mang theo thẹn quá thành giận ý vị. Lam Tuyết Nhược nháy mắt minh bạch phát sinh cái gì, tú mi vạn, không kịp nghĩ nhiều, gấp giọng hô, Vân sư đệ, nhanh đến ta bên này. Khi nói chuyện, nàng vươn ra tay phải, mu bàn tay bên trên, bỗng nhiên dần hiện ra một tuyết trắng ấn ký, tiểu tuyết, đi ra. Theo nàng thấp giọng la lên, nàng trên mu bàn tay ấn ký quang mang đại thịnh, cùng với một tiếng phẳng phất đến từ trên trời bén nhọn trừng minh, một chỉ cự hình tuyết điêu tại bạch quang bên trong xuất hiện ở trước thân thể của nàng, khế ước linh thú. Nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở Lam Tuyết Nhược bên cạnh cự hình bạch điêu, Vân Triệt trong lòng một mảnh sửng sốt, đồng thời cũng là một trận kinh hỉ, cắn răng một cái, khiến cước bộ càng thêm nhanh vài phần, hướng Lam Tuyết Nhược phương hướng vươn ra tay. Lam Tuyết Nhược nhảy đến cự tuyết điêu trên lưng, tiêm tiêm tuyết thủ bắt được Vân Triệt thò đến bàn tay, đem hắn kéo đến tuyết điêu trên lưng. Cự tuyết điêu hai cánh phấp phới, tại trường minh trong tiếng bay lên trời, như thiểm điện xông thẳng Vân Tiêu, đảo mắt liền đã hóa thành phương xa thiên không một điểm đen. Một hồi du quan tính mạng nguy cơ, liền như vậy lấy hắn bất ngờ phương thức hóa giải. Tuyết điêu phi hành tốc độ cực nhanh, gió bên tai thanh gào thét, đổ vào lồng ngực chung gió lạnh càng là khiến hắn có lâu dài hít thở không thông, thẳng đến tuyết điêu phi đầy đủ vững vàng khi, hắn mới cuối cùng thích ứng lại đây, thở phào một hơi, mở to mắt, nhìn đến Lam Tuyết Nhược chắc ngồi ở hắn trước người. Chính tựa tiếu. Phi tiếu nhìn hắn, Vân Triệt lúc này mới nhớ tới, chính mình trên người còn mặc cái kia thực không nên thân trường bào, lại là mặt không đổi sắc, cười hi hi nói, sư tỷ, có phải hay không bỗng nhiên phát hiện vô luận cỡ nào thô lạm quần áo, xuyên tại ta trên người đều đặc biệt có hương vị. Lam Tuyết Nhược ngẩn ra, tùy theo phì cười lên, miệng cười liền như bách hoa nở rộ kiều diễm, đến cùng là Vân sư đệ, vừa thiếu chút nữa liên mệnh đều ném, hiện tại cư nhiên còn không quên nghiêm trang khích lệ chính mình. Đúng vậy, vừa rồi thật là thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Vân Triệt hơi hơi vỗ vỗ trán đầu, bao nhiêu có chút lòng còn sợ hãi, nếu không phải Lam Tuyết Nhược bỗng nhiên xuất hiện, hắn đào thoát khả năng tính đích xác rất thấp. Bởi vì Tiêu Tông tiền phương kia một mảnh khu vực thật sự là quá trống trải đến vừa rồi khiến hắn chạy trốn khi đều có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Đại nói, sư tỷ, ngươi vì cái gì sẽ đến này địa phương, ngươi có chuyện muốn đi Tiêu Tông? Vân Triệt hỏi. Ân. Lam Tuyết Nhược nhẹ nhàng gật đầu. Bảo thạch con ngươi đánh giá Vân Triệt vài qua lại, xác nhận hắn hoàn toàn không nhận đến cái gì thương tích sau, trên mặt thần tình hoàn toàn trầm tĩnh lại, mô quang cũng trở nên càng thêm dịu đi, ngươi ba ngày trước bỗng nhiên biến mất, ta cùng Nguyên Bá Mãn Thành tìm ngươi đều tìm không đến. Sau này nghĩ đến ngươi có thể là bị Tiêu Tông cấp lặng lẽ bắt đi, cho nên liền đến, Vân Triệt cả người cương một chút, trong lòng ùa lên một loại mạc danh cảm động, trong lúc nhất thời đúng là nghẹn lời, qua một hồi lâu nhi, hắn mới dùng hết khả năng bình tĩnh thanh âm nói. Tiêu Tông phân tông là này Tân Nguyệt Thành lớn nhất tông môn, ngươi một nữ hài tử một mình tiến đến, liền không nghĩ đến sẽ là cỡ nào nguy hiểm sao, ta và ngươi, mới nhận thức như vậy vài ngày mà thôi, vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy hào, Lam Tuyết Nhược mỉm cười, ôn nhu nói. Ta đã nói rồi à, bởi vì, ta là của ngươi sư tỷ, Vân Triệt. Phía trước Lam Tuyết Nhược hứa hẹn sẽ khiến người nhà của nàng 10 ngày bên trong đem hắn an toàn đưa đến Thương Phong Hoàng Thành, tránh đi Tiêu Tông họa, hắn liền vẫn nghi ngờ. Đã trải qua quá nhiều này nọ, hắn hoàn toàn sẽ không tin tưởng một người sẽ vô duyên vô cớ đối một cũng không quen thuộc nhân như vậy hào, thậm chí còn muốn lâm vào mạo có lẽ sẽ nguy cập tính mạng cự đại phiêu lưu. Hiện tại, Lam Tuyết Nhược một mình đến Tiêu Tông tìm kiếm hắn, lại đem hắn từ hiểm cảnh chung giải cứu đi ra, điều này làm cho Vân Triệt trong lòng có khả năng nghĩ đến duy nhất khả năng tính càng ngày càng có xu hướng khẳng định, trước mắt Tuyết Nhược sư tỷ, tuyệt đối là đối với hắn nhất kiến trung tình, tái kiến si tình. Trừ nguyên nhân này, hắn hoàn toàn nghĩ không ra còn có mặt khác cái gì nguyên nhân có thể khiến một nữ hài tử đối vô gia thế, vô tài lực, không quyền thế, vô thực lực, vẫn là bình thủy tương phùng nam tử làm được loại trình độ này. Vân sư đệ, mấy ngày này ngươi quả nhiên là bị bắt đến Tiêu Tông sao? Vậy ngươi lại là như thế nào trốn ra, nhìn thoáng qua Vân Triệt quần áo, Lam Tuyết Nhược mắt đẹp trung nổi lên tiếu ý, nên sẽ không là xuyên ra phó quần áo, sau đó man nhân tai mắt sau vụng trộm trườn ra đến đi, này, xem như đi. Bất quá ta cũng không phải là bị Tiêu Tông bắt đi, ta là chính mình đi vào, Vân Triệt đắc ý cười cười, nhưng không có nhiều giải thích, ngược lại lời vừa truyền, nói, sư tỷ, ngươi cư nhiên có khế ước huyền thú, hơn nữa còn giống như là một chỉ rất cao đẳng huyền thú. Gặp Vân Triệt hiển nhiên không tưởng đề cập mấy ngày này tại Tiêu Tông sự, làm Tuyết Nhược không có lại truy vấn. Theo hắn mà nói, nó gọi Tiểu Tuyết, là một chỉ chân huyền thú cự tuyết điêu, là ta sư phó bồi dưỡng lên, tại nó sau khi lớn lên, khiến cho nó trở thành của ta khế ước huyền thú. Tuy rằng Tiểu Tuyết nhìn qua rất lớn rất cồng kềnh, nhưng ngự không năng lực rất cường đại, phi rất nhanh, đúng, Vân sư đệ, kế tiếp người muốn đi nơi nào? Vân Triệt trầm mặc đi xuống, sau đó chậm rãi nói. Ta tống Tiêu Tông một phần đại lễ, bọn họ hiện tại nhất định tại toàn thành tìm kiếm ta, cho nên Tân Nguyệt huyền phủ, thậm chí toàn bộ Tân Nguyệt thành đều không có thể trở về, kế tiếp, ta cũng không biết nên đi nơi nào, cũng hoặc là, Tân Nguyệt thành chi ngoại, đi nơi nào đều có thể. Đúng lúc này, Vân Triệt bỗng nhiên cảm giác được bên tai tiếng gió xuất hiện khác thường, trực giác quá mức sâu sắc hắn cơ hồ là theo bản năng quay đầu, liếc mắt nhìn đến, phía sau nghìn mét chi ngoại, một điểm đen đang tại cực nhanh tới gần. Đó là cái gì? Từ Vân Triệt phát hiện đến hắn lên tiếng, bất quá mấy hơi thời gian, mà này cực ngắn thời gian bên trong tầm mắt điểm đen liền đã biến thành một mơ hồ hắc ảnh, có thể thấy được này tốc độ có bao nhiêu khủng bố, làm Tuyết Nhược nhanh chóng xoay người, mồ quang nhất ngưng, tùy theo phát ra một tiếng thét kinh hãi. Là phong bạo liệt ưng, Tiêu Tông sở tự dưỡng tối cao đẳng huyền thú. Cái gì sao? Vân Triệt đột nhiên nhíu mày, bọn họ như thế nào sẽ vì truy ngươi lên phong bạo liệt ưng đều xuất động, hơn nữa cư nhiên nhanh như vậy. Lam Tuyết Nhược trên tuyết nhàn cũng hiện ra một tia hốt hoảng thần sắc, bởi vì nàng rất rõ ràng phong bạo liệt ưng phi hành tốc độ hoàn toàn không dưới nàng cử tuyết điêu, thậm chí tại nhẫn đại thượng muốn xa xa vượt qua, bất quá nàng muốn là biết Vân Triệt tại Tiêu Tông làm chuyện gì, liền không muốn có này vừa hỏi. Tiểu Tuyết, đi mau! Nàng một tiếng duyên dáng gọi to, dưới thân cử tuyết điêu hai cánh mãnh nhất phách, tốc độ chợt gia tốc, với lấy một đạo thật dài bóng trắng bắn thẳng đến bắc phương mà đi, mà nó phía sau hắc ảnh tốc độ cũng một chút không chậm. Cắt cao trèo ở phía sau. Một chỉ màu trắng cự điêu, một chỉ màu đen cự ưng, phân biệt như một đạo màu trắng cùng màu đen như thiểm điện xẹt qua trời cao, dẫn tới phía dưới vô số người qua đường dừng chân quan khán, phân phân suy đoán kia đến tột cùng là cái gì cao đẳng huyền thú. Nhưng lập tức, nhất điêu nhất ưng càng bay càng xa, càng bay càng cao, rất nhanh liền triệt để biến mất tại tầng mây bên trên, Tiểu Tuyết lại cao một chút, cự tuyết điêu cả người tuyết trắng, làm Tuyết Nhược kỳ vọng nó bay vào tầng mây bên trên sau. Khả mượn dùng Bạch Vân ẩn nấp thân hình. Nhưng Vân Triệt rất rõ ràng, nếu phía sau đuổi theo là mặt khác chủng loại phi hành huyền thú, làm như vậy có lẽ sẽ thấy hiệu quả, nhưng, cố tình mặt sau là một chỉ ưng, ưng mới là trời cao chân chính bá chủ, tại trời cao lĩnh vực, không có cái gì có thể tránh được ưng ánh mắt. Cự tuyết điêu càng bay càng cao, đã không biết xuyên qua bao nhiêu tầng mây, nhưng phía sau phong bạo liệt ưng như trước theo đuổi không bỏ, cự tuyết điêu có thể phi rất cao, đủ để khống chế 5.000 mét trời cao. Nhưng luận lên phi hành độ cao, nó xa xa không thể cùng ưng so sánh. Một chỉ phổ thông trưởng thành hùng ưng liền khả bay tới vạn mét trời cao, liền lại càng không muốn nói linh nguyên cấp bậc phong bạo liệt ưng. May mà, trên tốc độ phi hành, cự tuyết điêu cũng không kém phong bạo liệt ưng, tuy rằng đuổi sát sau đó, nhưng thủy chung vẫn duy trì giống nhau cự ly. Cự tuyết điêu không thể đem phong bạo liệt ưng bỏ ra, phong bạo liệt ưng trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp đuổi theo cự tuyết điêu. Nhưng, cự tuyết điêu phẩm chất trung quy thấp hơn phong bạo liệt ưng. Nhẫn nại bên trên tự nhiên xa xa không kịp, loại trạng thái này căn bản duy trì không được lâu lắm, phong bạo liệt ưng muốn đuổi kịp cử tuyết điêu, chỉ là vấn đề thời gian. Theo ta được biết, này chỉ phong bạo liệt ưng là Tiêu Tông vài năm trước bắt giữ trở về, tựa hồ còn không có triệt để phục tùng, lại càng không là cái gì khí ước huyền thú, phóng ra đến mà nói sẽ có đảo tàu phiêu lưu, cho nên như không phải cái gì thiên đại sự, bọn họ căn bản sẽ không đem này chỉ phong bạo. Liệt ưng phóng ra đến, Vân Sư Đệ, ngươi đến cùng đối Tiêu Tông làm chuyện gì? Làm Tuyết Nhược cắt gao chảo cử tuyết điêu linh vũ, khẩn trương nói, bên tai phong gào thét như lôi, đối mặt Lam Tuyết Nhược nghi vấn, Vân Triệt do dự một chút, chi tiết nói ra người có thể sẽ không tin tưởng. Ta triệt để phế bỏ Tiêu Lạc Thành, làm cho bọn họ bạch bạch tổn thất 60 vạn tử huyền tệ, Vân Triệt ngừng lại một chút, vẫn là lựa chọn một loại thượng có thể để người nhận thuyết pháp, còn triệt để hủy mất bọn họ tông môn kho bảo vật, à. Lam Tuyết Nhược mắt đẹp trừng trừng, miệng há hốc, ngốc ngốc nhìn hắn. Giống như đang nhìn một quái vật, ta lấy dung mạo của ta thề, này đó đều là thật sự, Vân Triệt tràn đầy bất đắc dĩ nói. Lam Tuyết Nhược thật lâu không nói gì. Nàng không hoài nghi Vân Triệt mà nói, nàng xác định lấy nàng nhìn đến Vân Triệt tính tình, căn bản sẽ không vào thời điểm này dùng nghe vào tai như vậy vớ vẩn mà nói đến lừa gạt nàng, mà chính là bởi vì không hoài nghi, nàng mới trong lòng vô cùng kinh hãi. Kinh là Vân Triệt một nhập huyền cảnh một cấp thiếu niên, thế nhưng có thể một người đem Tân Nguyệt thành lớn nhất tông môn họa loạn thành như vậy. Này dứt khoát chính là khó có thể tin tưởng sự, hãy là, phế bỏ Tiêu Lạc Thành, tổn thất 60 vạn từ huyền tệ đã là thâm cừu đại hận, hủy diệt tông môn kho bảo vật. Này há chỉ là thâm cừu đại hận, loại này cừu hận đủ để kéo dài đến này tông môn thiên thu trăm đại. Nếu Tiêu Tông phân tông lần này không tiếc hết thảy muốn đem Vân Triệt phân thây vạn đoạn, liên nàng đều sẽ nhìn không được, khó trách vì đời giết hắn, Tiêu Tông liên phong bạo liệt ưng đều phóng ra. Lam Tuyết Nhược nguyên bản còn đang suy nghĩ muốn hay không đình chỉ vô vị đào vong, dừng lại lượng xuất thân phân, hoàn toàn đủ để bảo trụ Vân Triệt chu toàn, nhưng nghe Vân Triệt như vậy vừa nói, nàng triệt để đoạn ý nghĩ này. Chỉ bằng Vân Triệt làm này đó, nếu là rơi xuống Tiêu Tông trong tay, đừng nói nàng, chính là đem nàng phụ thân truyền ra, đều không khả năng cứu được hắn. Nhìn Lam Tuyết Nhược phản ứng, Vân Triệt có chút áy náy nói, Tuyết Nhược sư tỷ, xin lỗi, ta liên lụy người. Lam Tuyết Nhược nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đây là ta chính mình lựa chọn, không có cái gì liên lụy không liên lụy, nàng nhẹ nhàng cười cười, an ủi nói, lại nói, sư tỷ bảo hộ khả ái sư đệ, vốn chính là hẳn là, hiện tại nói liên lụy còn quá sớm, chúng ta lại không nhất định trốn không thoát, nói không chừng bọn họ chui một đoạn thời gian liền không đuổi theo. Cũng khả năng, kia chỉ phong bạo liệt ưng bỗng nhiên không nghe lời, bay về phía khác phương hướng, đều có khả năng, Tiểu Tuyết, lại bay nhanh một điểm, nghe Lam Tuyết Nhược mà nói, Vân Triệt thần sắc gian trượt lóe một chút phức tạp. Lam Tuyết Nhược nói những lời này thời điểm, hắn không có từ nàng đôi mắt chỗ sâu nhìn đến một tia hối hận, giả dối cùng tạp chất, một tia đều không có. Hắn không muốn nợ nhân này nọ, nhưng lần này, hắn sắn chắc nợ, hiếm là ân cứu mạng, cũng khả năng, là nào đó tình cảm, nói, Vân sư đệ, ngươi là như thế nào trà trộn vào Tiêu Tông đi đâu, lại là như thế nào đem Tiêu Tông cấp tai họa thành như vậy, có thể nói cho ta nghe sao? Lam Tuyết Nhược lúc này tâm cảnh tất nhiên là cực kỳ khẩn trương, nhưng nói chuyện khi, mâu trung lại lộ ra đơn thuần nhất hảo kỳ, khiến vốn định giấu giếm dưới này hết thảy Vân Triệt vô lực đi cự tuyệt, hắn hơi hơi vừa tưởng, hướng nàng giảng thuật nói. Thật lâu phía trước, ta có một sư phó, ta từ sư phó chỗ đó học được một ít y thuật, trong đó bao gồm thuật dịch dung, Tiêu Lạc Thành bị ta trọng thương, tông nội nhất định mãn thành tìm y, vì thế ta giả trang thành một trung niên y sư, trà trộn vào Tiêu Tông bên trong. Vân Triệt tài ăn nói tự nhiên vô cùng tốt, đem mấy ngày này tại Tiêu Tông phát sinh sự sinh động như thật giảng thuật cho Lam Tuyết Nhược, đương nhiên, như là Vương Huyền Long Đan loại này không thể khiến người khác biết đến sự hắn đều không có đề cập. Toàn bộ quá trình không thể nghi ngờ là phấn khích tuyệt luân, thẳng nghe Lam Tuyết Nhược chốc chốc phấn thần đại trương, chốc chốc che miệng mà cười, chốc chốc đầy mặt khiếp sợ. Nhất là nghe được hắn bị lầm nhận thành tuyệt thế thần y, cùng với Tiêu Lạc Thành dập đầu bái ra ra sự khi, nàng trực tiếp ôm bụng cười mà cười, cười khóe mắt đều bính đi ra nước mắt, toàn bộ quá trình, nàng phảng phất đều quên đang ở tại hiểm cảnh bên trong, một canh giờ qua đi, hai canh giờ trôi qua. Thiên không đã ám xuống dưới, hai canh giờ, mấy trăm dặm tại tiếng rít trung ngang trời mà qua, Vân Triệt cùng Lam Tuyết Nhược hai tay đã tiếp cận thất thông, bọn họ đã không biết hiện tại thân ở nơi nào, vô số lần quay đầu, mỗi lần đều như cũ có thể rõ ràng nhìn đến cái kia màu đen cự ưng chi ảnh, hòng. Sắp đuổi theo, Tiểu Tuyết, lại bay nhanh một điểm, Tiểu Tuyết, Vân Triệt vừa quay đầu lại, rõ ràng nhìn đến phía sau phong bạo liệt ưng đã từng nghìn mét chi ngoại kéo gần đến không đủ 300 mét cự ly, ngồi ở cự tuyết điêu trên lưng, Vân Triệt có thể rõ ràng cảm giác được thân thể nó co rút. Toàn lực phi hành hai canh giờ, cũng chính là 4 giờ, này đối một chỉ chân huyền thú đến nói, đã cơ hồ là một kỳ tích, nếu không phải nó là Lam Tuyết Nhược khế ước huyền thú, đối Lam Tuyết Nhược có tuyệt đối trung thành, căn bản không có khả năng kiên trì đến nước này. Mà phong bạo liệt ưng phẩm chất ưu thế ở phía sau rõ ràng triển lộ đi ra, nó phi hành tốc độ cơ hồ không có nửa điểm yếu bớt dấu hiệu, ngẫu nhiên truyền đến ưng minh trong tiếng khí 10 phần, vang vọng thiên địa. Sư tỷ, không cần lại bức bách nó hiện tại đã cạn kiệt lực lượng, lại tiếp tục đi xuống, sẽ trực tiếp tổn thương nó thọ nguyên, làm cự tuyết điêu chủ nhân, Làm Tuyết Nhược sau Vân Triệt càng rõ ràng nó lúc này trạng thái, nàng cắn cắn môi, song quyền dùng lực nắm lên. Cự tuyết điêu thân thể co rút càng ngày càng lợi hại, ngay cả dáng người đều đã không hề là như vậy vững vàng, trở nên lắc lư, tốc độ càng là càng ngày càng chậm xuống dưới, phía sau phong bạo liệt ưng càng ngày càng gần, lúc này, một dữ tợn thanh âm từ bọn họ phía sau truyền tới. Tiểu tạp trùng, thế nhưng hại lão tử đuổi theo lâu như vậy, lần này, ta xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Vân Triệt đột nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện phong bạo liệt ưng không ngờ đuổi tới 100 mét bên trong, phong bạo liệt ưng toàn cảnh, còn có nó trên lưng đứng bóng người kia đều nhìn xem rõ ràng thấu đáo. Rõ ràng là Tiêu Tại Hách, sư tỷ, lập tức khiến Tiểu Tuyết xuống phía dưới phi, chúng ta nên làm tốt. Vân Triệt lời nói đến một nửa, bỗng nhiên đình chỉ, bởi vì, một cỗ cực độ nguy hiểm cảm tại vừa rồi kia trong nháy mắt từ hắn sau lưng truyền đến, hắn cơ hồ là như thiểm điện quay đầu, liếc mắt nhìn thấy được phong bạo liệt lưng chim ưng thượng, Tiêu Tại Hách trong tay giơ lên kia đem hình thù kỳ lạ vũ khí. Đó là độc hỏa súng. Tiêu Tại Hách trên người cư nhiên có một phen độc hỏa súng, hắn còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, liền nhìn đến độc hỏa súng bên trên, một điều ngọn lửa chợt bắn ra. Thoáng chốc, một đạo đủ để chí mạng nguy hiểm khí tức lấy so thanh âm còn nhanh tốc độ bay vụt mà đến, vốn là bay về phía Vân Triệt, nhưng tại cùng bạo dòng khí quấy nhiễu dưới phát sinh tiểu biên độ chết đi, thẳng tắp bay về phía Lam Tuyết Nhược trước ngực, sư tỷ cẩn thận. Quay đầu Lam Tuyết Nhược hoàn toàn không có cảm giác được chí mạng nguy hiểm tới gần, đợi nàng rốt cuộc có điều nhận ra khi, đã căn bản không kịp làm ra phản ứng, tại nàng phóng đại đồng tử bên trong, một điểm tối đen gì đó càng ngày càng gần, tùy theo, bị Vân Triệt phi pháp tới được thân thể chặt chẽ che trụ, phốc. Vân Triệt vai trái phá vỡ một cái động lớn, huyết hoa vẩy ra, hắn tuy rằng tránh được yếu hại, hắn như trước xem nhẹ độc hỏa súng uy lực, bị độc hỏa súng đánh trúng kia trong nháy mắt, hắn cơ hồ nghe được tử thần cười giữ tợn thanh, Vân, Vân sư đệ. Lam Tuyết Nhược thân thể cương ở chỗ đó, thẳng đến nhìn đến Vân Triệt lập tức bị máu nhiễm hồng bả vai, mới một tiếng hoảng sợ la lên, hốt hoảng đỡ lấy hắn đang chậm rãi ngã xuống thân thể, sư tỷ. Miệng vết thương đau nhất hắn có thể chịu đựng, nhưng bị thương nặng dưới sở mang đến tinh thần tan rã khiến hắn có không thể chống đỡ cảm giác, hắn tái nhợt mặt, cắn đầu lưỡi, gian nan nói, đó là, độc hỏa súng, có kịch độc, bị đánh trúng, hẳn phải chết, ôm ta, nhảy xuống đi, có lẽ sẽ tử. Nhưng không nhảy đi xuống, nhất định sẽ chết. Kịch độc, nhìn Vân Triệt huyết nhục mơ hồ bả vai, Lam Tuyết Nhược nội tâm kịch liệt run rẩy lên, nàng mục chứa sương mù, gật gật đầu, sau đó dụng lực ôm chặt Vân Triệt thân thể, hảo, chúng ta nhảy xuống đi. Giờ khắc này, đối mặt dùng sinh mệnh che ở nàng trước người Vân Triệt, mặc dù đối mặt mấy ngàn mét trời cao, nàng như cũ lựa chọn mù quáng theo, nàng ôm Vân Triệt, tại cự tuyết điêu trên lưng đứng lên, nhìn mờ mịt phía dưới, nhẹ giọng nói, tiểu tuyết, vất vả ngươi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Thanh âm hạ xuống, nàng trên mu bàn tay ấn ký chợt lóe, cự tuyết điêu một tiếng trường minh, cự đại thân thể tại bạch quang bên trong biến mất, bà Vân Triệt cùng Lam Tuyết Nhược thân thể cũng thẳng tắp rơi xuống đi xuống, trụy hướng về phía không biết nơi nào mờ mịt phía dưới. Vân Triệt cùng Lam Tuyết Nhược bỗng nhiên liền như vậy nhảy xuống, Tiêu Tại Hách hoàn toàn bất ngờ, chờ hắn ngạnh sinh sinh dừng lại phong bạo liệt ưng khi, đã căn bản nhìn không tới bọn họ thân ảnh, hừ, nhất định là điên rồi, này độ cao ngã xuống, liền tính là ta đều sẽ xuất tan xương nát thịt. Bất quá kia tiểu tử chúng độc hỏa súng, cũng đã là hẳn phải chết, phía dưới tựa hồ là một mảnh rộng lớn hoang nguyên khu vực, trong bình tĩnh lộ ra từng sợi nguy hiểm khí tức. Tuy rằng hắn xác định nhảy xuống đi hai người đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng Vân Triệt vét sạch hắn tông môn kho bảo vật, trên người nói không chừng có thể dung nạp thật lớn không gian trang bị, Vân Triệt chết sống không quan trọng, hắn tông môn gì đó tất yếu tìm trở về. Bằng không, bọn họ tông thủ môn lấy cực nhanh tốc độ suy sụp. Tiêu Tại Hách lấy cực nhanh tốc độ đường thẳng hạ xuống, vừa hạ xuống, liền gặp đến một chỉ cuồng bạo chân huyền thú công kích, hắn nhanh chóng ra tay tiêu diệt, nhưng không nghĩ tới lại bởi vậy chọc tổ ong vào vẽ. Một đoàn chân huyền thú từ bốn phương tám hướng rít gào tới, khiến hắn không thể không trong lòng run sợ nhanh chóng trốn. Thoát, này hoang nguyên khu vực lan tràn mấy trăm dặm, Tiêu Tại Hách giống không đầu ruồi bọ như vậy chỉnh chỉnh tìm hơn hai canh giờ, mãi cho đến Thiên Triệt để hắc xuống dưới cũng chưa tìm đến nửa điểm bóng dáng. Nơi này huyền thú ra ngoài ý liệu dày đặc, hơn nữa phần lớn tính tình hung ác cuồng bạo, không lâu lắm hai canh giờ, lại là chỉnh chỉnh gặp mấy chục lần công kích, trong đó còn bao gồm một chỉ thấp cấp địa huyền thú. Tuy rằng hắn dựa vào phong bạo liệt ưng đào thoát, nhưng như trước dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nơi này công kích tính huyền thú dị thường dày đặc, thời gian dài như vậy, sớm đầy đủ này đó huyền thú tướng Vân Triệt thi thể gặm không còn một mảnh, đã căn bản không có khả năng tìm đến. Nghĩ đến đây, tuy rằng một bụng buồn bực, Tiêu Tại Hách vẫn là không thể không buông tay tìm kiếm, khống chế phong bạo liệt ưng phi hướng về phía Tân Nguyệt Thành phương hướng. Vân Triệt sẽ khiến Lam Tuyết Nhược ôm hắn nhảy xuống đi, cũng không phải rơi vào đường cùng tuyệt vọng lựa chọn, mà là, nếu không nhảy đi xuống, bọn họ nhất định sẽ chết tại Tiêu Tại Hách trong tay, nhưng nếu nhảy xuống đi, lại là nhất định sẽ sống, bởi vì có Jasmine, ngươi điên rồi sao? Vân Triệt này hành động khiến Jasmine chấn động. Thân thể tại cực nhanh rơi xuống, một cái khác mềm mại mà ôn nhuyễn thân thể đang tại chặt chẽ ôm hắn. Nhưng hắn đã vô hạ đi hưởng thụ loại này tốt đẹp xúc cảm, hắn nâng lên tay trái, nhẹ nắm lòng bàn tay bên trong nhanh chóng xuất hiện bảy thứ dược liệu, hơi hơi nắm chặt, bảy thứ dược liệu tại Thiên Độc Châu rèn luyện chi lực dưới hóa thành một viên khéo léo dược hoàn, sau đó bị hắn cố sức chụp vào trong miệng, dùng lực nuốt xuống, lúc này mới đối Jasmine cấp bách nói, Jasmine, ngàn vạn không cần ra tay cứu ta, bằng không ngươi sẽ tử, ngươi hiện tại, đem ngươi lực lượng mượn một bộ phận cho ta, có thể khiến ta làm được huyền độ hư không trình độ yền hào. Giết chết Viêm Long sao, kịch độc phản vệ khiến Jasmine 3 tháng bên trong đều không có thể lại động lực lượng, nhưng đem tiểu bộ phận lực lượng rời đi cấp Vân Triệt, mà không phải do chính mình mà phóng thích mà nói, tác lọt vào phản vệ không thể nghi ngờ sẽ nhỏ hơn rất nhiều, thế nhưng, huyền độ hư không? Ngươi chẳng lẽ không biết, phải làm đến huyền độ hư không, ít nhất nên là thiên huyền cảnh lực lượng, lấy ngươi hiện tại thân thể, lại như thế nào có thể thừa nhận thiên huyền chi lực, làm không tốt, bất quá mấy hơi công phu của ngươi huyền mạch liền sẽ trực tiếp bạo liệt. Ngươi đừng quên, ta hiện tại huyền mạch là thần chi huyền mạch, ta tin tưởng nó cũng không phải dễ dàng như vậy bị hủy mất, hơn nữa ta cũng không cần lâu lắm, chỉ cần trước khi rơi xuống đất kia vài giây là có thể. Bên tai tiếng gió càng ngày càng bén nhọn, phía dưới cảnh tượng phóng đại tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lam Tuyết Nhược cắt gao nhắm mắt lại, hai tay theo bản năng ôm chặt Vân Triệt, là đối với hắn bảo hộ, càng là một loại theo bản năng sợ hãi, ý thức tại tan rã, nhưng Vân Triệt cắt gao trợn to ánh mắt, nhìn về phía chính mình phía dưới. Dưới chân dòng khí trùng kích bắt đầu phát sinh rõ ràng biến hóa, chứng minh hắn cự ly mặt đất đã rất gần, lại có mấy hơi thời gian, liền sẽ hung hăng nện xuống đất, Jasmine. Theo hắn trong lòng hải một tiếng hò hét, một cỗ khổng lồ vô cùng lực lượng bỗng nhiên điên cuồng tràn đầy tại hắn huyền mạch bên trong. Đó là một loại khiến hắn cảm giác được đủ để khống chế không gian lực lượng, càng là một loại cường đại đến khiến hắn huyền mạch cơ hồ nháy mắt băng liền lực lượng, Vân Triệt ánh mắt trừng, ánh mắt nháy mắt trở nên vô cùng lãnh tĩnh. Đêm này đó huyền lực không nghề giữ lại phóng thích, một bộ phận trùng kích hướng hạ phương dòng khí, một bộ phận hộ ở thân thể mình chung quanh, nhất thời, giống như phía dưới bị thứ gì nâng như vậy, hắn cùng Lam Tuyết Nhược hạ xuống tốc độ mau lạc yếu bớt, càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Nhưng ngắn ngủi mấy hơi thời gian, mặc dù là thiên huyền cảnh lực lượng, cũng căn bản không thể hóa giải loại này quá mức khoa trương trùng kích lực, tại gần tập đến mặt đất tiền kia trong nháy mắt, bọn họ rơi xuống tốc độ như cũ rất nhanh. Cơ hồ là không hề do dự, Vân Triệt cánh tay phản ôm lấy Lam Tuyết Nhược, dùng một chút lực, đem nàng thân thể mềm mại đẩy hướng phía trên, Lam Tuyết Nhược lập tức mở to mắt, nhìn đến là Vân Triệt khóe miệng kia tia rất nhẹ rất đạm mỉm cười, chỉ là này trương gương mặt tại nàng đồng tử bên trong dần dần biến xa. Kia trong nháy mắt, nàng cảm giác được chính mình nội tâm phảng phất bị cái gì ấm áp mà chua xót gì đó hung hăng va chạm một chút, nàng mở miệng, cũng đã không kịp phát ra âm thanh, phanh. Vân Triệt thân thể rốt cuộc hạ xuống, tầng tầng nện ở mặt đất bên trên. Cứng rắn thổ địa nhất thời tứ phân ngũ liệt, hắn còn không có tới kịp cảm nhận được đau đớn, ý thức liền tại trong nháy mắt hoàn toàn tán loạn, Vân sư đệ, Vân Triệt hạ xuống sao chỉnh chỉnh tứ tức, Lam Tuyết Nhược mới rơi xuống trên mặt đất. Hắn thượng thôi Lam Tuyết Nhược kia một chút lực lượng thực nhu hòa, nhưng lại ra ngoài ý liệu lâu dài, liền như một cỗ ôn nhu mà không thể kháng cự phong, khiến nàng hạ xuống tốc độ trở nên càng ngày càng thong thả, tại tới gần mặt đất còn có 10 mét cả hỗ cự ly khi, thậm chí trực tiếp yên lặng ở không trung. Tại nàng hạ xuống khi, sẽ cùng là từ 10 mét trời cao hạ xuống, như vậy độ cao, đã căn bản không có khả năng tạo thành bất cứ tổn thương. Lam Tuyết Nhược hai chân thực vững vàng rơi xuống đất, sau đó như giống như điên rồi xông về phía Vân Triệt, nhìn hắn dưới thân kia xúc một kinh tâm hố to cùng vô số đạo lan tràn đến 10 mét chi ngoại mặt đất vết rách, nước mắt tuôn ra, Vân sư đệ, Vân sư đệ, Vân sư đệ. Lam Tuyết Nhược quỳ tại Vân Triệt bên cạnh, buồn bã la lên, đã mười mấy năm không có chảy qua nước mắt nàng. Lúc này lại là khóc vô cùng triệt để, nước mắt liền như vỡ đê hồng lưu rất nhanh làm ướt nàng toàn bộ má. Nàng dùng lực che miệng lại, nhưng lại dù có thế nào, đều không thể đè nén xuống chính mình tiếng khóc. Nàng cùng Tần Vô Ưu nói qua, hắn sẽ là trọng tình trọng nghĩa nhân, tại hắn thời điểm khó khăn cho hắn giúp, hắn nhất định sẽ cho báo đáp, ít nhất, sẽ không tại kia thời điểm, cự tuyệt nàng thỉnh cầu. Tại Tiêu Tông Tông môn phía trước, nàng đích xác là cứu hắn, lấy chính mình khế ước huyền thú cứu hắn trốn thoát tiêu tại hách đuổi giết. Nhưng nàng không hề nghĩ đến, hắn báo đáp cư nhiên là như thế mãnh liệt cùng quyết tuyệt, liên tục hai lần, đều là lấy thân thể mình cùng sinh mệnh đang liều mạng bảo hộ nàng. Trên thế giới này, có rất nhiều đối với nàng người tốt, càng có rất nhiều liều mạng lấy lòng nàng nhân, chỉ là nàng từ nhỏ đến lớn, xem quen tuyệt tình, xem quen hư tình giả ý, vô tình vô nghĩa, xem quen khẩu phúc mật kiếm, lòng lang dạ thú. Trong đó, còn bao gồm nàng vẫn cho rằng tối thân gia nhân, nàng lần lượt nản lòng, thậm chí gần như tuyệt vọng. Bằng không, nàng cũng sẽ không rời xa gia môn, hai năm bên trong triển truyền thất huyền phủ, chỉ vì tìm kiếm kia từng tia hy vọng. Nàng đối xử với mọi người chân thành ôn nhu, là nàng bản tính cho phép, nhưng nội tâm thụ qua quá mức bằng lãnh cùng thương tích nàng lại chưa bao giờ hướng bất kỳ ai rộng mở qua tâm phi. Nàng mỗi lần cùng người chỉ xích chi gần cười vui mà ngữ, nội tâm lại là cùng chi cách xa nhau ngàn dặm xa. Nàng chưa bao giờ sẽ tưởng đến, trên thế giới này, sẽ có một người, sẽ nguyện ý tại nàng gặp tính mạng chi thời khắc nguy hiểm, dùng chính mình sinh mệnh thủ hộ tại nàng trước người, ít nhất, nàng thân nhân sẽ không, kia phải lấy lòng nàng nhân sẽ không. Nhưng Vân Triệt, này nàng có điều ý đồ tiểu sư đệ, lại khiến nàng nội tâm thâm thâm run run, khiến nàng nước mắt rơi như mưa, cũng khiến nàng đời này lần đầu tiên biết, nguyên lai trên thế giới này, thật sự sẽ có một người sẽ nguyện ý dùng sinh mệnh đến bảo hộ nàng, vẫn là liên tục hai lần. Chỉ là, nàng biết đến có lẽ chậm một chút một ít, bởi vì người này, tại nàng biết đến kia một khắc lại khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, như thế đáng sợ rơi xuống, căn bản không có khả năng là chỉ có nhập huyền cảnh huyền lực nhân có khả năng thừa nhận, duy nhất hậu quả, chính là tử vong. Lam Tuyết Nhược nội tâm đau nhức, nước mắt hoàn toàn mơ hồ tầm mắt, thê thương bên trong, đều không có chú ý tới Vân Triệt thân thể mặc dù ở dưới đất tạp một như thế cự đại khanh cùng nhiều như vậy vết rách, dưới thân, nhưng không có máu lưu tích. Tại nàng khóc bên trong, nàng lòng bàn tay, bỗng nhiên cảm giác được một loại ấm áp chạm đến, kia trong nháy mắt, nàng giống như điện giật, toàn thân run lên, lập tức mở to mắt đẹp. Tại nàng như trước mơ hồ tầm mắt bên trong, nàng xem đến Vân Triệt chậm rãi mở mắt, tựa hồ là nàng khóc rất thảm, bộ mặt hoàn toàn khóc hoa, hắn xem hơi hơi mà cười, mà tay hắn, chính khoát lên trên lòng bàn tay nàng, nói cho nàng hắn không có chết, Vân sư đệ. Lam Tuyết Nhược nháy mắt có một loại từ địa ngục bỗng nhiên đi đến thiên đường cảm giác, cự đại kinh hỉ dưới, nàng thanh âm đều trở nên mơ hồ mông lung, ngươi không có chuyện, vốn, là chết rớt. Vân Triệt giật giật môi, thanh âm khàn khàn mà vô lực, nhưng khóe miệng kia tia đạm cười lại nửa điểm cũng không khuyết thiếu bình thường hương vị. Chẳng qua, Diêm Vương gia nói có một mỹ lệ thiện lương nữ hài tử bởi vì ta tử khóc rất thương tâm, khiến hắn đều xem không đành lòng, liền đem ta lại, đuổi về đến đây. Bi thương cùng kinh hỉ nảy ra, Lam Tuyết Nhược đều không biết nên khóc khóc vẫn là mỉm cười, nàng có chút chật vật sát trên mặt nước mắt, thử cố gắng làm ra một oán trách biểu tình, chỉ là này oán trách bộ dáng lây hoa đái vũ, nói không nên lời thê mỹ động nhân, đều cái dạng này, còn không quên bà hoa. Người này trưng miệng, tương lai, còn không biết muốn tai họa bao nhiêu nữ hài tử, hì hì, Vân Triệt cười, vừa cười ra tiếng liền tác động miệng vết thương, đau mi giác một trận run rẩy, kia, có hay không khả năng, tai họa đến sư tỷ đâu. Từ quen biết đệ nhất thiên đến bây giờ, Lam Tuyết Nhược cùng Vân Triệt từng nói lời không tính quá nhiều, mà trong đó rất lớn một bộ phận, chính là loại này mang chút khiêu khích vui đùa nói, nàng đã thói quen từ hắn trong miệng nghe được này loại nói, sẽ cảm thấy buồn cười, cũng sẽ cảm giác hào ngoạn, nhưng một lần này, ở sâu. Trong nội tâm lại bỗng nhiên có một tia không thể ngôn dụ mạc danh rung động, nàng giật giật môi, vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện Vân Triệt đã nhắm mắt lại, ngất đi, khiến ta xem một chút ngươi trên người thương đi, chỉ cần không phải rất quái dị thương, ta đều có thể ứng phó đến. Phượng Bách Xuyên đi đến trước giường, thở dài nói, Vân Triệt lại là lắc đầu, không cần, điểm ấy thương, ta chính mình có biện pháp, không lao ngươi phí tâm, các ngươi hiện tại đang tao ngộ đại nạn, nhất định có rất nhiều sự cần ngươi này tộc trưởng đi làm. Liền không dùng quản chúng ta, Phượng Bách Xuyên không có kiên trì, gật gật đầu. Kia hảo, các người trước tiên ở nơi này hảo hảo nghỉ ngơi, có cái gì cần mà nói cứ việc kêu chúng ta, hy vọng kia vài ác nhân có thể tới chậm một ít. Phượng Bách Xuyên kéo lên môn, đầy mặt mây đen đi ra ngoài, Vân Triệt tay điểm cầm, lâm vào trầm tư, thương thế của ngươi thật sự không có việc gì. Phía trước nhưng là từ cao như vậy địa phương ngã xuống tới, Lam Tuyết Nhược lo lắng hỏi, Vân Triệt đầy mặt thoải mái lắc đầu, cười nói. Ta nhớ rõ ta phía trước nói cho qua sư tỷ, ta nhưng là thần y, đối với thần y đến nói, điểm ấy tiểu thương một điểm đều không tính cái gì. Hắn trên người thương đối với người khác đến nói tuyệt đối là thuộc về trọng thương, nhưng ở trong mắt hắn, cũng chỉ có thể tính làm tiểu thương, thần y, liền tính ngươi thật là cái gì thần y, là có thể như vậy liên mệnh đều không muốn sao. Nghĩ đến Vân Triển liên tục hai lần dùng mệnh cứu chính mình, Lam Tuyết Nhược hốc mắt hơi hơi đỏ lên lên, nếu ngươi thật sự chết mất, ta này một đời đều không khả năng tâm an, ha ha, Vân Triệt nở nụ cười. Nguyên bá nói một điểm cũng chưa sai, sư tỷ thật sự quá mức thiện lương một ít, vốn, chính là ta liên lụy sư tỷ, hẳn là tự trách là ta mà thôi, nhưng hiện tại sư tỷ lại tại trách cứ chính mình, Lam Tuyết Nhược mâu quang vi dạng, cắn một phát môi, nhẹ giọng nói. Vân sư đệ, về sau, không cần giống phía trước như vậy hào sao, kỳ thật, của ta trên người có rất nhiều hộ thân bảo khí, sẽ không dễ dàng như vậy thụ thương, nếu lại có tương tự sự. Ngươi không thể không để ý mệnh hộ ở trước mặt ta, chỉ cần bảo vệ tóc chính mình là có thể, ta làm không được. Vân Triệt lại là kiên quyết lắc đầu, vì cái gì làm không được, ngươi liền như vậy không quý trọng chính mình mệnh, Lam Tuyết Nhược tâm nhi nhảy dựng. Không, ta thực quý trọng chính mình mệnh, vô luận tại bất cứ thời điểm, ta cũng sẽ không cho phép chính mình chết, chỉ là... Vân Triệt nhắm hai mắt lại, không để Lam Tuyết Nhược nhìn đến hắn đôi mắt chỗ sâu nổi lên kia mà thê thương. Ta từng thẹn với một đối với ta tốt nhất nữ hải tử, nàng cuối cùng lại bởi vì ta chết ở của ta trong lòng. Kia một khắc thống khổ, ta tưởng liền tính là trải qua thập sinh thập thế cũng không khả năng quên mất. Từ ngày đó, ta thề tuyệt đối sẽ không lại khiến rất tốt với ta nữ hải tử nhận đến thương tổn, tuyệt sẽ không. Cái kia nữ hải tử hẳn là không phải ngươi hiện tại thê tử đi. Lam Tuyết Nhược nhìn Vân Triệt, mâu quang lộ ra chính nàng cũng đều không hiểu phức tạp. Tuy nhiên không phải, nhưng nàng đối với ta cũng coi như hảo, cho nên ta đối với nàng hẳn là cũng nên là hảo đi. Nhớ tới Hạ Khuynh Nguyệt, Vân Triệt nhẹ nhàng mỉm cười lên. Cùng nàng chung giường chung gối mấy ngày đó, tuy rằng ngắn ngủi, nhớ lại đến vẫn là rất tốt đẹp, chỉ là về sau, có lẽ có khả năng sẽ không còn được gặp lại, lại lấy thê tử thân phận, chặt chẽ ấn ký tại hắn tâm hài bên trong. Bởi vì này là hắn hai thế làm người đệ nhất thê tử, cho dù có phu thê chi danh mà vô phu thê chi thực, Vân sư đệ, ngươi mới 16 tuổi ai, nhỏ như vậy niên kỷ chẳng những thành hôn, còn có nữ hải tử bởi vì ngươi Hương Tiêu Ngọc Phẫn. Nói không chừng còn có mặt khác nữ hải tử cũng bị ngươi tai họa qua, lạm tình đa tình nam nhân gặp qua thật nhiều, giống ngươi niên kỷ nhỏ như vậy, thật đúng là lần đầu tiên gặp Nga. Lam Tuyết Nhược cười nói, đối với Vân Triệt thê tử thân phận, nàng trong lòng biết rõ ràng. Bởi vì nàng mấy ngày hôm trước để người đặc biệt đi Tân Nguyệt Thành tra xét về Vân Triệt hết thảy, hắn thê tử Hạ Khuynh Nguyệt là Băng Vân Tiên Cung đệ tử sự tại Lưu Vân Thành đã là mọi người đều biết, cũng khiến nàng sở tại Hạ thị gia tộc ẩn ẩn trở thành Lưu Vân Thành đệ nhất cự đầu, không người dám chọc. Chung quy tại tứ đại tông môn chung, Băng Vân Tiên Cung đệ tử ít nhất, mà là có tiếng bao che khuyết điểm. Vân Triệt cười cười, từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại, kia sư tỷ hiện tại có hay không ý trung nhân đâu? Ta, đương nhiên không có. Sư tỷ mới sẽ không giống ngươi như vậy, nhỏ như vậy niên kỷ liền nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Lam Tuyết Nhược mím môi mà cười, hô, hoàn hảo không có, bằng không ta cần phải thương tâm chết. Vân Triệt tiểu thư một hơi, điên thần sắc đều lòng rất nhiều. Ngươi này tiểu nam sinh, nói ngươi lạm tình một điểm cũng chưa oan uổng ngươi. Lam Tuyết Nhược vểnh vểnh lên chóp mũi, đầy mặt oán trách, sau đó lại ngẩng tuyệt mỹ má, vẻ mặt gian mang chút khát khao. Ngươi sư tỷ ta tương lai phải gả nhưng là đủ để chinh phục thiên hạ cái thế anh hùng, ngươi loại này lạm tình tiểu nam sinh, hoàn toàn không phải của ta đồ ăn, càng đừng nói ngươi đã thành hôn. Vân Triệt, hào hào nghỉ ngơi đi, tiểu tuyết phía trước phi quá mệt mỏi, lực lượng cạn kiệt, khả năng muốn ngủ say một đoạn thời gian, đợi nó tỉnh lại, chúng ta là có thể rời đi nơi này. Về phần nơi này nhân, ta đã đáp ứng kia hai tiểu gia hòa, sẽ ở ta năng lực trong phạm vi giúp bọn họ. Cùng Vân Triệt nói vài câu, liền rõ ràng cảm giác được hắn càng nói càng là cố hết sức, liền không hề quấy rầy qua, đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Đối với bọn họ sở thủ hộ gì đó cảm thấy hứng thú, Lam Tuyết Nhược vừa ly khai, Jasmine liền bỗng nhiên nói, kia đương nhiên, Vân Triệt nhắm mắt nói. Đã có Phượng Hoàng khí tức, kia liền vô cùng có khả năng là Phượng Hoàng lưu lại gì đó, thượng cổ thần thú Phượng Hoàng A, liền tính là một sợi lông chim, kia cũng là thần huyền cấp bậc. Hiện tại có ngoại nhân phát hiện nơi này, liền tính không thể được đến bọn họ thủ hộ gì đó, cũng vô cùng có khả năng đem nơi này sự truyền bá đi ra ngoài, đến thời điểm, còn không biết sẽ dừng ở trong tay ai. Hừ, thượng cổ thần thú gì đó, lại há là phàm nhân có khả năng nhúng chàm. Jasmine thực khinh thường hừ lạnh một tiếng, liền không nói gì thêm, tựa hồ là đối Vân Triệt một loại cảnh cáo. Im lặng bên trong, Vân Triệt kiểm tra một chút chính mình trên người miệng vết thương, sau đó đem tinh thần chìm vào thiên độc châu bên trong, rất nhanh liền tìm đến hơn 10 chủng hắn muốn tìm đến dược liệu. Ngắn ngủi dung luyện sau, chiếm được tối đen như mực dao trạng vật, bị hắn đều vẽ loạn tại chính mình trên vai trái, sau đó nhắm mắt lại, rất nhanh liền tiến vào ngủ say. Vân Triệt lần nữa tỉnh lại khi đã là ngày hôm sau buổi sáng, hắn là bị bên ngoài truyền đến hỗn loạn thanh âm sở đánh thức. Tức thời, liền lập tức đem phía sau núi cái kia phong ấn trận cởi bỏ, các ngươi là nơi này thủ hộ gia tộc, nhất định có cởi bỏ phương pháp. Không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, như vậy một tục tằng táo bạo thanh âm, hỗn loạn nồng đậm hung ác cùng uy hiếp, cái kia phong ấn trận vẫn đều tồn tại, chúng ta hoàn toàn không biết đó là cái gì, càng không biết nên như thế nào cởi bỏ. Chúng ta bất quá là ẩn cư ở trong này nhỏ bé bộ tộc, nếu thực sự có cái gì bảo vật, chúng ta bộ tộc lại như thế nào sẽ lưu lạc thành như vậy? Đây là Phượng Bách Xuyên thanh âm, ha ha ha ha, ngươi cho chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao, sẽ tin các ngươi quỷ thoại. Hôm nay chúng ta đội trưởng cùng phó đoàn trưởng đều đã tự mình đến đây, các ngươi nếu lại cho ta giả bộ ngớ ngẩn, tin hay không diệt các ngươi toàn tộc. Nay đó thanh âm, chẳng lẽ? Vân Triệt nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, vai trái như trước đau nhức, động tác lên cũng không linh hoạt, nhưng so chi ngày hôm qua đã hảo rất nhiều, trên người đại tiểu thương cũng đã hảo gần một nửa, thân thể cũng không lại như ngày hôm qua như vậy suy yếu, ít nhất bình thường hành tàu đã không thành vấn đề. Hắn vừa muốn xuống giường, cửa phòng liền bị đẩy ra, Lam Tuyết Nhược vội vàng xông vào, nhìn đến Vân Triệt đã tỉnh lại, vội vàng nói, Vân sư đệ, không tốt, cái kia hắc ma dòng binh đoàn cư nhiên hôm nay liền đến, chỉnh chỉnh hơn 100 nhân, đem cửa thôn cấp hoàn toàn chặn lên, đi thế nào sẽ nhanh như vậy. Vân Triệt một trận nhíu mày, phượng tộc trưởng bọn họ cũng là trở tay không kịp, hiện tại đã là toàn tộc đề phòng, Lam Tuyết Nhược thần sắc gian tràn đầy nôn nóng. Lúc này, lại một trận giống to thanh từ bên ngoài truyền đến, ngày hôm qua cái kia tiểu mỹ nữ có phải hay không liền tại các ngươi nơi này, không có bảo vật. Cũng được, trước đem cái kia tiểu mỹ nhân cho ta giao ra đây, khiến bọn đại gia trước nhạc a, có lẽ, liền quên bảo vật sự, ha ha ha ha, đại phiến cười dâm đãng thanh xa xa truyền đến, Vân Triệt mày mạnh nhất khóa. Hắn bỗng nhiên minh bạch vì cái gì này gọi hắc ma dòng binh đoàn sẽ bỗng nhiên như vậy cấp bách công lại đây. Hiển nhiên, bọn họ phía trước cũng không xác định nơi này có không có cái gì bảo vật, từ nơi này nhân huyền lực trên tu vi, chỉ cần đầu óc bình thường người đều phán đoán ra liền tính thật sự có cái gì bảo vật, cũng hảo không đến nơi nào đi. Nhưng ngày hôm qua Lam Tuyết Nhược cùng này dòng binh đoàn ba người đã giao thủ, lấy Lam Tuyết Nhược dung mạo, đủ để cho bọn họ kinh vi thiên nhân, bọn họ vội vã đuổi tới cũng không phải vì cái gì bảo vật, mà là vì Lam Tuyết Nhược, sợ chậm một bước khiến nàng chạy, này bang ác nhân. Lam Tuyết Nhược khẽ cắn một chút môi, trên mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ, Vân sư đệ, người trên người có thương tích, hảo hảo ở lại chỗ này, ngàn vạn không cần đi ra ngoài, ta đi giáo huấn một chút bọn họ. Nếu Lam Tuyết Nhược ngày hôm qua đem ba người kia trực tiếp đánh gục, cũng không về phần làm cho bọn họ như thế khẩn cấp công tới, Vân Triệt không thể trách cứ Lam Tuyết Nhược, chung quy nàng còn chỉ là một thiếu nữ, nội tâm vốn là mềm mại, hắn một phen giữ chặt Lam Tuyết Nhược ngưng mi hỏi. Này dòng binh đoàn bên trong nhân, đều là cái gì tu vi, tựa hồ là nhập đoàn tiêu chuẩn có hạn. Tất cả mọi người đều là sơ huyền cảnh trên đây, huyền lực thấp nhất cũng là nhập huyền cảnh một cấp, vừa đến năm cấp có hơn 80, nhập huyền cảnh năm cấp trên đây có hơn 30, còn có 4 người. Hẳn là bọn họ đội trưởng cùng phó đoàn trưởng, càng là đạt tới chân huyền cảnh, Lam Tuyết Nhược nhíu mày nói, như vậy đội hình, căn bản không có khả năng là Phượng Bách Xuyên này đó chỉ có sơ huyền cảnh 10 cấp nhân có khả năng ngăn cản, chân huyền cảnh. Vân Triệt Vi hấp một hơi, kéo Lam Tuyết Nhược thủ lập tức nhanh vài phần, không được, ngươi không thể đi. Vừa rồi bọn họ gọi tiếng ngươi cũng nghe thấy, bọn họ lần này đến, rất có khả năng là tại nhằm vào ngươi, hơn 100 nhập huyền cảnh không nói đến, chỉ là kia vài cái chân huyền cảnh đội trưởng, liền căn bản không phải chúng ta có khả năng đối phó. Bọn họ đã đem cửa thôn hoàn toàn phong tỏa, liền tính muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được, hơn nữa, có lẽ ta cũng miễn cưỡng đối phó, Lam Tuyết Nhược vừa nói, thò tay đem trên cổ châu liên giải xuống dưới, trong lúc nhất thời, nàng huyền lực khí tức tại Vân Triệt kinh ngạc trong ánh mắt nhanh chóng kéo lên. Này mai vòng cổ thượng chân châu, tên là tòa huyền châu, đeo nó lên, có thể đem đeo giả huyền lực áp chế 5 đẳng cấp, của ta chân thật huyền lực tu vi, là chân huyền cảnh 3 cấp, bọn họ không kia dễ dàng thương đến ta, Lam Tuyết Nhược huyền lực biến hóa, khiến Vân Triệt nho nhỏ cả kinh. 18 tuổi chân huyền cảnh 3 cấp, đây là hoàn toàn không thuộc về Tân Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài Tiêu Lạc Thành kinh người cảnh giới, hắn sửng sốt nói, sư tỷ, vì cái gì ngươi sẽ, ta cũng không tưởng quá mức gợi ra người khác chú ý. Cho nên mới sẽ lựa chọn như vậy. Tóm lại, ngươi ở lại chỗ này, ta sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi rời đi nơi này, Lam Tuyết Nhược nói xong, liền muốn rời đi, lại một lần nữa bị Vân Triệt giữ chặt, liền tính sư tỷ có chân huyền cảnh thực lực, nhưng đối phương, nhưng là chỉnh chỉnh 4 chân huyền cảnh. Nói không chừng, bọn họ chia đều đẳng cấp còn tại ngươi bên trên, nếu hoàn toàn không có đường lui mà nói, ta và ngươi đi ra đi, thông qua phong ấn chi trận, Vân Triệt kinh ngạc phát hiện nơi này dĩ nhiên là một bằng phẳng thạch thất. Thạch thất dị thường rộng lớn, ngang dọc đều có 100 mét chi trường, đừng nói 200 người tới, liền tính là lại đến gấp 10 đều đủ để chứa được, thạch thất hai bên đều phân biệt có một đạo thật dài bậc thang đá, tựa hồ mặt trên còn có một tầng, và thạch thất ngay phía trước, đã có một điều thật dài thông đạo. Thông đạo đại khái mấy chục mét trường, cuối, rõ ràng là một thông thả xoay tròn, cùng bên ngoài phong ấn chi trận như vậy hồng sắc pháp trận, phong ấn nhập khẩu trận pháp ngăn cách tầm mắt, nhưng cũng không ngăn cách thanh âm. Bên ngoài hắc ma các dòng binh chu lên thanh rõ ràng không ngừng truyền vào. Đêm này trận thế cho tạo anh ra, đây là hắc ma thanh âm. Tuy theo, một trận đôi chút tiếng đánh từ bên ngoài truyền đến, sau đó liền bỗng nhiên vang lên một tiếng giết heo tiếng kêu thảm thiết. À à, hỏa, tay của ta hỏa, à à, lùi ra phía sau, đều cho ta lùi ra phía sau, sao? Này phong ấn trận pháp như vậy cổ quái, bên trong nhất định cất giấu cái gì thiên đại bảo vật, cho ta ở trong này cắt lượt thủ. Ta cũng không tin bọn họ vẫn không ra đến. Tuy rằng đến an toàn địa phương, sợ hãi bóng ma như trước bao phủ phượng hoàng di tộc mọi người, bên ngoài truyền đến thanh âm càng là làm cho bọn họ tâm sinh tuyệt vọng, Vân Triệt nhíu mày, suy nghĩ thật lâu sau, đối Lam Tuyết Nhược nói, sư tỷ, của ngươi cử biết điều đại khái còn muốn bao lâu tỉnh lại. Lam Tuyết Nhược lắc đầu, lo lắng nói, ta cũng không biết, Tiểu Tuyết lần này cạn kiệt không chỉ là lực lượng, còn có sinh mệnh lực, có lẽ muốn thật lâu mới có thể tỉnh lại, có lẽ muốn một tuần, có lẽ muốn một tháng, còn có khả năng càng lâu. Nếu nó có thể tỉnh lại mà nói, một lần có thể mang bao nhiêu nhân bay ra đi, 10 người hẳn là không thành vấn đề, Lam Tuyết Nhược nói, 10 người, nhìn thạch thất bên trong hơn 200 hào nhân, hắn mày càng thu càng chặt, nếu cự tuyết điêu tỉnh lại, hắn cùng Lam Tuyết Nhược đào tàu hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng hắn tin tưởng lấy Lam Tuyết Nhược tính tình, tuyệt sẽ không nguyện ý bỏ lại những người này mặc kệ, tuy rằng bọn họ chết sống có thể nói cùng nàng không chút nào tương quan, rốt cuộc vẫn là trốn tới chỗ này, hy vọng sẽ không xúc phạm đến Phượng Hoàng Thần Linh. Phượng Bách Xuyên đứng ở cửa động, đầy mặt mây đen cùng oán nộ, còn có bi ai cũng không thể nề hà, ít nhất có thể tạm thời bảo trụ tính mạng, Phượng Hoàng là thần thánh chi linh, không có khả năng bởi vì này dạng sự mà trách tội các ngươi. Vân Triệt đi đến hắn bên cạnh nói, hy vọng như thế đi. Phượng Bách Xuyên thở dài một tiếng, này rất nhiều năm qua, chúng ta bộ tộc đều là an phận thủ thường, nơm nớp lo sợ, tuyệt không dám làm ra bất cứ khả năng động nộ Phượng Hoàng chi linh sự, bởi vì chúng ta là thật sợ, không nghĩ tới hôm nay vẫn à. Hơn nữa cho dù như vậy, cũng chỉ có thể tạm thời sống yên ổn, này đó ác tặc thanh âm người cũng nghe đến, bọn họ hiển nhiên là muốn vẫn canh giữ ở cửa động, nơi này không có đồ ăn cùng nguồn nước, chúng ta căn bản chống đỡ không được vài ngày, lão nhân cùng bọn nhỏ càng là, ai? Thức ăn nước uống mà nói, ta nơi này ngược lại là có một chút, hơn 200 người, tiết kiệm dùng mà nói, có thể chống đỡ 10 ngày nửa tháng, Vân Triệt nói, ngươi, Phượng Bách Xuyên nhìn về phía Vân Triệt, đầy mặt khó có thể tin. Vân Triệt trên người rõ ràng sạch sẽ lưu loát, thứ gì cũng chưa mang, lại như thế nào sẽ có thể chống đỡ hơn 200 người hơn 10 ngày thủy cùng thực vật. Vân Triệt cũng không vô nghĩa, ở trên tay trái một mặt, đem 6 mai màu xanh nhẫn không gian giao đến Phượng Bách Xuyên trên tay. Này đó nhẫn không gian cũng là hắn tại Tiêu Tông kho bảo vật trung sở lấy đến, bên trong đầy thủy cùng các loại thực vật, hiển nhiên, kho bảo vật không chỉ có bị Tiêu Tông phân tông xem như cất giữ quý trọng vật địa phương, còn trở thành nguy cơ lúc tị nạn chi sở, kho bảo vật tiền kia chắc chắn phòng ngự rất khó phá. Vỡ, như ngộ ngoài ý muốn, bọn họ liền có thể trốn nạc đến kho bảo vật chung, này đó đặc biệt sự trữ ở trong đó thủy cùng thực vật đủ để chống đỡ bọn họ thật lâu, thẳng đến tai nạn qua đi, Phượng Bách Xuyên dọ thám một phen nhẫn không gian, tùy theo trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Lúc này, hắn bên tai truyền đến Vân Triệt thanh âm, Phượng tộc trưởng, ta có vài sự kiện không rõ. Các ngươi bộ tộc có Phượng Hoàng huyết mạch, mà Phượng Hoàng là thượng cổ thần thú, Phượng Hoàng huyết mạch muốn xa so phàm nhân huyết mạch cường đại cùng tôn quý, vì cái gì các ngươi huyền lực lại lên sơ huyền cảnh đều không thể đột phá, ta nhớ rõ trước ngươi nói qua nguyền rủa, chẳng lẽ là cùng nguyền rủa có liên quan? Phượng Bách Xuyên thần sắc giật mình trụ, lại là thật lâu không nói gì, là ta mạo muội, đây là các ngươi gia tộc bí mật, ta không nên hỏi nhiều, gặp Phượng Bách Xuyên trầm mặc, Vân Triệt lập tức nói, không, Phượng Bách Xuyên lắc lắc đầu. Từ Diễu nở nụ cười. Này tính cái gì gia tộc bí mật, bất quá là chúng ta gặp trừng phạt cùng báo ứng mà thôi, trừng phạt, báo ứng, Vân Triệt kinh ngạc, Phượng Bách Xuyên hơi hơi nhắm mắt lại, sắc mặt trầm trọng nói. Phượng Hoàng là thượng cổ thần thú, năm đó nó từng hàng lâm qua Thiên Huyền Đại Lục, vì đem chính mình hỏa diễm lưu lại Thiên Huyền Đại Lục, do đó lưu lại nhiều chỗ thí luyện chi địa, thông qua thí luyện nhân, liền khả đạt được huyết mạch truyền thừa. Hơn nữa này ti Phượng Hoàng huyết mạch có thể tại sinh sản trung truyền thừa đi xuống. Do đó, Phượng Hoàng bộ tộc như vậy sinh ra, dựa theo tổ tiên ghi lại, Phượng Hoàng năm đó cùng tại Thiên Huyền Đại Lục lưu lại hai nơi thí luyện chi địa, một chỗ là tại xa xôi Thần Hoàng Đế Quốc, có khác một chỗ, liền là nơi này. Chỉ là, Thần Hoàng Đế Quốc kia một chỗ thế nhân đều biết, cũng thành tựu cường đại vô cùng Phượng Hoàng Thần Tông, mà Thương Phong Đế Quốc một chỗ này, lại là tổ tiên trong lúc vô tình tìm đến, căn bản không vì thế nhân biết. Cũng sẽ không có nhân nghĩ đến, này hoang vắng mà nguy hiểm vạn thú sơn mạch. Cứ nhiên sẽ tồn tại một chỗ thượng cổ thần thú di địa, liền là nói, nơi này chỉ là một chỗ thí luyện chi địa, mà căn bản không phải bên ngoài kia vài ác tặc sở suy đoán cái gì bảo vật, Vân Triệt điểm cầm nói, không sai. Phượng Bách Xuyên gật đầu, tổ tiên năm đó ở trong này thông qua thí luyện, mà lúc ấy, Thần Hoàng Đế Quốc Phượng Hoàng Thần Tông đã trở thành Thần Hoàng Đế Quốc Hộ Quốc Tông Môn, thế lực giả thiên, ngay cả đế quốc danh tự, cũng sửa lấy Thần Hoàng vì danh. Chỗ đó thí luyện chi địa cũng thành vi Phượng Hoàng Thần Tông tối cao cấm địa. Chỉ có tối cao cấp bậc đệ tử mới có tư cách tiến nhập. Phượng Hoàng huyết mạch càng là bọn họ lớn nhất kiêu ngạo cùng vinh diệu, nếu như bị bọn họ biết tại địa phương khác cũng có Phượng Hoàng huyết mạch xuất hiện, nói không chừng đưa tới không phải đồng mạch tướng tích, mà là hủy diệt, Vân Triệt âm thầm gật đầu, thầm chấp nhận. Thần Hoàng Đế Quốc nguyên danh Hách La Đế Quốc, sau này Phượng Hoàng Thần Tông cường thế quật khởi, đến đỡ Tân Hoàng Thất, ngay cả quốc danh cũng sửa vì Thần Hoàng Đế Quốc, vì thế Phượng Hoàng huyết mạch trở thành Thần Hoàng Đế Quốc vinh diệu cùng chỉ có tượng trưng. Nếu thật sự phát hiện còn có mặt khác Phượng Hoàng huyết mạch tồn tại, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn đem chi từ bỏ. Thông qua thí luyện sau, tổ tiên liền đem Phượng Hoàng huyết mạch từng đời truyền thừa đi xuống, tại truyền thừa đến thứ 12 đại khi, đã phát triển trở thành một có cường đại thế lực tông môn, nhưng cũng không lấy Phượng Hoàng bộ tộc tự cư, chán Phượng Hoàng ấn ký trước mặt người khác cũng vẫn ẩn xuống. Mà tại kia một đời, một vị tổ tiên lấy Phượng Hoàng chi viêm cùng người giao thủ, ngập trời hỏa diễm trong lúc vô tình lan đến gần một trấn nhỏ, đem thành trấn trung 32.000 kẻ vô tội toàn bộ phần diệt, vân triệt. Bực này ngập trời tội lớn, đưa tới thí luyện chi địa Phượng Hoàng chi linh chấn nộ, bị hàng xuống tàn khốc trừng phạt, tại kia một đời sở hữu tộc nhân Phượng Hoàng huyết mạch bên trong đánh hạ nguyền rùa chi ấn, khiến sở hữu tộc nhân huyền lực bị mạnh mẽ áp chế đến sơ huyền cảnh 10 cấp, cả đời không thể lại bước vào một bước, hơn nữa, ngay cả Phượng Hoàng ấn ký cũng biến thành màu đỏ sậm, hơn nữa không thể lại ẩn xuống, tựa hồ là lấy này biến dị ấn ký, khiến sở hữu tộc nhân nhớ kỹ chính mình phạm phải ngập trời tội ác. Các tổ tiên có phần đông lực lượng cường đại cừu địch, lực lượng bị áp chế đến như thế thấp tình cảnh, bọn họ không thể không lựa chọn ẩn nấp. Sau này, bọn họ hoảng sợ phát hiện, này huyết mạch nguyên dù cư nhiên sẽ bị cưỡng chế truyền thừa, bọn họ hậu đại sinh ra, trán liền có chứa màu đỏ sậm Phượng Hoàng ấn ký, huyền lực, đồng dạng cả đời không thể đột phá sơ huyền. Các tổ tiên nghĩ tới vô số phương pháp muốn giải trừ nguyên rùa ấn ký, song này là Phượng Hoàng thần linh sở lưu, lại há là nhân loại có khả năng can thiệp, nay ngàn năm trôi qua, nguyên rùa chi ấn như trước bảo tồn tại chúng ta huyết mạch bên trong, chưa bao giờ biến mất. Chúng ta bộ tộc cũng chỉ có thể ẩn nấp tại đây vạn thú sơn mạch bên trong, an phận thủ thường, mỗi ngày cầu nguyện vì tổ tiên chuộc tội, khẩn cầu Phượng Hoàng thần linh tha thứ. Khi đến hôm nay, chúng ta bộ tộc đã điêu linh thành này phó bộ dáng, một tiểu dòng binh đoàn, liền có thể đem chúng ta bức bách đến này tuyệt vọng tình cảnh. À, Phương Bách Xuyên rất là bi ai cười thảm một tiếng, trầm trọng trong thanh âm, lộ ra quá nhiều bất đắc dĩ cùng không cam tâm. Này nguyên bản thật là một không có khả năng đối ngoại tộc chi nhân nói bí mật, nhưng đến nay này thê thảm điêu linh tình cảnh, cái gọi là huyết mạch, cái gọi là chủng tộc bí mật đều đã trở thành một trò cười. Bọn họ sở hữu tộc nhân có lẽ lớn nhất khát vọng, chính là chính mình không phải chịu tải Phượng Hoàng huyết mạch sinh ra, mà là như một người bình thường như vậy. Hắn cũng bỗng nhiên minh bạch vì cái gì dù cho gặp phải toàn tộc bị đồ cự đại nguy cơ, Phượng Bách Xuyên như cũ không có trước tiên nghĩ đến đem khiến tộc nhân trốn đến nải Phượng Hoàng di địa bên trong. Không sai, bọn họ sợ, bọn họ bộ tộc dùng ngàn năm, dùng mấy chục đời đến chuộc tội, nằm mơ đều khát vọng Phượng Hoàng thần linh tha thứ, lại nào dám làm ra nửa điểm khả năng đối Phượng Hoàng thần linh bất kính sự. Hắn xoay người, nhìn thông đạo cuối cái kia hồng giáp phong ấn chi trận, nói: "Phượng tộc trưởng, cái kia phong ấn chi trận mặt sau, có phải hay không chính là Phượng Hoàng sở lưu lại thí luyện chi địa?" "Không sai." Phượng Bách Xuyên gật đầu, "Này hai đạo phong ấn là năm đó tổ tiên sở lưu lại, chỉ có Phượng Hoàng huyết mạch tài năng cởi bỏ, vì chính là phòng ngừa ngoại nhân tiến vào." Vân Triệt nhất thời hạ quyết tâm, nói: "Vậy ngươi có thể hay không giúp ta cởi bỏ kia đạo phong ấn? Chẳng lẽ ngươi tưởng?" Phượng Bách Xuyên nghiêng đi ánh mắt. "Không sai." Vân Triệt gật đầu, "Ta tưởng xem này thượng cổ thần thú Phượng Hoàng lưu lại là như thế nào một loại thí luyện. Hiện tại đã có cơ hội như vậy, ta đương nhiên muốn thử xem." Phượng Bách Xuyên không có lập tức cự tuyệt, mà là hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi hiện tại huyền lực đẳng cấp là nhập huyền cảnh một cấp?" Vân Triệt chi tiết trả lời: "Tuyệt đối không được." Phượng Bách Xuyên mắt lộ ra thất vọng, sau đó quả quyết cự tuyệt: "Cũng không phải ta không muốn khiến ngươi tiến vào, mà là năm đó tổ tiên thông qua này Phượng Hoàng thí luyện khi, huyền lực đã đạt linh huyền chi cảnh, hơn nữa thần cụ hỏa hệ huyền công, mặc dù như thế, cũng thông qua cực kỳ gian nan, mới được đến Phượng Hoàng chi huyết cùng Phượng Thần Đan. Sau này cũng có một ít tổ tiên thông qua thí luyện, chiếm được Phượng Thần Đan, nhưng này đó tổ tiên huyền lực tu vi không có một thấp hơn linh huyền cảnh, tại huyết mạch nguyền rùa hàng xuống sau, liền không còn có nhân thông qua thí luyện, thậm chí ngay cả đạo thứ nhất thí luyện, đều không người có thể thông qua. Trung quy sơ huyền cảnh 10 cấp lực lượng, lại như thế nào có thể ngăn cản Phượng Hoàng chi viêm thí luyện, mà những năm gần đây, một ít muốn mạnh mẽ thông qua thí luyện tục nhân, thậm chí chết ở bên trong, không còn có đi ra. Người chỉ có nhập huyền cảnh một cấp lực lượng, căn bản không có bất cứ khả năng thông qua thí luyện, thậm chí có khả năng sẽ gặp tính mạng chi nguy. Phượng Hoàng thí luyện đích sắc đáng sợ, cửa thứ nhất này, nếu không phải Vân Triệt vạn hỏa không xâm, sớm không biết tại luyện ngục viêm ma hỏa diễm dưới chết bao nhiêu lần. Mà này cửa thứ hai, tưởng cũng không cần tưởng, nhất định phải sau cửa thứ nhất thí luyện đáng sợ nhiều. Hôn cùng hoang nguyên, không có một ngọn cỏ, phòng như trước nóng rực, lại mang theo khiến nhân tâm tình trầm trọng Tiêu Điều cùng Tịch Liêu. Đúng lúc này, trên không bỗng nhiên truyền đến một tiếng to rõ đến cực điểm Phượng Minh, tùy theo, nguyên bản hôn ám thiên không bỗng nhiên biến thành đỏ bừng một mảnh, giống như bị thiên hỏa thiêu đỏ như vậy. Vân Triệt ngẩng đầu, rõ ràng phát hiện màu đỏ rực thiên không nhiều vô số hồng sắc đốm lấm tấm, tùy theo, Phượng Minh lại lần nữa vang lên, trên bầu trời một mạt hồng sắc đốm lấm tấm như sao băng bỗng nhiên hướng hắn sở tại vị trí phi trụy mà xuống, tại hắn đồng tử bên trong càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, cuối cùng. Tại Vân Triệt trong tầm mắt rõ ràng triển lộ ra một chỉ phượng hoàng hình ảnh, kia đúng là một chỉ toàn thân xích hỏa, sáu thước đến trường loại nhỏ phượng hoàng, nó rơi xuống tốc độ cực nhanh, liền như một đạo bay vụt tới mũi tên nhọn như vậy, phốc. Hỏa diễm phượng hoàng hung hăng va chạm tại Vân Triệt trên người, nháy mắt nổ tung, bạo khởi cự đại hỏa đoàn cùng đầy trời hỏa vũ. Nếu là những người khác, này cửa thứ hai thí luyện đã thất bại, bởi vì này đáng sợ phượng hoàng chi viêm, đủ để đem một linh nguyên cảnh cường giả đều trực tiếp đốt thành trọng thương. Nhưng này đó hỏa diễm đối Vân Triệt không hề lực sát thương, chỉ là kia cường đại trùng kích lực cùng lực phá đem Vân Triệt trực tiếp đụng ngã xuống đất, toàn thân khí huyết một trận bốc lên. Thu tiếng Phượng Minh lại lần nữa từ thiên không vang lên, lại một đạo phượng hoàng chi ảnh như hỏa diễm nhanh chóng tên bắn xuống. Lần này Vân Triệt không có dám đón đỡ, nhanh chóng tránh ra. Phượng hoàng chi ảnh trùng kích đến trên mặt đất, ánh lửa nổ tung, đem mặt đất đánh rách tả tơi ra một đạo thật dài khe rãnh. Vân Triệt gót chân còn chưa đứng vững, đỉnh đầu lại một lần vang lên phượng minh, mà một lần này lại là liên tục phượng minh chi âm, liên tục ba đạo phượng hoàng chi ảnh từ ba phương hướng phi lạc mà xuống, bắn thẳng đến Vân Triệt. Vân Triệt thân thể phiên chuyển, tránh thoát đạo thứ nhất phượng hoàng chi ảnh, sau đó về phía sau toàn lực nhảy lên, tránh thoát đạo thứ hai, tinh thần toái ảnh, giữa không trung Vân Triệt thân thể tà hướng trượt lóe, đem đạo thứ ba phượng hoàng chi ảnh cũng mạo hiểm né qua, rầm rầm rầm. Ba đạo phượng hoàng chi ảnh trước sau nổ tung, cuộn lên vài mươi mét cao hỏa diễm, nhưng càng to rõ tiếng phượng minh tùy theo truyền đến. Vân Triệt ngửa đầu nhìn đến một lần này đúng là thất chỉ phượng hoàng chi ảnh đồng thời hướng hắn rơi xuống, tà sát không mang theo như vậy chơi. Vân Triệt mày vặn, trong lòng một trận thầm mắng. Tại Vân Triệt bước vào thí luyện chi địa nhập khẩu sau, nguyên bản phong ấn tại chỗ đó trận pháp liền đã một lần nữa xuất hiện, nhưng Lam Tuyết Nhược nhưng không có rời đi, mà là vẫn đứng ở nơi đó. Nàng nghe Phượng Bách Xuyên nói qua bên trong thí luyện đáng sợ, dựa theo Phượng Bách Xuyên theo như lời, lấy Vân Triệt thực lực, cho dù có hỏa hệ huyền công trong người, ở bên trong cũng cơ bản không có khả năng dừng lại vượt qua 10 tức thời gian. Nhưng 10 tức quá khứ, 20 tức quá khứ, 30 tức quá khứ, nửa khắc chung quá khứ, Vân Triệt như trước không có đi ra, Lam Tuyết Nhược đã căn bản không thể bình tĩnh, trên mặt biểu tình càng ngày càng nôn nóng, vẫn đợi đến một khắc chung sau, nàng rốt cuộc không thể bảo trì lạnh tĩnh, hướng Phượng Bách Xuyên gấp giọng nói. Phượng tộc trưởng, hắn như thế nào còn không ra, ngươi không phải nói, nhiều nhất 10 tức liền sẽ đi ra sao? Phượng Bách Xuyên nội tâm sớm thấp thỏm bất an, nghe Lam Tuyết Nhược mà nói, hắn chỉ có thể an ủi nói, khả năng, mỗi người tiến vào sau trải qua thí luyện đều không là hoàn toàn giống nhau. Cho nên trên thời gian không phải tốt như vậy nói, yên tâm hảo, Vân tiểu huynh đệ không phải cái loại này không biết đúng mực nhân, nếu tại đến không thể thừa nhận trình độ, hắn sẽ lập tức đi ra, Lam Tuyết Nhược không ngại nói, áp chế trong lòng tiêu hoàng tiếp tục chờ đợi.